Một tiếng rên, Sở Dương té xuống đất, trực tiếp đứt gân gãy xương, quanh thân kịch liệt đau nhức. Dĩ vãng tại, đến hắn nói cái kia vẫn còn như là đầu hũ đại địa, chẳng những không có bị nện ra một cái hố to, thậm chí lông tóc không bị tổn thương. Trung Châu đại địa tựa hồ thần thiết chế thành, rơi đập ở phía trên, hắn gần như ngã mất nửa cái mạng. Hắn mắt nổi đom đóm, đầu đụng trên mặt đất, giống vậy một quả trứng gàn nện ở thép tấm bên trên, trong lúc hoảng hốt, óc dĩ nhiên như là lòng trắng trứng, trứng hoàng phi tung tóe mà ra. Đông Châu cùng Trung Châu thế giới khác biệt lại lớn như vậy, ta vừa mới vào nhập Trung Châu, sẽ bị giết chết. Sở Dương chấn động trong lòng không thôi, hắn dĩ nhiên lẻn qua rất nhiều nơi, chư thần giới đi qua, thậm chí cái kia thế giới kỳ dị hắn đều đi qua, nhưng mà cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, như vậy ly kỳ tình huống. Tin tức tốt duy nhất, hắn rốt cuộc đã nhận ra không khí, thế nhưng không khí nhưng trầm trọng dị thường, tựa hồ cũng không phải thể khí, mà là một loại chất lỏng, một loại thể rắn. Thậm chí giống như từng khối thép tấm một dạng từ bốn phương tám hướng áp tới đây, so với đặt mình trong dưới đáy biển còn kinh khủng hơn. Trung Châu vùng thế giới này thời không không nên biến thái như vậy, ta hẳn là đâm đầu thẳng vào địch thủ bố trí cạm bẫy chính giữa. Đây là lớn lao khả năng, tất cả hắn bất chấp quanh thân thương thế, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng cực độ khó khăn. Ken két. Quanh thân khung xương rung động, hắn như là lưng đeo một tòa núi cao, run lẩy bẩy, một chút đứng lên, cuối cùng tưởng phải hoàn toàn ngồi dậy thân thể nhưng không thể được. Đây rốt cuộc là dạng gì cạm bẫy, khủng bố như thế. Nhằm vào địa hoàng, cái gì to lớn đế mà bố trí cạm bẫy ấy ư, bọn hắn cũng không khỏi quá để mắt ta. Nhưng không sai a, quanh mình tựa hồ không có gì chấn động a. Sở Dương thật là có chút ngộng quyển rồi, chỉ có thể hướng băng côn xin giúp đỡ. Côn côn, hiện tại đến cùng là tình huống gì? Đông Châu là một thủy đường, Trung Châu là lục địa, chủ tử hiện tại liền giống một điều cá, vừa từ trong nước đã đến trên đất bằng, tự nhiên phải có một quá trình thích ứng. Băng côn này hình dung quả nhiên là tinh chuẩn đến cực điểm a, Sở Dương mới vừa chẳng phải là như thế. Mới đầu, hắn như ở vào trong chân không, hô hút không được không khí, tới phát hiện không khí thời điểm, tức thì giống vậy không dùng tại thai hô hấp, mà như là trên đất bằng sinh vật dùng phổi hô hấp. Trung Châu thế giới cùng Đông Châu hoàn toàn là bất đồng thiên địa, Trung Châu là một cao cấp hơn thế giới quy tắc gáp bách kinh người đến cực điểm. Chương 2214, Kinh người chi đỉnh, Trung. Chương 2.214 kinh người chi đỉnh, Trung. Côn côn, xác định quanh mình thật không có nguy hiểm. Bất quá, Sở Dương nhưng còn hơi nghi ngờ, bởi vì hắn liền cái kia, đem tứ tượng trở thành độc xà ngâm nước rượu thuốc thế giới kỳ dị đều đi qua. Cái kia thế giới kỳ dị chân rất cao cấp rồi à, nhưng là căn bản không có xuất hiện tình huống như vậy à. Tuyệt đối không có nguy hiểm. Băng côn giải thích nói, thiên hồn thế giới Trung Châu, hẳn cùng chư thần giới tổ thần giới là giống nhau. Tổ thần giới. Dựa theo nói như vậy, Sở Dương đi chư thần giới lẻn một quyền, kỳ thật cũng chỉ là tại biên giới chạy hết một vòng. Nhưng cái này mặc dù nói thông, thế nhưng thế giới kỳ dị chứ. Côn côn, chẳng lẽ cái kia thế giới kỳ dị, so với Trung Châu, so với tổ thần giới còn thấp hơn cấp sao? Điều này sao có thể? Băng côn trong lòng cũng là nghi hoặc, cái kia thế giới kỳ dị hắn cũng không cùng Sở Dương đi vào, mà là ở bên ngoài chịu trách nhiệm đường lui, tuy rằng hắn tại cái kia thế giới kỳ dị cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng thế giới kỳ dị, như thế nào có thể so sánh Trung Châu, hoặc là chư thần giới tổ thần giới cấp thấp. Chớ nói dùng chúa tể thanh long bạch hổ cùng tứ tượng ngâm nước rượu thuốc, hắn lao tổ tông ở trong đó, cũng chỉ có thể cầm lấy đi ngâm nước rượu thuốc. Chủ tử, người lao nô này thì không rõ lắm. Bất quá, Trung Châu có như thế kiên cố thời không, đúng là bình thường hơn hết. Cái này còn bình thường ba. Sở Dương con mắt máy động, sau đó liền mắng to lên, nói như vậy. Đông Châu chẳng phải là so với Trung Châu phải kém nhiều lắm. Chủ tử, đây vốn chính là như thế. Băng côn mở miệng nói, Trung Châu, cuối cùng mới là thiên hồn giới trung tâm. Nhưng cũng không nên chênh lệch nhiều như vậy đi, bản xoáy mới đi vào, liền suýt nữa bị lộng chết. Đâu chỉ có khác biệt, quả thật là một trời một vực có khác. Chủ tử, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu rồi, đằng sau ngươi kỹ càng cảm thụ sẽ biết. Sở Dương trực tiếp chửi mẹ rồi, tâm tình ác liệt đã đến cực hạn. Kể từ đó, hắn cùng với Trung Châu những cái kia tình địch, địch thủ, kém đến liền rất nhiều nhiều nữa. Băng côn từng nói, hắn cũng rất nhanh thì đã nhận ra. Nguyên bản, tại Đông Châu hắn sẽ phải đột phá vào niết bàn cảnh, mà giờ khắc này cảnh giới của hắn, ở Trung Châu này một mảnh thiên địa quy tắc gáp bách phía dưới, nhảy cầu bình thường ngã xuống. Pháp tướng cảnh, thần phách cảnh, luân phách cảnh. Chờ cảnh giới của hắn rơi vào khí hồn cảnh một lúc nặng, tình thế mới chậm lại, cũng cuối cùng ngừng lại. Không đơn thuần là cảnh giới của hắn, nhục thể của hắn, thần hồn của hắn chờ một chút, đều đang bị hết sức áp bách, điên cuồng tụt lùi. Tại thế giới kỳ dị bên trong, Sở Dương nhục thân thành thần, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, cái kia xen lẫn tại thân thể hắn quy tắc, toàn bộ bị ép tới rụt trở về, trực tiếp co lại thành một cái quang vết chai, tinh thần cường độ cũng là thẳng tắp hạ thấp, lập tức ngã xuống thánh nhân cấp bậc tinh thần lực, cho đến ngũ cấp thể trận pháp cường độ. Đồng. Hắn 100 động thiên cũng nhận được ảnh hưởng, cái kia đại biểu hắn thần hỏa vĩnh hằng thần nhật, một chút xíu mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất, 10 cái động thiên bên trong, cái kia 800 dặm trên ngọn lửa cũng tận số toàn bộ dập tắt. Hắn thần hỏa bị triệt để dập tắt. Thụt lui quá kịch liệt, xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Sở Dương đồng tử rung rung, rốt cuộc phát giác mình cùng Trung Châu chênh lệch, cũng rốt cuộc biết đại bá của Thượng Quan Lam vì sao xem thường hắn. Hắn ở đây Đông Châu ưu tú đi nữa thì như thế nào, hoàn toàn không thể nói rằng cái gì, đã đến Trung Châu hắn cái gì cũng không phải. Tại sao có thể như vậy? To lớn chênh lệch, hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chủ tử, điều này cũng là bình thường. Người bình thường nhất định là như vậy, nhưng đối với chủ tử mà nói hết thệ cũng bất quá là vừa mới bắt đầu. Băng Côn ngôn ngữ, Sở Dương có chút không rõ, nhưng hắn có thể xác định chính là, Đông Châu chi nhân phạm là tiến vào Trung Châu về sau, cảnh giới định nhưng cũng bị chèn ép cực kỳ lợi hại. Hắn cũng dám khẳng định, Đông Châu thánh nhân tiến vào Trung Châu về sau, tuyệt đối không còn là thánh nhân. Chương 2215, Kinh Người Chi Đỉnh, Hạ. Chương 2215 Kinh Người Chi Đỉnh, Hạ. Băng Côn có thể chém giết Trung Châu tới 18 tôn thánh nhân, tuyệt đối không dễ dàng, này cũng có thể thấy được Băng Côn thực lực. Còn Đông Châu cái kia bị đánh ra vực sâu, cái kia tính là cái đếch ấy à, không có đem Đông Châu cái kia một phiến thiên địa đánh tan, cái kia thế là tốt rồi rồi. Hắn cũng có chút vô pháp tưởng tượng hạ khắc cùng bằng thánh cường đại rồi, khắc sâu hơn minh bạch Đông Châu tại Trung Châu kính sợ. Sở Dương tự nhiên cũng biết, như thế một loại áp chế là tạm thời, thông qua tu luyện tu vi tất nhiên có thể lần nữa khôi phục lại, chỉ có điều cần có thời gian. Kỳ thật, hắn nghĩ đến rất đơn giản, Đông Châu tiến vào Trung Châu đấy, cảnh giới bị áp chế lại về sau, có rất nhiều người không cách nào nữa khôi phục, mà muốn xách cảnh giới cao, cần thời gian cũng không biết dài đằng đẵng. Có thể nói như vậy, tại Đông Châu là thiên kiêu là yêu nghiệt những nhân vật kia, đã đến Trung Châu về sau trực tiếp bị đánh lạc vân đoan. Do trời kiêu cùng yêu nghiệt biến thành người bình thường, tu luyện cực kỳ chậm chạp, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng cực kỳ khó khăn. Trong này, chỉ có số người cực ít thiên kiêu vẫn là thiên kiêu, yêu nghiệt vẫn như cũ là yêu nghiệt. Trung Châu thế giới quy tắc gáp bách phía dưới, vô thanh vô tức bên trong, Sở Dương thân hình khi thì giống như lỗ trắng, thần mang đại phóng, khi thì một cái hắc động, thôn phệ hết thảy, mệnh vận song sinh tử võ hồn hiện ra, ngay sau đó cái kia như là vô số thần thiết gáp bách tới không khí, lập tức trở nên bình thường lên. Mệnh vận song sinh tử võ hồn bỗng nhiên vươn tay, đối với nắm vào trong hư không một cái, đem vùng thế giới này trực tiếp bị giật xuống hai khối lớn, sau đó bị mệnh vận song sinh tử võ hồn cắn nuốt sạch. Này giống như giật xuống hai khối thịt một dạng, cái kia bị xé nứt hư không thình lình không cách nào dung hợp, từ trong đó càng là có máu tươi lập tức bung ra, thành tràn đầy mưa to hạ xuống. Ầm ầm. Ở thời điểm này, Sở Dương thân hình chỗ sâu nhất tựa hồ cũng có cái gì sụp đổ một dạng, bốn phương tám hướng linh khí hung tuôn đi qua. Những cái kia từ hư không nứt ra nhỏ giọt xuống máu tươi, cũng tận số bị cắn nuốt nhập trong cơ thể hắn. Thiên địa giống như một xúc sinh một dạng bị cắt lấy hai miếng thịt to, quần quần máu tươi xà xuốt hạ xuống. Sở Dương ánh mắt trực tiếp trợn tròn, người cũng hầu như hóa đá tại chỗ, đây hết thể quá không thể tưởng tượng nổi. Côn Côn, lời ngươi vừa mới nói chính là ý này sao? Chủ tử, chuyện này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Băng Côn cũng bị cả kinh không nhẹ. Hắn nghĩ tới rồi Sở Dương mệnh vận song sinh tử võ hồn sẽ có động tác, nhưng thật không ngờ như vậy phách liệt. Mệnh vận song sinh tử võ hồn không động thì thôi, khẽ động quả nhiên là cực kỳ khủng khiếp. Ô ô ô. Trong trời đất bỗng nhiên truyền đến nước nở nghẹn ngào thanh âm hùng vĩ vô cùng, như là thiên địa đại đạo chi âm đang vang vọng. Trời khóc rồi hả? Sở Dương có chút mất trật tự, hắn cảm giác hình như là như vậy không sai. Đúng là trời khóc rồi. Nghe nói băng côn thanh âm, trên mặt hắn cơ bắp chính là một hồi co rút. Lại là thật sự ba. Hắn triệt để tắt tiếng, không biết nói cái gì, cũng không cách nào nói xảy ra cái gì. Cùng lúc đó, cảnh giới của hắn lần nữa nhanh chóng khôi phục. Thăng hồn cảnh, luân phách cảnh, thần phách cảnh. Đảo mắt thời gian, tu vi của hắn liền triệt để khôi phục lại. Trước kia trong nhục thân của hắn, cái kia bị áp xúc thành một cái quang kiện quy tắc, lại lần nữa kéo dài đưa ra ngoài. Chỗ bất đồng là, cái kia lần nữa dọc theo người ra ngoài quy tắc, đã xảy ra biến chất. Từng đạo quy tắc trước kia chẳng qua là như là tơ mỏng, nhưng giờ phút này nhưng vừa thô vừa to như là xiềng xích. Trong chấp nhóm này, bởi vì quy tắc biến chất, Sở Dương có một loại ảo giác, thân hình của hắn bị vô hạn phóng đại, cao bằng trời, thậm chí xanh phá thiên, dấm nát đại địa, thiên địa giống như một lao lung giống nhau bị hắn đánh vỡ. Ha ha! Hắn bỗng nhiên cảm giác mình không gì làm không được, cũng triệt để phục hồi tinh thần lại, trực tiếp hung hăng ngang ngược cười to lên, Trung Châu ông trời chết tiệt, để cho ngươi như bức hống hống đấy, đánh khóc ngươi, không, cắt lấy ngươi tên xuất sinh hai khối thịt, cầm lấy đi xào lan, hoa ca ca. Hắn càng phát ra đắc ý vong hình, hai tay chống nạnh cười to, bản soái quả nhiên là siêu cấp đại thiên tài. Chương 2216, Kinh Người Chi Đỉnh, tục. Chương 2.216 Kinh Người Chi Đỉnh, tục. Băng Côn có thể nói cái gì, Sở Dương vừa rồi đức hạnh gì, hiện tại đức hạnh gì. Hắn chỉ có thể hai tay mở ra, tỏ vẻ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là lên tiếng, ta nói chủ tử, ngươi không biết cắt lấy hai khối thịt xào lan, tất nhiên sẽ bị vô thượng nhân vật phát giác được ấy ư, bây giờ là chạy trốn thời gian. Lập tức, Sở Dương như bị sét đánh, cười to im bặt mà dừng. Cái kia dừng lại biểu lộ buồn cười vô cùng, lại buồn cười vô cùng, nhất định chính là thoáng cái từ thiên đường, ngã xuống vô gian địa ngục bên trong, tâm tình đó có thể nói chưa thoải mái đến cực điểm. Trên trán hắn trực tiếp biểu ra mồ hôi lạnh, bị vô thượng đại nhân vật chú ý tới, hắn mặc dù không chết lệnh bà lệnh bền, vậy phải bị bắt đi làm nghiên cứu. Côn Côn, chạy mau a! Sở Dương hai chân, tự nhiên không bằng Băng Côn hai chân, muốn chạy cũng chỉ có thể là Băng Côn chạy. Băng Côn Bạch Nhãn không khỏi chính là một phen. Chó má chỗ tốt đều không có mò được, còn phải làm lao động. Ngoài ra, hắn ngược lại là muốn mang Sở Dương chạy trốn, nhưng mệnh vận song sinh tử võ hồn, đó là hắn có thể thao túng à. Chủ tử, hai vị kia tổ tông, lão nô ta bây giờ không có biện pháp, hay vẫn là làm phiền thoáng một phát ngài hai cái đuổi đi. 3. Sở Dương vô đầu một cái, muốn nhanh chân chạy như điên thời điểm, hắn 100 động thiên bên trong, ầm ầm chính là chấn động nổ mạnh, long trời lở đất, trọn vẹn 100 động thiên đều muốn sụp đổ bể nát vậy. Chúng đang nhanh chóng co lại thả, trong chốc lát tiểu như hạt bụi, trong chốc lát đại như tinh thần. Này còn có một tổ tông. Hắn thoáng cái sẽ biết căn nguyên, từ cái này thế giới kỳ dị được một ít cái đại đỉnh. Này chưa từng có động tĩnh ra hỏa, ở thời điểm này rõ ràng đi ra đi bộ. Veo một tiếng, nó từ 100 động thiên chỗ sâu nhất bay ra, phía sau hạ xuống, ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nện bạo đại địa, đập ra trong thần giới thế giới bích lũy, mạnh mẽ khẽ hấp. Trung Châu thế giới bổn nguyên tựu như cùng từng cố một nước lũ, bị quần quận hấp xả mà ra, chui vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Chấm đi. Sở Dương hầu như bối rối, cái đồ chơi này quá hung tàn, cũng tuyệt đối là tại kiếm chuyện. Hắn lại nghĩ đến một hớp này đỉnh nếu là cũng bị phát hiện, quanh thân mồ hôi lạnh thẳng báo tố, hồn vía lên mây, thế cho nên rất nhiều thế giới bổn nguyên rót vào trong cơ thể hắn, hắn nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Băng Côn cũng gần như ngẩn ra, hoàn toàn không có phát giác mình quanh thân khí tức tại phát sinh biến hóa. Hắn chư thần giới tu vi quần quận quét ra, thình lình không phải là quần quận ma khí, mà chính hắn cũng sẽ không bị thiên hồn giới chỗ bài xích. Á á á! Đột nhiên từng tiếng kêu thảm thiết liền từ trên bầu trời ù ù đè ép xuống, rồi sau đó phảng phất là cái kia từng vị thiên thần, bọn hắn to lớn thi thể rơi xuống giống nhau, kinh người đến cực điểm, cũng may cái kia không phải chân thực đấy, chẳng qua là hư ảnh. Những thứ này cũng hết thể bị một ít miệng đỉnh cắn nuốt hết. Giống một đầu không biết bao nhiêu dài hơn kim long. Tại trời xanh chết dãy chết, nhưng mà căn bản cũng không có tác dụng gì, vẫn như cũ nhanh chóng rơi xuống, cũng bị đại đỉnh trực tiếp một cái nuốt mất. Thân nghiệm của vô thượng nhân vật 3. Sở Dương cùng Băng Côn nhận ra được thời điểm, hai người bọn họ đều bị dọa gần chết, ít vô thượng nhân vật này dĩ nhiên chú ý đến nơi này. May mắn, một hớp này đỉnh khủng bố vô biên, tựa hồ căn bản không được phép mình bị nhìn trộm, hoặc là mặt khác, trực tiếp quét tiêu diệt chỗ có thần nghiệm. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì? Một hớp này đỉnh như thế nào sẽ bị xúc động, thì như thế nào sẽ gạt bỏ thần niệm của ít vô thượng nhân vật kia, Sở Dương cùng Băng Côn cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, một hớp này đỉnh mặc dù bị dẫn động, là vì mệnh vận song sinh tử võ hồn nguyên nhân. Sở Dương trong lòng suy đoán, nhưng không có bất kỳ căn cứ. Hắn tưởng lập tức nhấc chân chạy, nhưng lại không nỡ bỏ một hớp này đỉnh, này một cái đỉnh, tuyệt nhiên là vô thượng chí bảo. Nhưng mà, một ít miệng đỉnh đầy đủ chân quý, nhưng mạng càng thêm chân quý. Mạng đều không có. Có hay không đỉnh kia, hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Chương 2217, Liễu Tầm Hoan, Thượng. Chương 2.217 Liễu Tầm Hoan, Thượng. Sở Dương toát mồ hôi lạnh, ý đồ đem một hớp này đỉnh thu hồi trong cơ thể, nhưng căn bản không có khả năng, hắn cùng cái kia đỉnh không có bất kỳ một chút liên hệ. Hắn cũng thử nghiệm thông qua mệnh vận song sinh tử võ hồn, đem đại đỉnh thu hồi, lúc này đại đỉnh liền vang lên ong ong, đã có lớn lao đáp lại, nhưng vẫn không có trở về. Tổ Tông. Mau trở lại biết không, chân văn ngươi. Sở Dương gấp đến độ giơ chân, nếu là Trung Châu ít vô thượng nhân vật kia chân thân chạy đến, cái kia thật sự muốn chết lệnh bà lệnh bền. Lập tức, hắn liền bất chấp nhiều như vậy, ít vô thượng nhân vật kia, một cái ý niệm trong đầu có thể đi đến, hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỉ là hắn tưởng bộ dạng xun xoe chạy như điên thời điểm, mới đột nhiên phát hiện thân hình trở nên trầm trọng, hắn cơ hồ đều muốn không xông ra được. Mệnh vận song sinh tử võ hồn. Sở Dương hiểu được, triệt để đã không có nóng nảy, ba tên tổ tông này, các ngươi thật đúng là bản soái tổ tông A. Ô ô ô, ô ô ô. Thiên nước nở nghẹn ngào thanh âm càng thêm mãnh liệt, đại đỉnh tại thế giới bổn nguyên bên trong chìm nổi, mơ hồ tựa hồ có một loại khinh miệt bộ dạng, chợt Sở Dương trong cơ thể liền rung động ầm ầm, trọn vẹn 100 động thiên trực tiếp lăng không đản sinh ra hiện, cùng ban đầu 100 động thiên thành tung tuyến cùng là ngang, đan vào một chỗ, tạo thành một 2G tọa độ. Về sau, này hai hàng động thiên số lượng đang không ngừng biến hóa, 1000 cái động thiên, 1 vạn động thiên, 10 vạn cái động thiên, 100 vạn cái động thiên. Động thiên số lượng có thể tùy ý chỉ sợ tăng lên, cũng có thể lần lượt cực nhanh giảm, do 100 vạn cái động thiên rất nhanh biến trở về 100 động thiên. Thần kỳ và kinh người, động thiên sinh diệt căn bản không cần bất kỳ năng lượng nào, có thể tùy ý biến hóa, muốn thế nào thì được thế đó. Sở Dương tự nhiên này biến hóa bên trong mơ hồ cảm giác được, đây là đại đỉnh tại Trung Châu vùng thế giới này khinh miệt, không có việc gì đừng đến lao tử trước mặt đứng nước, ngươi tính là thứ gì à? Cuối cùng, động thiên số lượng đình chỉ biến hóa. 2G tọa độ phía trên, tung tuyến cùng lằn ngang tất cả 1000 cái động thiên. Đồng thời, đại đỉnh tựa hồ đang triển lộ uy nghiêm của chính mình về sau, veo một tiếng trở về đến Sở Dương trong cơ thể, chấn áp tại 2G tọa độ điểm trung tâm, một ít chồng lên nhau động thiên chính giữa. Đi, chủ tử đừng phát lạc rồi, nhanh đi đường. Băng Côn tạm thời còn không biết Sở Dương trong cơ thể phát sinh biến hóa, đem hoàn toàn choáng váng Sở Dương mang khỏi nơi này, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau khi an toàn, Sở Dương cũng hoàn toàn kịp phản ứng, mở miệng nói, Côn Côn, 2000 cái động thiên ngươi tin hay không? Hắn một tướng nơi bụng 2G động thiên tọa độ hiển lộ ra, Băng Côn sợ hãi kêu một tiếng, cơ hồ bị sợ ngất đi, phía sau mới tỉ mỉ quan sát. Tại 2G không gian tọa tiêu phía trên, là ngang phía trên 1 đến 10 khắc độ, là biến thành thần cách chính là cái kia 10 cái động thiên, là Sở Dương lúc trước ngưng tụ ra. Là ngang bên kia, đại biểu số âm đấy, cùng với tung tuyến hướng chính phụ hai bên. Đều không có động thiên biến hóa thành thần cách. Băng Côn thật lâu không nói gì, hắn cũng không biết giải thích như thế nào trạng huống như vậy, cuối cùng Sở Dương đình chỉ lãng phí tế bào não, thay đổi một đề tài, Côn Côn, Trung Châu những cái kia vô thượng tồn tại, thần niệm của bọn hắn bị thần đỉnh dọn dẹp về sau, một cái ý niệm trong đầu có thể đi đến, nhưng bọn hắn vì sao chưa có tới. Ít vô thượng nhân vật kia nếu tới, Sở Dương cảm giác mình không có may mắn thoát khỏi chi lý. Này tốt giải thích, bọn hắn không rõ tình huống. Này đây không dám tùy tiện đến đây. Băng Côn vừa nói, không khỏi kinh ngạc nói, chủ tử, chiếc thần đỉnh kia tuyệt nhiên có thể tươi sống dọa chết người, mà cái kia thế giới kỳ dị, chủ tử sau này nhất định phải giấu sâu ở đáy lòng, tuyệt nhiên không thể lại nói ra miệng. Sở Dương không nhịn được nhẹ gật đầu, lúc này đây hắn là thám thiết cảm nhận được cái kia thế giới kỳ dị khủng bố, bên trong cũng tất nhiên che giấu bí mật cực lớn, không tới trình độ nhất định, nếu là tiếp xúc, vậy chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Chương 2218 Liêu Tầm Hoan, Trung. Chương 2.218 Liêu Tầm Hoan, Trung. Sau khi sự việc xảy ra, Trung Châu ít vô thượng nhân vật kia, bọn hắn nếu là đến dò xét, bọn hắn mới có thể truy xét đến chúng ta chứ. Sở Dương nghĩ tới vấn đề này, lúc này chính là một hồi sợ hãi thật sâu, đầu óc cũng là lập tức chỗ trống. Thân đỉnh, vật ấy xuất động một cái yên tĩnh thực sự quá lớn, tuyệt nhiên không có một vô thượng nhân vật nào có thể bình tĩnh, mà đem dẫn phát cái gì, dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Chủ tử yên tâm. Thần đỉnh đã làm quấy rầy vùng thế giới này, vô thượng nhân vật mặc dù có thông thiên triệt địa thủ đoạn, nhưng chỉ sợ cái gì cũng không dò được. Hô! Sở Dương nghe vậy, thật dài đã gọi ra một ngụm chọc khí, như vậy không còn gì tốt hơn. Phía sau, hắn càng cẩn thận, đã tìm được hắn cho rằng địa phương thích hợp nhất về sau, bế quan tu luyện, cũng cảm ngộ một ít miệng thần đỉnh. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn phải đợi chuyện này triệt để sau khi bình tĩnh trở lại, mới có thể ngoi đầu lên. Trong nháy mắt thời gian một tháng đã trôi qua rồi, Sở Dương tại thần đỉnh cảm ngộ không thu hoạch được gì, 2G động thiên tọa độ cho hắn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tăng lên. Trong thời gian một tháng, hắn cũng hoàn toàn thích ứng, Trung Châu vùng thế giới này quy tắc, cũng xác nhận cùng điều chỉnh tình trạng của chính mình, hắn nếu muốn ở Trung Châu tăng lên tới niết bàn cảnh, này không có bất cứ vấn đề gì, cùng tại Đông Châu không có khác nhau chút nào. Này một điểm, kia thật sự Đông Châu thời điểm rất trọng yếu. Chủ tử, hai người chúng ta giống như đều bỏ lỡ cơ duyên lớn lao. Sở Dương vừa xuất quan, Băng Côn liền không kịp đợi mở miệng, làm Sở Dương phát hiện Băng Côn tình huống trên người thời điểm, cũng là cả kinh, Băng Côn thiên ngoại tà ma khí tức hoàn toàn đã không có. Bởi vì thần đỉnh. Ừ, hẳn là vì thần đỉnh. Trước kia bởi vì chư thần giới ta thân phận, tại thiên hồn giới cuối cùng là chướng ngại, ta một lòng đem che giấu, sau đó liền tâm tưởng sự thành rồi. Băng Côn sờ lên cằm, cau mày nói, chủ tử, một tháng qua này ta suy nghĩ thật lâu, cảm giác khi đó ta nếu là khát vọng thành làm chúa tể, chỉ sợ lúc này có thể biến thành chúa tể rồi. Có thần như vậy ba. Sở Dương cũng có chút chóng mặt, thần đỉnh phải có như công hiệu này mà nói, hắn chẳng phải là trực tiếp có thể trở thành đại đế. Ngược lại thời điểm, hắn tái xuất hiện tại trước mặt thượng quan Lam đại bá, không cần đánh vật kia, bị sợ đều có thể hủ chết đồ chơi kia. Phải là có thần như vậy. Băng Côn suy tư một hồi về sau, vô cùng nghiêm cẩn gật đầu nói. Sở Dương Thủy Chung có chút không thể tin tưởng, nhưng nghĩ đến 2 dê động thiên tọa độ trên cái kia 2.000 cái động thiên, hắn liền không cảm thấy không có gì không có khả năng. Động thiên sinh ra, thần đỉnh cây vốn cần bất kỳ năng lượng nào, muốn thế nào thì được thế đó, mà dựa theo như thế suy diễn, Băng Côn nói lại có cái gì không có khả năng. Ngao! Hắn một hồi quỷ khóc lang hảo, lại điên cuồng vỗ đùi quỷ kêu nói, Côn Côn à, một vốn bốn lời mua bán, chúng ta phải mau một lần nữa. Vấn đề là, chủ tử ngươi có thể dẫn động thần đỉnh sao? Đi tìm một so với Trung Châu Cảng Hù hay sao? Còn có chỗ như thế sao? Tổ thần giới. Sở Dương thốt ra, tổ thần giới không phải là cùng Trung Châu giống nhau sao? Đi một chuyến tổ thần giới, thần đỉnh chẳng phải nhảy ra sao? Trung Châu thế giới quy tắc gáp bách Sở Dương sơ tiến vào tổ thần giới, đương nhiên cũng sẽ bị tổ thần giới thế giới quy tắc bị áp bách. Này ngược lại là có thể thử một lần. Băng Côn lập tức cũng động tâm rồi, mà muốn đi tổ thần giới cũng không khó. Lời đầu tiên Trung Châu phản hồi Đông Châu, sau đó do trời không viện thời không thông đạo tiến vào chư thần giới, kia sau lại tiến về trước tổ thần giới. Đây hết thể quả thật là trời cao an bài, chỉ dẫn ra một cái quang minh đại đạo. Trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu, làm đi. Sở Dương đánh nhịp, nhưng mà khi hắn cùng Băng Côn lại trở lại, Đông Châu cùng Trung Châu giao tiếp chỗ, hắn át chế xúc động, bác bỏ như vậy một cái ý nghĩ. Chương 2219, Liêu Tầm Hoan, hạ. Chương 2.219 Liêu Tầm Hoan, hạ. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, mặc dù tại tổ thần giới lần nữa xúc động thần đỉnh, bọn hắn được như ý, nhưng bọn hắn thật chẳng lẽ cũng đừng có trả giá cao gì ấy ư, trên đời an có tốt như thế sự tình. Ít nhất, Sở Dương là không tin, không có trả ra làm sao có thể có thu hoạch. Còn nữa không có quá trình, coi như là đã nhận được kết quả, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Băng Côn cũng đồng ý Sở Dương lời nói, bởi vậy bọn hắn cuối cùng buông tha cho quyết định này, quay lại phương hướng, trực tiếp hướng Trung Châu xuất phát. Trên đường đi không có bất kỳ người ở, đây là một mảnh cực sự bao la Norman Edland nơi không người ở, chí ít có 100 Đông Châu lớn như vậy, mà từ cái phương hướng này tiến vào Trung Châu đấy, tuyệt đối không chỉ là Đông Châu, còn có rất nhiều địa phương. Đông Châu đối với Trung Châu mà nói, kỳ thật chỉ là một cấp thấp tiểu thế giới, mà như vậy tiểu thế giới có thể nói quá nhiều rồi. Bởi vì Băng Côn nguyên nhân, Sở Dương tốc độ đi đường đặc biệt nhanh, tại gần hoàng hôn thời điểm, phía trước rốt cuộc nhìn thấy một hoang vu, nhìn xem lại vắng vẻ vô cùng thành trì. Thành trì này rất lớn, xa xa có thể trông thấy. Sở Dương di chuyển dụng thần ma nhân lúc giữa hành tẩu bí quyết, biến thành một cái ngọc thụ lâm phong thư sinh trẻ tuổi, trực tiếp chạy tới thời điểm, thời gian tốn hao tuyệt nhiên không ngắn. Thành trì, cửa thành mở rộng, cô tịch gió khi thì vù vù thổi qua, cho này vắng lặng thành trì mang đến một ít tiếng vang. Nhưng lại làm cho hết thể nhìn xem càng thêm quặng cuẽ cùng tĩnh mịch. Ở cửa thành, thiếu một cái chân lão giả, chính hút tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ, nghe được Sở Dương tiếng bước chân, thuần thục xuất ra một tập, đi Sở Dương trước mặt ném một cái, liền mở miệng hỏi, tính danh. Còn có này quá trình. Sở Dương hơi kinh ngạc về sau, lúc này mới hướng về phía lão giả chính là liền ôm quyền, hành lễ nói, tiểu tử Liêu Tầm Hoan, bái kiến lão trượng. Liêu Tầm Hoan tự nhiên là hắn dùng tên giả, hắn tiến vào Trung Châu về sau cũng không muốn bị Trung Châu tình địch cả ngày đuổi theo chém giết. Đến từ nơi nào? Đông Châu. Sở Dương vừa mới trả lời xong, lão giả nguyên bản ánh mắt rơi vào tập phía trên, đồ lại chính là ngẩng đầu, lấp lánh ánh mắt nhìn về phía Sở Dương, rồi sau đó mở miệng hỏi, Đông Châu cùng Trung Châu chỗ va chạm, chỗ đó có thể có cái gì dị thường sao? Quả nhiên, mệnh vận song sinh tử võ hồn, còn có thần đỉnh chỗ dày vò chuyện tình, tất nhiên là kinh động đến toàn bộ Trung Châu. Sở Dương lòng dạ biết rõ, nhưng giả bộ như thập phần khốn hoặc bộ dáng, không có gì dị thường a, lao trượng vì sao phải hỏi như vậy chứ? Trong lòng hắn cũng âm thầm lao một vệt mồ hôi lạnh, may mắn lúc trước muốn đi phản hồi Đông Châu, sau đó tiến về trước chư thần giới, trở về nơi đó nhìn một phen, bằng không thì liền lần này, hắn muốn lòi đuôi. Không có khác thường thì tốt rồi. Lao giả cũng không có giải thích, có một loại giữ kín như bưng ý tứ. Tự nhiên, Sở Dương cũng sẽ không tiếp tục truy vấn, cuối cùng lao giả này lãnh đạm vô cùng. Lão giả hỏi thăm rất kỹ càng, tính danh, quê quán, thành viên gia đình, địa chỉ, cùng với qua lại trải qua đều hỏi toàn bộ ghi xuống, cũng sửa sang lại nhập đương. Cái này là Sở Dương hồ sơ, làm cho mỗi một người tiến vào Trung Châu người, đều có đương có thể tra, cũng đều có thể tra được nền tảng. Chẳng qua là lão giả rất qua loa, hỏi qua một lần về sau, cũng không để ý thiệt giả, trực tiếp ghi chép lại, làm thành hồ sơ. Nhanh đi theo Sở Dương đằng sau, có một người cũng không phải tới từ Đông Châu, mà là địa phương khác, lão giả cũng là như thế làm việc. Qua loa cho xong. Sở Dương suy nghĩ một chút liền sáng tỏ thông suốt, nếu chỉ là một mình hắn, hắn chỉ sợ cũng là như thế, không sẽ hỏi cẩn thận như vậy, cuối cùng một người tinh lực có hạn, còn người tới từng nói, là thật là giả cũng căn bản không có cách nào đi chứng minh là đúng. Bất quá, làm Sở Dương tại lão giả dưới sự dẫn dắt, muốn tiến hành kế tiếp khảo nghiệm thời điểm, ý nghĩ của hắn thì hoàn toàn cải biến, vấn tâm lộ. Sắc thực nói, là huyễn cảnh vấn tâm lộ. Như vậy một cái khảo thí, ở trong ảo cảnh trực chỉ bản tâm, truy vấn hết thảy. Nói nếu không phải chân thật, tuyệt đối không cách nào thông qua, chỗ dấu giếm cũng tất nhiên cũng bị bại lộ ra. Về phần sau quả như gì, Sở Dương thân thể to lớn đoán suy nghĩ một chút, chỉ sợ sẽ trực tiếp ở trong ảo cảnh, biến thành một cỗ thi thể. Rất tốt, liền để cho ta cảm thụ một chút Trung Châu thủ đoạn. Sở Dương trực tiếp tiến vào trong ảo cảnh. Chương 2220, người trong đồng đạo, thượng. Chương 2.220 người trong đồng đạo, thượng. Huyễn cảnh vấn tâm lộ, thiết trí cực kỳ đơn giản, chính là một con đường, một cái mê mê mang mang con đường, ánh mắt rơi ở trong đó, rất nhanh sẽ bị vặn vẹo, chứng kiến nguyên một đám vặn vẹo chính mình. Đơn giản cũng bất phàm. Sở Dương còn phát hiện huyễn cảnh vấn tâm lộ chính giữa trận pháp, cực kỳ được phức tạp, hắn không có thể chứng kiến toàn cảnh. Trong lúc nhất thời còn thật không biết này uy lực của trận pháp. Hắn đạp vào bên trong đó về sau, lúc này liền phát giác được có một cỗ lực lượng kỳ dị, không tiếng động liền chui vào trong ý thức của hắn, chợt hắn không tự chủ được muốn bật thốt lên nói ra Sở Dương hai chữ. Liêu Tầm Hoan. Có chút dừng lại về sau, Sở Dương lớn tiếng hô lên tên giả của chính mình, phía ngoài lão giả không khỏi chính là một hồi kinh dị. Chẳng qua là này hơi dừng lại, giống như cũng không có gì, nhưng lão giả nhưng từ trong đó phát giác rất nhiều. Bởi vì như vậy khảo hạch hắn thật sự không nhìn thấy đã nhiều lắm, phàm là tiến vào bên trong người, trước tiên liền sẽ thốt ra, nói ra tên của chính mình. Sở Dương là cái thứ nhất có thể hơi chút ngừng người đang ở, hắn chần chừ một chút, nói tên không nhất định liền thấy là mình chân thật tính danh. Tiểu tử này không đơn giản a. Lão giả hút tẩu thuốc, ánh mắt lấp lánh, trong lòng tử kế hoạch. Mà bắt đầu, hắn bây giờ là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi, dựa theo Trung Châu thiên địa quy tắc áp chế. Như vậy lúc trước hắn rất có thể là một tôn thánh nhân. Tuổi còn trẻ thì đến được thánh nhân cảnh giới, tại Đông Châu cái kia góc hắn tuyệt đối là vô thượng nhân vật. Lão giả bên cạnh còn có một người, hay là tại Sở Dương đằng sau tới thanh niên kia, thân thể to lớn cũng là 19, 20 tuổi, cao lớn thô kệch, to lớn vô cùng, có thể nói là cao to lực lưỡng, nhưng phong trần mệt mỏi, gần như giống như một tên ăn mày. Đây không phải là trách hắn, một ít nơi không người thật sự là quá bao la rồi. Sở Dương như không phải là bởi vì băng côn, chỉ sợ cũng phải cùng hắn một cái bộ dáng. Cảnh giới của hắn cùng Sở Dương cũng không kém, pháp tướng cảnh bắt trọng tu vi, dựa theo lão giả phỏng đoán, hắn chưa đến Trung Châu lúc trước, cũng rất có thể là thánh nhân tu vi. Lý Đại Tráng, tên rất chất phác, người cũng rất chất phác, hoàn toàn một cái con nhà nghèo đứa trẻ. Trong nhà của ta có cha mẹ song toàn, cha làm Liêu Vân Long, mẫu vì Liêu Y Y Y, huynh vì Liêu Thanh Vân. Trong ảo cảnh, Sở Dương tình trạng gia đình cũng bị truy vấn, hắn hơi chút sửa đông núc nhích cha mẹ, cùng với đại ca Sở Phi cùng Sở Na bốn tên của người. Tại đây ở, lúc ban đầu một ít cố quỷ dị lực lượng xâm lấn về sau, hết thảy rất dễ dàng, Sở Dương ứng phó rất nhẹ nhàng, nhưng chờ lão giả lúc trước hỏi hắn hết thảy, hắn toàn bộ sau khi trả lời xong, hết thảy vậy mà còn chưa kết thúc. Một ít cố lực lượng quỷ dị, xâm lấn càng ngày càng kinh người, Sở Dương không muốn lộ ra quá mức kinh người, bỏ mặc mấy phần lực lượng đi vào. Ý thức lúc này mà bắt đầu vặn mẹo, rồi sau đó bắt đầu xuất hiện đủ loại ảo giác. Những thứ này ảo giác còn không ảnh hưởng được Sở Dương, nhưng hắn biết giai đoạn này khảo hạch, tất nhiên là làm cho người ta mất đi ý thức, tự chủ đem tim mình ngọn nguồn bí mật nói ra, bởi vậy hắn tùy miệng nói bậy một trận. Ta đã làm kiêu ngạo nhất sự tình là, lại để cho 1000 nữ nhân đồng thời yêu mến ta, tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng kiếm đấy. Ta ngút trời thần võ, nhưng vì đại đế, Trung Châu tất nhiên sẽ có càng nhiều nữ nhân yêu mến ta muốn không nhiều lắm. Một vạn liền cái như vậy đủ rồi. Hoa ca ca, Trung Châu ta đến rồi. Vô địch là cỡ nào cô đơn lạnh lẽo. Độc tự tại đỉnh phong ở bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua, của ta cô đơn lạnh lẽo, ai có thể minh bạch ta. Lão giả thuốc lá rời bỗng nhiên liền rút không nổi nữa, trong lòng âm thầm nói, Liêu Tầm Hoan này cũng không khỏi quá tự luyến đi, ở trong ảo cảnh không có hồ đồ, không thể nói điểm khác. Hắn cũng bỗng nhiên cảm giác hàm răng có chút ngứa, gia hỏa này rất là được nước a. Lý Đại Tráng tức thì trừng lớn một đôi mắt, nói thầm lên tiếng nói, cực kỳ không ổn a, này đi vào chỉ sợ cũng đắc tướng đáy lòng, những cái kia xấu xa toàn bộ cho tung ra. Hắn cũng không muốn như Sở Dương giống nhau, ném người vừa lại mất mặt. Chương 2221, người trong đồng đạo, trùng. Chương 2.22 một người trong đồng đạo, trùng. Cửa ải này nhưng thật ra là huyễn cảnh vấn tâm lộ giai đoạn thứ 2, làm Sở Dương thông qua giai đoạn này, tiến vào giai đoạn thứ 3 thời điểm, cái kia một cỗ lực lượng kỳ dị đột nhiên biến đến vô cùng phách liệt, mạnh mẽ đâm tới, dã man muốn xâm nhập trong đầu của hắn, xem xét trí nhớ của hắn. Ô, ô, ô, NG. Sở Dương mi tâm rực phát sáng lên, dâng lên một vòng mặt trời, cùng cái kia một cỗ lực lượng kỳ dị giao phong, hướng đánh ra từng vòng rung động, đem huyễn cảnh vấn tâm lộ xương mù đều cho trùng kích tản ra. Liêu Tầm Hoan này quả nhiên không đơn giản. Lã chã một tiếng, lão giả trong nội tâm cả kinh, mãnh liệt hít một hơi khói, ép một chút kinh. Giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm, cũng hầu như không người có thể ngăn cản, nhưng bất quá này thời gian một năm đến từ Đông Châu nhưng đã có hai người làm được. Vậy một người tựa hồ gọi là Càn Từ đi. Thời gian có chút lâu rồi, lão giả nhớ rõ không phải rất rõ, nhưng thân thể to lớn chuyện tình hắn vẫn nhớ đấy, Càn Tử trực tiếp dã man xông tới, cũng không để cho cái kia một cỗ lực lượng lẻn vào trong đầu của chính mình, dò xét trí nhớ của chính mình. Hắn lại phải làm sao chứ? Lão giả hiếu kỳ vô cùng, Càn Tử là xông qua, nhưng cực kỳ nhanh chóng. Giờ khắc này, Sở Dương cũng có chút đau đầu, một ít cỗ lực lượng quỷ dị rất là kinh người, hắn tự giác muốn ngăn cản được cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là đêm này một cỗ lực lượng kỳ dị chống đỡ ngăn tại bên ngoài, lúc trước hắn nói chỉ sợ thì có thể bị người hoài nghi. Ở Trung Châu, hắn xem chừng chính mình nhất định sẽ làm ra chút kinh người chuyện tình, cho nên nếu là lưu lại sơ hở lời nói, làm cho người ta có dấu vết mà lần theo rồi, đó cũng không hay. Chỉ có thể làm một giả dối, đến lừa gạt một chút. Sở Dương phiền muộn, bắt đầu xây dựng một cái giả tạo trí nhớ. Như thế tuyệt nhiên không dễ dàng, cũng may mắn hắn nắm giữ giam ngắn hạn, trảm hồn. Thôn phệ thần hồn này ba đại áo nghĩa, rút ra cựu địch thần hồn cũng không phải một hai hồi rồi, bằng không thì muốn xây dựng ra một cái giả tạo trí nhớ, thật đúng là không có khả năng. Cái này dĩ nhiên cũng cần có thời gian, Sở Dương tại đó vừa đứng, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Thời gian một nén nhang, hai nén nhang thời gian, ba đốt hương thời gian. Lão giả đã sớm ở đó sững sờ, tại Sở Dương giữ vững được thời gian một nén nhang về sau, người khác thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này quả nhiên là chưa từng có. Giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm, nhất định phải đạt tới thánh nhân cấp bậc tinh thần lực, mới có thể hoàn toàn ngăn cản được. Nhưng Đông Châu to như vậy người tới, ở trong chăn châu thiên địa quy tắc gáp chế về sau, hầu như là không thể nào có được thánh nhân cấp bậc tinh thần lực. Trừ phi, tại không tiến vào Trung Châu lúc trước, tu vi của hắn không chỉ là thánh nhân tu vi, mà là tu vi địa hoàng cảnh. Tu vi địa hoàng cảnh, như thế niên kỷ sao? Sở Dương nhìn xem nhiều nhất cũng không quá đáng 20 tuổi. Lão giả thật sự là khó có thể tưởng tượng Sở Dương như thế nào làm được, mà người như vậy tuyệt nhiên là nhân trung chi long, nhân thượng chi nhân, mặc dù ở Trung Châu cũng tất nhiên muốn cả thế gian đều chú ý. Lão giả bình phục trong nội tâm háo hức thời gian rất dài, trong lúc này Sở Dương rốt cuộc cũng cấu tạo ra một cái giả tạo trí nhớ, thông qua được cửa thứ ba, xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Lão trượng, huyễn cảnh vấn tâm lộ này quả nhiên là kinh người, ta vừa rồi không nghĩ qua là lộ ra thối. Kính xin lão trượng không nên cười nhạo mới đúng vậy a. Sở Dương lau mồ hôi lạnh, mang theo một vẻ xấu hổ cười. Đọc truyện. Này gian hoạt tiểu tử, nếu không phải ta quanh năm ở chỗ này đóng giữ, tại huyễn cảnh vấn tâm lộ hiểu nhìn thấy tận mắt, thật đúng cũng bị hắn lừa gạt lừa gạt. Lão giả trong nội tâm nghĩ như thế, hắn phát hiện Sở Dương dáng tươi cười càng ngày càng dối trá, cũng càng ngày càng giả, tăng thêm hắn mơ hồ phát hiện ra Sở Dương đắc ý cùng đứng nước, đồng nhiên liền có một loại tưởng đập nát cái kia một khuôn mặt tươi cười xúc động. Chương 2222, người trong đồng đạo, hạ. Chương 2.222 người trong đồng đạo, hạ. Tại Lý Đại Tráng tiến vào huyễn cảnh vấn tâm lộ, úng thanh hô to ra tên của chính mình về sau, lão giả đột nhiên liền đối với Sở Dương mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đang ở đây được nước cái gì, làm ta không nhìn ra được. Sở Dương nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này lao ra hỏa, mắt như vậy tiêm làm gì vậy. Lão giả hút thuốc, nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng nói, tiểu tử. Ngươi cuối cùng có cái gì người không nhận ra bí mật? Sở Dương gặp không gạt được, dứt khoát buông tay nói, lão trượng, biết cái gì gọi là làm việc riêng tư sao? Ở thời điểm này, Lý Đại Tráng tại huyễn cảnh vấn tâm lộ bên trong, kêu thảm lên, tiểu thúy đừng đánh, ta tuyệt đối không phải cố ý cố tình cái kia trộm. Trộm. Nhìn, chính là không nghĩ qua là chứng kiến. Ta nói là sự thật, ngươi nghe ta giải thích. Rồi sau đó, Lý Đại Tráng thanh âm vẹn vẹn một chuyến, lắp bắp, vội vã cuống cuồng mà nói, vương cô nương ngươi quả nhiên là đẹp quá. Hắn ngực tiếng nuốt nước miếng cũng truyền trở về, thậm chí bắt đầu đang cởi quần áo. Vương cô nương, ngươi nói cái gì đó, ngươi chính là thanh lâu nữ tử, ta cũng không nhẹ ti tiện ngươi. Phía sau liền càng thêm đặc sắc rồi, Lý Đại Tráng này nhìn như trung thực, nhưng kỳ thực kẻ trộm gian xảo, nói thật dễ nghe một điểm chính là, có chút đại trí nhược ngu đức hạnh. Lao trượng, ngươi nhìn thấy không? Sở Dương lúc này chỉ một cái, huyên cảnh vấn tâm lộ chính giữa Lý Đại Tráng nói, ta chỉ là không muốn như vậy mà thôi. Ngài Lao cũng phải biết, bản thiên tài thế nhưng là tụ tập ngàn vạn sùng ái cùng kiêm đấy, sùng hạnh thế nhưng không chỉ là một cái nữ tử, mà là rất nhiều rất nhiều. Như thế lấy cơ miễn cưỡng nói được, bất quá Sở Dương được nước, lão giả là càng xem càng không vừa mắt, đi trên mặt hắn trực tiếp phun phun một hớp khói, nói thẳng, tiểu tử, ngươi là ngươi muốn để cho ta tỉnh thật đi, hay là thế nào dạng? Cáo giả. Sở Dương trong nội tâm nói thầm, hắn có chút đau đầu rồi, xem ra cái sơ hở này là phải lưu lại rồi. Nhìn ngài lao nói, tiểu tử là một người thành thật, đương nhiên là tình hình thực tế ghi. Thật không? Lão giả trên mặt nụ cười quỷ dị, Sở Dương cũng không biết này lao ra hỏa, từ đâu nhìn ra sơ hở của chính mình. Vốn là nên như thế. Ta đây như ngươi mong muốn. Nhiều tạ ơn lão trượng pháp lực vô biên, thọ giữ thiên tể. Sở Dương điên cuồng vuốt mông ngựa. Ta cuối cùng nghe được một câu tiếng người rồi. Vừa nói, lão giả ném tới một lượng bạc nói, cầm lấy đi, đây là ta thưởng cho này đứa cháu ngoan rồi. Sở Dương nghe vậy tâm chính là nhất an, thân thể to lớn cũng biết ý của đối phương, gặp được bản thân rất cao minh, đối phương muốn cùng mình giao hảo. Hắn cười đến càng thêm rực rỡ, nhưng xem thường vô cùng, ngài lao đây là đuổi ăn mày ư. Không nói mặt khác, chỉ bằng tiểu tử ta như vậy khuôn mặt, tùy tùy tiện tiện có thể tiểu cô nương chỗ đó làm ra một lượng bạc. Ngươi khiến cho thổi mạnh. Lao giả xem thường. Không sống được, ta không sống được. Lý Đại Tráng du thảm chuyển tới, đã cắt đứt Lao giả và Sở Dương đối thoại. Hắn huyễn cảnh vấn tâm lộ khảo nghiệm kết thúc rất nhanh, phát giác mình đem quần áo hết thể bới ra kéo xuống, che mặt quỷ tê, ngượng không chịu nổi, Sở Dương thiếu chút nữa thì tin. Ta nói này một vị người trong đồng đạo, chúng ta đột phá thiên tế, lại đã sáng tạo ra mới sỉ nhục, rõ ràng cao hứng đến cực điểm, an gì muốn làm ra như thế muốn sống muốn chết bộ dáng đâu rồi, chẳng phải là yếu đi thế hệ ta phong thái. Đây là một cái tiện nhân. Lý Đại Tráng lúc này chắc chắc Sở Dương chính là một cái tiện nhân, thoáng qua bại lộ bản tính. Cười híp mắt đứng lên, hướng về phía Sở Dương ôm quyền nói, người trong đồng đạo, ngày nào đi thanh lâu. Người trong đồng đạo, bản thiên tài là có phẩm cách đấy. Sở Dương pháp lực biến hóa ra một cái chiết phiến, đùng vừa mở ra, nho nhã nhẹ nhàng phiến bắt đầu chuyển động. Hắc hắc. Lý Đại Tráng gian nở nụ cười, người trong đồng đạo, phẩm cách của ngươi thật là hư. Thôi lắm. Sở Dương trực tiếp trừng mắt, Lý con chó, ngươi con mắt kia nhìn ra, ta chuyên môn là dụ dỗ tiểu cô nương cùng cô đơn lạnh lẽo phu nhân đấy. Ta chính là đường đường người bạn đường của phụ nữ. Phúc. Lão giả và Lý Đại Tráng trực tiếp cười phun, trước mắt bọn hắn này một vị là triệt để không cứu được. Một phen vô sỉ về sau, Sở Dương cùng người trong đồng đạo cùng lão giả cáo biệt, tiêu tiêu sái sái mà đi. Làm Sở Dương trông về phía xa, nhìn thấy phía trước thị trấn nhỏ, trong lòng âm thầm nói, Trung Châu, bản soái đến rồi. Chương 2223, ta là người đọc sách, thượng. Chương 2223 ta là người đọc sách, thượng. Trung Châu giờ phút này là xuân, nguyên hôm nay chẳng qua là ẩm chậm, nhưng nhẹ nhẹ mưa xuân bỗng nhiên liền lặng yên không tiếng động đã đến, phía trước thị trấn nhỏ lúc này ở vào một mảnh sương mù bên trong. Bất quá, trước mắt xuân, Sở Dương nhìn xem buồn thẻ, không nhìn thấy cái kia nhộn nhạo mở đích xuân thủy, không có ríu rít chim yến, cũng không có dương liễu, chỉ có một thị trấn nhỏ, từ phương xa nhìn lại bóng người lừa thưa thị trấn nhỏ. Sở Dương như là một cách ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề hoa hoa công tử, The Playboy, hắn với mình rất hài lòng. Nên đầu, ưỡn ngực, bước đi đi. Một bên Lý Đại Tráng đống nhiên cảm giác mình thành phụ trợ, hắn hận không thể lập tức thay cho chính mình một ít thân bẩn đục quần áo, cũng làm ra một người khuôn đúc cầu dạng. Sở Dương từ xa xa mà đến, từ xa tới gần, nhìn xem phảng phất là từ chân trời mà đến. Hai cái lưu dân, đứng lại. Tại trấn nhỏ lối vào, có một cửa khẩu, nơi đó có hai cái quan sai trông coi, làm Sở Dương cùng Lý Đại Tráng đến từ lúc đến đây. Lúc này một cái thân hình cùng Lý Đại Tráng như vậy đại hán cao lớn thô kệch, hô thoáng một phát đến trước hai người, ngăn cản đường đi của hai người. Thứ nhất, lừa gạt trộm đoạt người chết. Này quan sai đổ ập xuống liền đúng thanh nói. Hán tại Sở Dương cùng Lý Đại Tráng hai người chán ghét vô cùng, thái độ cũng ác liệt đã đến cực hạn. Thứ hai, ta đề nghị các ngươi đi trại tị nạn. Thứ ba, ta không phải là đang nói giỡn lời nói. Thứ bốn, các ngươi khả năng rất nhanh thì chết ở dưới đao của ta. Thứ năm, nói đến thế thôi, tự gánh lấy hậu quả. Cao lớn thu kệch quan sai, ôm ôm nói xong, tràn đầy quặng lông vồ mạnh một cái bên hông trôi đao, ném mấy lời như vậy, hung hăng cảnh cáo hai người một phen liền rời đi. Tới mạnh mẽ, đi cũng nhanh nhanh chóng. Sở Dương cùng Lý Đại Tráng trong quá trình này, chỉ đã nhận ra đối phương chán ghét, mà cho tới bây giờ, bọn hắn một câu cũng không nói gì, nhưng bọn hắn liền bị đương thành một tên tội phạm giống nhau bị đề phòng, tức thì bị cảnh cáo. Nay tuyệt nhiên không phải là chuyện tốt, người bình thường đối mặt tình huống như vậy, cảm giác nhất định cũng sẽ không quá tốt. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, tâm nói, xem ra ta ở Trùng Châu cảnh ngộ, tựa hồ cũng sẽ rất không xong. Sau đó, hắn lại nghe thấy Lý Đại Tráng bụng, tại lộc cộc hô hoán lên, hắn cũng lúc này cảm thấy đói. Lý Đại Tráng một bộ người đàng hoàng bộ dáng, người thật thà sắc mặt, nhưng hắn lại quan sát hai cái này quan sai thực lực, cái kia cùng một dạng với hắn, cao lớn thu kệch quan sai chẳng qua là pháp tướng cảnh tam trọng tu vi, một người khác là pháp tướng cảnh ngũ trọng tu vi. Hắn tựa hồ mất hứng, muốn thu thập hai cái này quan sai, nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, không hiểu tình huống, hắn đang do dự. Sở Dương chắp tay sau lưng, huýt sáo, dĩ nhiên rời đi. Trung Châu thần chiêu lại gọi là Triều Tấn. Cái kia một tôn thần đế cũng gọi là tân đế, toàn bộ Triều Tấn như là cổ đại phong kiến vương triều, chỗ bất đồng là, nơi này hoàng đế, thần tử, con dân, tu vi của bọn hắn vô cùng rất cao minh. Những thứ này, Sở Dương từ thượng quan làm chỗ đó đã đại khái biết được, mà ở Trung Châu quan sai là có rất lớn uy tín. Hắn còn không có ý định đánh quan sai mặt, sau đó lại đánh đó vị quan viên mặt, bởi vì này mua bán không có lợi lắm. Lý Đại Tráng cuối cùng cũng là buông tha cho, giao hấn cái kia hai cái quan sai ý định. Hai người vừa mới vào nhập thị trấn nhỏ, phàm là gặp được bọn hắn chi nhân, chẳng ai lộ ra cực kỳ chán ghét thần sắc, cũng không có thiếu người trực tiếp đối với bọn họ ác thanh ác khí. Lại tới nữa hai cái lưu dân, tất cả lưu dân đều là cặn bã. Hai người các ngươi một phấn, tuyệt đối sống không quá ngày mai. Súc sinh, Trung Châu là các ngươi nên tới địa phương ấy ư, cút về làm các ngươi gia súc. Phỉ, vật gì? Sở Dương không biết mình đã làm nên trò gì, liền được đãi ngộ như vậy. Lý Đại Tráng đương nhiên cũng không biết. Lưu dân, trại tị nạn chính ở bên kia, chớ để cho ta lại địa phương khác xem lại các ngươi. Súc sinh, trại tị nạn ở bên kia, chớ lộn xộn ô uế địa phương. Trấn nhỏ mọi người, không có một người ưa thích Sở Dương, cũng tuyệt đối không có cái nào thích cùng Lý Đại Tráng. Chương 2224, ta là người đọc sách, chung. Chương 2.224 ta là người đọc sách, chung. Lý Đại Tráng bụng lại cô lâu kêu một tiếng, Sở Dương cũng cảm giác càng thêm đói bụng. Tại Đông Châu hắn thân thể to lớn không có trạng huống như vậy, bởi vì căn bản không cần ăn cơm. Ăn thả đều chỉ là vì hưởng thụ, nhưng ở Trung Châu, hắn rất nhanh cũng cảm giác đói bụng rất lợi hại, ngũ tạng miếu đã tạo phản. Từ nhỏ chấn mọi người phản ứng, Sở Dương chẳng những cảm giác được mọi người sâu đậm chán ghét, mơ hồ hắn cũng phát giác được, như bọn hắn như vậy cái gọi là lưu dân, đi vào thị trấn nhỏ về sau, chỉ sợ có rất nhiều người, làm ra làm cho người ta cực kỳ chán ghét chuyện tình. Mặc kệ những thứ này, trước đem ngũ tạng miếu cho điền một chút rồi hay nói. Thời điểm này, Sở Dương rốt cuộc phát hiện cái kia một lượng bạc tầm quan trọng. Hắn cũng tiên đoán được, nếu là không có này một lượng bạc, hắn muốn ăn cái bánh bao, hoặc là bánh nướng đều không thể được. Đã đến Sở Dương như vậy trình độ, trong thế tục tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, bạc vân vân, đã căn bản không thèm để ý, cũng tuyệt nhiên không lại bị những thứ này chỗ phiền nhiễu, nhưng ở Trung Châu lại tựa hồ như biến thành đại sự hạng nhất, mà mới vào Trung Châu, trên thân hắn làm sao có thể có bạc đây? Một đồng tiền khó tạo ra hảo hán. Hắn loang thoáng cũng hiểu rõ, lúc trước gặp phải cái kia hai cái quan sai, vì sao phải cảnh cáo bọn hắn, chỉ sợ một ít mới vào Trung Châu người, bọn hắn tại cảm giác được đói khát về sau, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không phải là lừa gạt trộm, chính là đoạt, hoặc là giết người dự tiền. Tại mọi người phòng bị dưới ánh mắt, Sở Dương cùng Lý Đại Tráng đã đến nóng hổi tiệm bánh bao trước mặt. Lý Đại Tráng bụng họ tọt âm thanh càng ngày lại càng văng rội, mà nghe được như thế thanh âm. Phàm là bán bánh bao cao hứng đến cực điểm, khuôn mặt tươi cười đón chào, mở sau đó miệng nói nhà hắn bánh bao như thế nào đi nữa mỹ vị, khách quan ngài muốn mấy cái. Thế nhưng là, này bán bánh bao không có. Hắn bỗng nhiên thấy Sở Dương cùng Lý Đại Tráng đi tới, lúc này liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Dân, cút. Lập tức cút cho ta, không nên trễ mãi ta việc buôn bán. Người tựa hồ rất xác định, ta mua không nổi bánh bao. Sở Dương vô cùng rõ ràng đọc lên, này bán bánh bao tâm lý của hắn. Các ngươi mỗi một cái đều là nghèo kiết xác, tiền tài cũng không biết là vật gì, lấy cái gì đến mua bánh bao của ta, dùng các ngươi mạng hèn sao. Bán bánh bao trực tiếp giống lên, hướng trại tị nạn phương hướng chỉ một cái, nơi đó mới là các ngươi địa phương nên đi, nghèo kiết xác lập tức cút cho ta. Lý Đại Tráng con mắt trừng lớn như chuông đồng, bán bánh bao lúc này tay háo một triệt, vượt qua nói, thế nào, nghèo kiết xác ngươi muốn đoạn, tưởng muốn động thủ giết người sao? Đến A. Nguyên bản Sở Dương cùng Lý Đại Tráng liền được một số người đề phòng, giao thoáng cái liền vây tuân đi qua mọi người, lập tức thì có mọi người lòng đầy căm phẫn, tức giận mắng nguyền rủa liên tục. Lưu dân, các ngươi vừa muốn xương cuồng thật sao? Động thủ thử xem, đánh chết các ngươi rồi. Chó chết, đây là Trung Châu, dám ở chỗ này ngang ngược. Sở Dương nghiêng qua Lý Đại Tráng liếc mắt, lập tức kéo ra cùng Lý Đại Tráng khoảng cách, liền ôm quyền liền đối với chúng có người nói, chư vị, chớ nên hiểu lầm, tiểu sinh là người đọc sách. Về phần này xòa đại cá, ta cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Quả nhiên là người trong đồng đạo, lập tức liền bán mình không còn một mảnh, Lý Đại Tráng xem như gặp được Sở Dương bản tính. Tại trấn nhỏ mọi người nguyền rủa lúc trước, Sở Dương cơ trí, đem cái kia một lượng bạc sáng nơi tay trên lòng bàn tay, đối với chúng người cười nói, chư vị, ta thật sự là đến mua bánh bao, tuyệt đối không phải đến kiếm chuyện. Cuối cùng, bất luận nói như thế nào ta cũng là người đọc sách, lễ nghĩa liêm sỉ nên cũng biết. Tên chó chết này. Lý Đại Tráng phát hiện Sở Dương dùng này một lượng bạc, đã đạt thành lớn lao hiệu quả, gần như sắp muốn ở trong tiểu trấn nổi danh. Phán đoán của hắn cũng không sai, trấn nhỏ mọi người ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, cái kia một lượng bạc cùng người đọc sách kết hợp, tựa hồ có mạc đại lực tin tưởng và nghe theo. Chương 2225, ta là người đọc sách, hạ. Chương 2225 ta là người đọc sách, hạ. Vị huynh đài này, ta xem tay nghề ngươi tinh xảo, nhà của ngươi bánh bao mùi vị tất nhiên cũng là nhất tuyệt. Cũng không biết ta đây một lượng bạc có thể mua được mấy cái bánh bao. Sở Dương cười hỏi ta là một người đọc sách, gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, kính xin tiện nghi chút, tại hạ cảm ơn trước huynh đài rồi. Vừa nói, hắn cho cái kia bán bánh bao thi lễ một cái. Người thật sự có bạc. Bán bánh bao vô cùng ngạc nhiên, những người vây xem cũng rất ngạc nhiên, lưu dân có bạc, tựa hồ là thiên đại kỳ văn. Phản ứng của bọn hắn, Lý Đại Tráng lập tức đánh chết Sở Dương, thay vào đó tâm đều đã có. Chính là một lượng bạc có thể lấy ra khoe khoang, cuối cùng là thế đạo gì a? Ta đương nhiên là có bạc, tiểu sinh là một người đọc sách, tuy nghèo đi một tí, nhưng tự lực gánh sinh vẫn là có thể. Nghe được Sở Dương lần nữa cường điệu hắn người đọc sách thân phận, Lý Đại Tráng chỉ có thể ở một bên hâm mộ. Người đọc sách chính là người đọc sách a, trách không được ngươi mặc dù là lưu dân, nhưng cùng tuyệt đại đa số lưu dân bất đồng. Bán bánh bao xác định bạc thật sự về sau, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Người đọc sách cuối cùng là không giống với a. Như mỗi một cái lưu dân đều là người đọc sách, chúng ta thì sẽ thái bình rất nhiều. Ai nói không phải, một tháng trước nếu không phải đã xảy ra trời khóc, đem lưu dân đã đoạn một hồi, gần không chừng không biết có nhiều thiếu gia đã bị đoạn, thậm chí có người bị giết. Nghị luận thanh âm, xác nhận Sở Dương suy đoán. Người đọc sách quả nhiên là không giống với, mặc dù nghèo đi nữa, cũng mặc thể, phong độ nhẹ nhàng, nếu không phải biết chuyện trước, ai có thể tin tưởng hắn là lưu dân chứ? Đột nhiên, trong đám người đã có người cầm Sở Dương so sánh với Lý Đại Tráng. Mà bắt đầu, cái khác lưu dân liền hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn chính là binh lính, vũ phu, không có bản lĩnh không nói còn vượt qua, động một tí muốn liền đoạt liền muốn giết người. Tướng mạo là chất phác, nhưng cùng với những cái kia lưu dân không có gì khác nhau, cũng chính là một xuất sinh. Vừa bẩn vướng ốc, trực tiếp đã chết không phải là càng dứt khoát ây ư, tới nơi này ố ai ánh mắt, lại là buồn nôn hơn ai vậy. Lý Đại Tráng bị cách đứng không được. Sở Dương tên chó chết này dẫm phải thi thể của hắn, thình lình cũng đã muốn trở thành chính nghĩa điển hình rồi, nếu mà nhẫn được thì còn gì không thể nhẫn. Vậy một lượng bạc là của ta, cũng là hắn để cho ta đến rực túi sắp tới ăn. Lý Đại Tráng làm cho làm ra một bộ làm cho người ta đồng tình ngốc dạng, đi theo tiến hành nói rõ, lại để cho Sở Dương kinh hãi, nhưng cũng may Lý Đại Tráng ngốc dạng tuy rằng đầy đủ, nhưng nói lời tuyệt đối không ngốc. Ngươi Sở Dương tức giận tới mức run rẩy. Chỉ vào Lý Đại Tráng nói, ngươi dụng tâm quả nhiên là hiểm ác, rõ ràng đem tất cả nước bẩn đều dội đến trên người ta, ngươi sao mà ác độc? Cao thủ A. Lý Đại Tráng vừa thấy Sở Dương ứng đối, lập tức cảm giác từng đợt áp lực tấn công tới, nếu không thắng được thứ này, hắn có thể đã thẳng rồi. Nhưng mà, hắn căn bản không có cơ hội. Vị huynh đài này. Sở Dương lập tức liền hướng về phía cái kia bán bánh bao mà nói, mới vừa ta cùng này kẻ trộm tư đến đây, ngươi có thể từng thấy ta sai khiến qua hắn. Mà hắn uy hiếp ngươi thời điểm, thế nhưng là khờ ngu bộ dáng. Lý Đại Tráng lập cảm giác nguy cơ, Liêu Tầm Hoan thứ này quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn a, bán bánh bao đồ chơi mới mở miệng, hắn muốn lộ hãm. Hắn phải toàn lực phản kích thời điểm, Sở Dương lại giành trước, lòng đầy căm phẫn đâm chỉ hắn, hét lớn, kẻ trộm tư, ta vốn là người đọc sách, chưa từng xem nhẹ ngươi, cùng ngươi kết bạn mà đi, là từng muốn ngươi âm hiểm như thế, quả nhiên là mù mắt chó của ta. Ái cha cha, ai vậy tại tự xưng mình là người đọc sách ra? Tại một mảnh ồn ào bên trong, một âm dương quái khí mỉa mai liền đâm đi qua, chợt liền thấy một công tử ca, tại sau lưng một đám tùy tùng tốn tụn phía dưới, trực tiếp hướng về Sở Dương đi tới. Công tử ca những nơi đi qua, mọi người lập tức chủ động nhường ra một con đường, dường như tránh rắn giết. Chương 2226, trong sách đều có Hoàng Kim Úc, thượng. Chương 2.226 trong sách đều có Hoàng Kim Úc, thượng. Công tử ca mang theo vẻ mặt cười tà, đi thẳng tới Sở Dương trước mặt chạm định, trên người một cỗ mùi thơm nhàn nhạt liền tập kích tới đây, khí ngược vô cùng từ trên xuống dưới đánh giá Sở Dương. Thân hình hắn gầy gò, cả người hoa phục, da mịn thịt mềm, hốc mắt có chút lom xuống, chợt nhìn chính là tiểu sắc quá độ bộ dáng. Công tử ca sau lưng một đám tùy tùng, cũng là mặt đầy hí ngược, quan sát Sở Dương. Vốn có chút huyên náo mọi người, ở thời điểm này hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều rơi vào công tử này trên người. Ái cha cha, lưu dân ngươi xem rồi thật đúng là như người đọc sách ra. Công tử ca nhìn lướt qua, phát hiện Sở Dương so với hắn xoáy ra không phải là nửa lần hay một lần, mà lại khí chất cũng hắn còn nho nhã, trong đôi mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên. Chợt hắn liền cười tà nhìn về phía Sở Dương, chẳng qua là, lưu dân biết cái gì gọi là làm người đọc sách như sao? Ngươi đừng tưởng rằng nhận ra mấy chữ chính là người đọc sách, hiểu? Hắc hắc! Lý Đại Tráng lần này trong nội tâm không khỏi liền thầm vui đứng lên, liêu đồ chơi, ngươi lại để cho lên giọng, để cho ngươi chết bần đạo không tử đạo hữu, lần này có đồ chơi ra để chỉnh ngươi rồi. Hắn nhạt thôi, cũng cảm thụ một phen, công tử này có niết bàn cảnh tam trọng tu vi. Đằng sau tùy tùng thực lực tức thì ít nhất đều là sinh tử cảnh tu vi, thu thập Sở Dương vật kia dư xài. 3. Sở Dương đem pháp lực biến thành một quạt xếp, bột một tiếng mở ra, nhẹ nhàng lay động, tao nhã lịch sự nói, vị huynh đài này là tưởng muốn thử ta một chút ấy ư, xin hỏi huynh đài cao tính đại danh. Tên của ta, cũng là một mình ngươi dân đen có thể biết đấy sao, mày xứng à. Công tử ca đột nhiên lại chính là một ngoan lệ, rêu cợt nhìn chăm chú vào Sở Dương, ta có thể cùng ngươi mở miệng nói chuyện. Đó đã là phúc khí của ngươi. Như vậy thô bỉ, xem ra ngươi cũng không phải một người đọc sách. Sở Dương nhẹ nhàng diêu động quạt xếp, bình tĩnh phong dòng, không có chút nào nộ khí, kiệt lực đem người có học vẻ mặt triển lộ ra, này mới nói, ngươi ghen ghét, nhưng ta hiểu cảm thụ của ngươi, ngươi không phải là một người đọc sách, tự nhiên ghen ghét ta người đọc sách này, ta hiểu ta hiểu. Ngươi đã hiểu cái rắm. Công tử ca mặt một lần liền đỏ lên, hắn bị Sở Dương đâm trọn chỗ đau, dĩ nhiên không phải đọc sách sự tình. Mà là hắn thật sự ghen ghét Sở Dương. Sở Dương cũng không để ý tới, lần nữa bày ra người có học phong thái, tự lo chấm ngâm. Mà bắt đầu, nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách đều có thiên trung túc. An cư không cần khung cao đường, trong sách đều có hoàng kim ốc. Đi ra ngoài không xe chớ làm hận, trong sách có ngựa nhiều như đám. Cưới vợ không mai mối chớ làm hận, trong sách có nữ nhan như ngọc. Đàn ông muốn thích thú bình sinh trí, cần học trước cửa sổ 6 quyển kinh. Âm thanh vừa rơi xuống, giữa đám người chính là một hồi xôn xao. Cái này lưu dân, quả nhiên là một người đọc sách. Còn cần nói, há miệng có thể đọc lên như vậy một bài thơ đến, không phải là người đọc sách còn có thể là cái gì. Như thế nói đến, lưu dân chính giữa thật là xuất hiện một người đọc sách ra, có thể nói là trước đó chưa từng có rồi, ít nhất trước ta là chưa bao giờ gặp. Khó trách hắn trên tay có một lượng bạc, người đọc sách làm sao có thể là chém giết, đi giết người, đi cái kia bất nghĩa sự tình. Lý Đại Tráng các người nghe nghị luận, hầu như nhịn không được chửi ầm lên lên tiếng, cũng may nhịn được, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ kinh ngạc, cái đồ chơi này, thật đúng là người đọc sách. Có chuẩn bị, làm thật là có chuẩn bị a, hắn đã sớm đã làm xong ở Trung Châu được nước chuẩn bị, cho nên mặc dù ta cùng với hắn là người trong đồng đạo, nhưng đúng là vẫn còn kém hắn một tí tẹo như thế. Sở Dương có thể làm ra một bài thơ, trong mắt của hắn, này tuyệt nhiên là một loại bản sự, hơn nữa là một loại đại bản sự. Công tử ca vốn đã phát tác, nhưng nghe được Sở Dương trầm ngâm, cũng không khỏi chính là sửng sốt một chút, này dân đen rõ ràng thật sự là một người đọc sách ba. Hắn đều có chút không thể tin được, đọc sách hầu như nói là không có chó má tác dụng, võ đạo thực lực mới là chân lý, cho nên ngoại trừ ở Trung Châu, ai sẽ đi học. Nhưng mà, trước mắt hắn dân đen lại là một cái ngoại lệ. Chương 2227, trong sách đều có Hoàng Kim Úc, Trung. Chương 2.227 trong sách đều có Hoàng Kim Úc, Trung. Công tử ca trong nội tâm càng thêm không thoải mái, cũng càng thêm ghen ghét. Dân đen chẳng những so với hắn bộ dạng xinh xắn, đọc sách hắn cũng không sánh bằng như vậy một cái dân đen. Biết đọc một bài thơ con quốc, ngươi liền cảm giác mình là người đọc sách rồi, quả nhiên là buồn cười. Công tử ca mở miệng khiển trách, không nên vũ nhục người đọc sách ba chữ kia, người dân đen nếu là lại dám tự xưng người đọc sách, ta cắt đứt ngươi hai cái đùi, không, ta muốn móc mắt của ngươi, cắt đầu lưỡi của ngươi. Sở Dương tự nhiên không sợ, hắn đã sớm di chuyển không chính đáng rồi, mà công tử này như thế bức bách cho hắn, cũng đúng là hắn hy vọng thấy. Bởi vì, hắn hiện tại thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán, ở Trung Châu không có tiền sợ là không được đấy, mà cái này công tử ca tại Sở Dương mà nói, nhất định chính là đến đưa tiền. Đọc sách lại có cái gì khó, người đọc sách lại có gì có thể thật ghen tị hay sao? Sở Dương tự lo lay động quạt xếp, phong độ nhanh nhẹn khích lệ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đọc sách, dụng tâm đọc sách, như thế nào lại không thể trở thành một người đọc sách? Hắn lúc này hướng về chúng có người nói, chư vị, người đọc sách xác thực không có có gì không bình thường đấy, đọc sách cũng tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là võ đạo nhân người chạy theo như vị, này đây chư vị phàm là vào khoảng võ đạo nhiệt tình, dùng đang đi học trên xuống, làm sao buồn không thể trở thành một người đọc sách? Đạo lý kia ai không hiểu à, chẳng qua là tu luyện võ đạo thời gian cũng không đủ, nơi nào còn có tinh lực đi học. Đây cũng là Trung Châu người đọc sách, bọn hắn tỏ ra cao quý chính là một trong những nguyên nhân. Bình thường mà nói, võ đạo tu vi không yếu, lại là một người đọc sách, thiên phú tuyệt đối sẽ không quá kém. Vì vậy, đối với dạng này người, ai cũng biết kính trọng một chút, phía sau người đọc sách này một thân phận lại bị Triều Tấn lợi dụng, địa vị liền cao hơn. Sở Dương tại cuối cùng mới biết được những thứ này. Đương nhiên, lời của hắn cũng không có chấm dứt, hướng về phía mọi người nói đầy miệng về sau, hắn lần nữa đối với công tử ca kia nói, đồng dạng, điều này cũng thích hợp với nhân huynh ngươi, phàm là nhân huynh đem một ít tâm tư dùng tại trên việc đọc sách, lo gì không thành được người đọc sách. Ta chưa hề nói rằng ta không phải là người đọc sách. Công tử ca nổi giận, trực tiếp gào lên, hắn giận chỉ Sở Dương lớn tiếng nói, ta nói rồi, dân đen không nên vũ nhục người đọc sách này ba chữ, bằng không thì ta muốn móc mắt của ngươi, cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Bá đạo, ngang ngược. Sở Dương thần sắc chính là lạnh lẽo, Trung Châu người đọc sách đều là loại này ấy ư, quả nhiên là khiến người ta thất vọng a. Trong tràng chính là yên tĩnh, này đã kích mặt thật là có điểm rộng. Công tử ca kia cũng quả nhiên là đem Trung Châu người có học thể diện, ném đi sạch sẽ, hơn nữa còn là tại một cái như vậy lưu dân trước mặt. Chuyến đi, Trung Châu cũng không biết bao nhiêu người đọc sách giận dữ hơn. Công tử ca phát giác được mọi người biến hóa, tiêu căng phách lối lập tức một yếu, trong mắt thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi tới. Đây không phải hắn bình thường làm loạn, mà là đang cầm người đọc sách nói sự tình, ném đi người có học thể diện, không nói địa phương khác, chính là bản xứ người đọc sách đều làm cho không được hắn. Trung Châu cũng là tốt xấu lẫn lộn, huynh đài để cho người chê cười. Từ trong đám người, một anh tuấn lại nho nhã thanh niên, cùng Sở Dương lớn hơn không được bao nhiêu, hắn vừa lên tiếng, đã bị đột hiện ra. Giờ phút này, hắn ôm quyền chính hướng Sở Dương hành lễ. Sở Dương đáp lễ, xin chào huynh đài. Đồng thời, hắn cũng thừa nhận nói, ta vừa rồi nói như vậy có hơi quá, kính xin huynh đài tha lỗi nhiều hơn. Này trách không được huynh đài. Thanh niên khinh bỉ nhìn công tử ca liếc mắt, mới mở miệng nói, thiên hồn giới chỉ có Trung Châu có giáo hóa, huynh đài mặc dù thân không ở Trung Châu, nhưng vẫn như cũ ngưỡng mộ thánh đạo, nay đã đáng quý, mới vào Trung Châu gặp được xấu xa như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Chương 2228, trong sách đều có Hoàng Kim Úc, hạ. Chương 2.228 trong sách đều có Hoàng Kim Úc, hạ. Mã không quần, ngươi đang nói ai xấu xa? Trước người, công tử ca bị thanh niên như thế làm thấp đi, nổi giận đến cực điểm, gần như có chút điên cuồng, hắn dĩ nhiên cũng sắp mất lý trí. Chu Ngọc, chẳng lẽ ta nói có lỗi? Thanh niên không ngừng cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi có đi học, phần ngoại lệ trong đạo lý nhưng không có minh bạch một chút, liền cho là mình là một người đọc sách. Quả nhiên là, ném chúng ta người có học thể diện. Mã không quần, Chu Ngọc. Sở Dương đã biết này tên của hai người, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Mã không quần xuất hiện, hắn tưởng muốn tại Chu Ngọc trên người làm cho ít bạc hoa, sợ rằng sẽ bị phá hư. Chu Ngọc tức giận tới mức run, nhưng hiển nhiên cầm Mã không quần không có cách nào, thậm chí có chút sợ Mã không quần, nhưng hắn lại không cam lòng như thế, khổ tư ở giữa lập tức đã tìm được một cái phương pháp. Phía sau, hắn suy nghĩ thêm một chút được hết thảy, đều là do cái kia dân đen khiến cho, trong lòng hận cao ngất, uy hiếp nhìn Sở Dương liếc mắt, mới hướng về phía Mã không quần nói, này dân đen vốn cũng không phải là đọc sách chi nhân, hắn tự xưng đọc sách chi nhân, ta muốn giao hấn hắn một chút có gì không thể. Hừ, Mã không quần chính là một hừ lạnh, hắn không phải là người đọc sách, ngươi Chu Ngọc chính là. Mới vừa như vậy một bài thơ, ngươi có thể làm ra được. Mã không quần cũng là bởi vì nghe được Sở Dương chậm ngâm thanh âm, mới bị hấp dẫn tới. Có thể làm ra thơ chính là người đọc sách sao? Chu Ngọc liều chết, hắn còn có văn vị. Ở Trung Châu có văn vị mới cũng coi là một người đọc sách, còn văn vị liền là thông qua Triều Tấn khảo hạch, thân thể to lớn cũng là Sở Dương trong ấn tượng biết rõ đấy, đồng sinh, tú tài, cử nhân vân vân, những thứ này đều là văn bị. Mã Không Quần không có trước tiên phản bác Chu Ngọc, mà là hướng về Sở Dương một ôm quyền nói, không biết huynh đài họ gì. Tại hạ Liêu Tầm Hoan. Liêu huynh, vừa tới Trung Châu, như thế nào có được đến văn vị? Mã Không Quần lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, Chu Ngọc, ngươi tốt nhất có chừng có mực. Hừ. Chu Ngọc vượt qua âm thanh nói, không có văn vị, lại làm sao có thể tự xưng là người đọc sách, người đọc sách cứ như vậy giá rẻ sao? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Mã Không Quần phẫn nộ nói, Liêu huynh tại chỗ làm ra một bài thơ đến giáo hóa ngươi, hạng gì tài văn trường, văn vị dễ như trở bàn tay, đây không phải người đọc sách là cái gì? Buồn cười. Chu Ngọc mỉa mai nở nụ cười, Mã Không Quần dựa theo ngươi như thế lời nói, Trung Châu phàm là biết chữ chi nhân, vậy bọn họ hết thảy đều là người đọc sách sao? Chẳng qua là biết chữ chính là người đọc sách, sao còn muốn khoa cử muốn văn vị làm gì vậy? Mã Không Quần hơi trầm ngâm một chút, liền không cách nào phản bác. Hắn dùng như thế nào bởi vậy phương pháp nhận đồng Sở Dương, như thế đẩy mà Quảng Chi mà nói, đã không có văn vị chướng ngại, mỗi người cũng đều có thể tự xưng là người đọc sách, bởi vì những cái kêu biết chữ chi nhân, ai dám đoán chắc bọn hắn sẽ không có tài hoa đây. Sở Dương ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt, Chu Ngọc thắng, tâm tình của hắn không khỏi vui sướng, tựa hồ chứng kiến đáng yêu bạc, đã tại vẫy tay với hắn rồi. Đương nhiên, lúc này cũng là hắn ra sân lúc sau. Chu huynh đúng không? Sở Dương bình tĩnh và nho nhã cười nói, ta thực sự không có văn vị, nhưng ta có thể chứng minh mình là một người đọc sách. Hắn cười đến liền càng vui vẻ hơn rồi, nhìn xem Chu Ngọc nói, ta thắng ngươi người đọc sách này không được sao, ta khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám tiếp? Nghe vậy, mọi người không khỏi chính là một kinh ngạc. 3. Sở Dương mở ra quạt xếp, lại nho nhã bắt đầu lay động, trong lòng cười híp mắt nói, bạc đến rồi. Mã Không Quần nghe nói, lúc này cũng không khỏi nở nụ cười, đây đúng là một cái biện pháp. Sở Dương là không có văn vị, nhưng chiến thắng có văn vị chi nhân, dĩ nhiên chính là một người đọc sách rồi. Bất quá, hắn cũng phát hiện trước mắt Liêu Tầm Hoan này thế nhưng là đủ tự tin, nhưng ngược lại liền bình thường trở lại. Chu Ngọc bao cỏ một người, nếu là hắn tất nhiên cũng sẽ phi thường xem thường. Chương 2229, giấc xuân trời chợt sáng, thượng. Chương 2229 giấc xuân trời chợt sáng, thượng. Trong đám người, làm Sở Dương cùng Chu Ngọc đấu thời điểm, hắn cũng không có phát giác được. Trong đám người có hai cặp mắt không chấp tại nhìn chòng chọc vào hắn. Can tử. Độc xà. Đây thật là cái kia một con chó, tại văn trên đường rõ ràng có như thế tài hoa. Độc xà thấy Sở Dương biểu hiện, trong lòng nhịn không được sinh ra hoài nghi, âm thầm đối với Can tử đạo. Không có sai. Can tử chắc chắc vô cùng mà nói, chúng ta cắt đứt Đông Châu tiến về trước Trung Châu thời không thông đạo, tại dạng này trong một thời gian ngắn, thì sẽ không có mặt khác Đông Châu chi nhân tiến vào Trung Châu đấy. Mà đem thời gian gần một tháng đến nay, cũng chỉ có Liêu Tầm Hoan này. Ngoài ra, cái kia một con chó có như thế tài văn trường, cái kia càng có thể chứng minh hắn chính là một cái hoang cẩu. Sở Dương vốn là bất phàm, vốn là vô cùng kinh người. Hắn ở đây trên võ đạo có kinh người ngộ tính, văn đạo lại có gì có thể khó khăn chứ? Độc xa nhẹ gật đầu, trong lòng cũng chắc chắc lên, phía sau mới hỏi lần nữa, chúng ta lúc nào động thủ? Còn chờ một đoạn thời gian. Can tử nhướng mày liền nói, một tháng trước. Chuyện xảy ra thật sự quá kinh người. Nơi đây, đã bị thiên hồn giới đại nhân vật chú ý đến, cho nên nếu là chúng ta vận dụng 20 tôn thánh nhân, đường hoàng đánh chết hoang cẩu, tất nhiên sẽ dẫn cho bọn họ chú ý đến. Không thể nói trước sợ rằng sẽ bị hiểu lầm, cho là chúng ta tại cướp đoạt nghịch thiên kia bảo vật. Nếu như biến thành như vậy thì phiền thoái, bọn hắn tiếp xúc là thành công giết chết Sở Dương, sợ rằng cũng phải bị móc ra. Trời khóc, chuyện như vậy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, mà có ai buồn sự như vậy chứ? Tin đồn tin tức, tựa hồ là một vô thượng bảo vật đem trời giáng khóc, nhưng mà ai cũng không biết có phải hay không là ngay cả như vậy. Độc xa lại gật đầu một cái, đột nhiên trong lòng hắn liền toát ra như vậy một cái ý nghĩ, kinh ngạc nói, cái kia dẫn phát trời khóc người, sẽ không phải là cái kia một con chó. Đây là một cái náo động mở lớn giả thiết, nhưng càn chết đồng tử chính là co rụt lại, nếu là thật là hoang cẩu đưa tới trời khóc, cái kia hoang cẩu liền quá kinh khủng, chớ nói 20 tôn thánh nhân, chính là 100 tôn thánh nhân cũng không tốt. Đem thiên đô làm khóc, này là bực nào buồn sự, lại là bực nào kinh người. Nhưng mà không cách nào xóa bỏ sự thật, trời khóc phát sinh thời gian, cùng Sở Dương tiến vào Trung Châu thời gian, quả thực quá giống in. Hẳn không phải là, nếu là hắn, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết. Can tử cuối cùng phán đoán, độc xà cũng đồng ý phán đoán như vậy, nhưng Sở Dương chính là khiến cho trời khóc chính là cái người kia, như vậy một loại khả năng, vẫn như cũ tồn tại ở can tử trong lòng, chỉ là hắn không thể tin tưởng mà thôi. Trong tràng, Chu Ngọc nghe được Sở Dương cái này dân đen, rõ ràng hướng hắn phát ra khiêu chiến, hầu như tức điên, hận đến không ngừng cắn răng, vẻ điên cuồng càng đậm, Dân đen, ngươi lại dám khiêu khích ta? Không dám sao? Sở Dương nhẹ nhàng diêu động quạt xếp, cười nói, yên tâm, ta sẽ không lừa gạt bị thua đến ngươi, thi tử tranh chữ cẩm kỳ ngươi tùy ý chọn, phàm là ngươi nếu là có thể thắng được qua ta, ta tùy ý ngươi xử trí. Ngươi khẩu khí thật lớn. Chu Ngọc giống to, dương lên miệng rộng, dường như thoáng cái liền muốn đem Sở Dương cho nuốt vào đi. Mã Không Quần sau khi nghe nói, lại là hơi kinh ngạc, nhịn không được lần nữa đánh giá Sở Dương liếc mắt, thi tử tranh chữ cẩm kỳ đều tinh thông, này cũng không dễ dàng à. Hắn tự hỏi không có có như thế bổn sự. Ngươi bị quản ta khẩu khí lớn không lớn, liền hỏi ngươi có dám hay không. Sở Dương thu quạt xếp lại, sau đó đối với chúng có người nói, hắn nếu không phải dám, có thể hay không có thể cho là hắn tự biết không địch lại, ta nhưng lại có thể hay không tự xưng là một người đọc sách chứ. Tuy rằng cái này có chút không được, nhưng tự xưng mình là người đọc sách, cuối cùng còn phải chứng minh mình một chút. Mọi người nghe nói nhịn không được nhẹ gật đầu, vô cùng nhận đồng Sở Dương lời nói. Nguyên nhân khác là Sở Dương hiển lộ ra tài hoa của chính mình, mà lại Chu Ngọc chính là một hoàng khố, hai họa cũng không biết bao nhiêu cô nương, mọi người cho hắn thống hận vô cùng, nhưng không thể làm gì mà thôi. Chương 2230, giấc xuân trời chợt sáng, trung. Chương 2230 giấc xuân trời chợt sáng, trung. Dân đen, ngươi đang ở đây càn rỡ mấy thứ gì đó. Chu Ngọc cơ hồ đều muốn kiệt hịt khà zzz nội tình bên trong rồi, phẫn nộ cũng trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Giờ phút này, nếu không phải trước mặt người khác, hắn đã sớm xé sống Sở Dương. Hai thiếu một cái. Lý Đại Tráng ở một bên nhìn xem, trong lòng cười lạnh liên tục, hắn tại Sở Dương đường lối nhìn thấy tận mắt. Ai âm thanh lớn, thì người đó có lý thật sao? Sở Dương ung dung cười cười, khinh thường vô cùng, cho thống khoái lời nói đi, thi tử tranh chữ cẩm kỳ lại để cho chính ngươi tới chọn. Nếu ngươi còn cảm thấy không có nắm chắc lời nói, cái kia ta mời ngươi tùy ý, ra chiêu gì ta đều phục bồi. Dân đen, ngươi quả nhiên là thật to gan. Sở Dương đã lười phản ứng lại hắn, tự lo đong đưa quả xếp. Đánh cuộc với nhau điều kiện, hoàn toàn chiếm cứ lớn lao thượng phòng. Chu Ngọc biết rõ này nếu là cũng không dám cùng Sở Dương đỏ sức giống vậy lời nói, tất nhiên cũng bị người xem nhẹ, triệt để xem thường. Hắn đây không thể tiếp nhận. Hắn cũng không tin Sở Dương có thể có bao nhiêu bổn sự. Được, dân đen, ta liền tự hạ thân phận, cùng ngươi tiện chủng này đỏ sức một phen đi. Đến tặng thưởng đi. Sở Dương thực hiện được, nhưng không ngoài ý, lộ ra trong bàn tay hắn cái kia một lượng bạc, mặc dù không nhiều, nhưng đây là ta toàn bộ thân ra, có dám đánh bạc một cái. 1-100. Chu Ngọc cắn áp nói, nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 100 lượng bạc, đầy đủ ngươi dân đen đi tiêu xài một phen. 1-100 A, ta coi trọng ngươi khí lượng. Sở Dương tự nói lên tiếng, sau đó hướng về phía Mã Không Quần nói, Mã Huynh, tuy rằng mạo muội chút, nhưng ta thật sự thiếu ít bạc, có thể hay không có thể mượn một ít cho ta. Ha ha. Mã Không Quần lúc này cười to không thôi, cất cao giọng nói, Liễu Huynh, ta cho ngươi mượn 1 vạn lượng, có thể đầy đủ. 1 vạn lượng, như vậy gấp 100 lần chính là 1 triệu lượng. Này đánh cuộc thực lớn. Ti. Mọi người không khỏi chính là hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Đại Tráng con mắt thoáng cái cũng sáng, hắn có thể từ Sở Dương chỗ đó móc ra một điểm. Hơn nhiều hơn nhiều. Sở Dương cười nói, Mã Huynh, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, ta đây là rời đi đường tắt, thật là không thể làm, nhưng mà hay vẫn là cần giáo huấn người nào đó một chút, 1 trắng 2 đủ để. Nay cũng bị vẹt biết rõ, vẹt có thể đem Sở Dương chê cười chết, ngươi lúc nào trở nên phúc hậu như vậy rồi. Sở Dương sở dĩ như vậy, thật sự là lo lắng Chu Ngọc không cầm ra nhiều như vậy bạc đến, mà lại đánh cuộc quá lớn, Chu Ngọc người nhà chỉ sợ cũng phải liều mạng với hắn, đây không phải hắn nguyện ý thấy. Tiền không tại nhiều, đủ là được. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Mã Không Quần sau khi nghe nói, một ôm quyền nói, Liễu Huynh thụ giáo, ta đây liền liền mượn Liễu Huynh 100 lượng bạc. Đa tạ Mã Huynh. Dân đen, ngươi đủ chưa? Chu Ngọc mạnh mẽ cắn răng một cái, ca một tiếng thúy lượng vô cùng. Phía sau hắn đùng đùng mở miệng nói, so với thơ, dùng xuân làm đề. Nói rất nhanh, có một loại hận không thể lập tức đem Sở Dương thiên đao vạn quả ý tứ, này đây tưởng muốn hết thể tại thời gian ngắn nhất chấm dứt tỉ thí. Về phần dùng xuân làm đề, cái phạm vi này liền thực sự quá lớn, trong đám người lúc này đều nghị luận. Ở thời điểm này, Chu Ngọc đã thốt ra, mai tàn mép ngọc hương vẫn còn, Liêu Phá Kim sao mắt không mở. Gió đông hỏa khí đầy ban công, đào hạnh hủy đi, thích hợp hát vui mừng xuân tới. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Vừa ra đề, Chu Ngọc liền đã làm ra thơ đến, có thể nói kinh người đến cực điểm, trong đám người kinh hô một mảnh. Rõ ràng nhanh như vậy. Đây là Chu Ngọc sao? Khó có thể tin a, Chu Ngọc là hoàng khố, nhưng nói tới nói lui cuối cùng là một người đọc sách a. Chu Ngọc cuối cùng là một người tú tài, nhưng không hẳn như vậy mỗi một người tú tài đều có thể như thế. Không giống bình thường a, cái kia lưu dân chỉ sợ phiền toái. Chu Ngọc nghe được mọi người nghị luận, lập tức tươi cười rạng rỡ, gặp lại Mã Không Quần cũng là cả kinh, không khỏi càng thêm đắc ý, hướng về phía Mã Không Quần nói, Mã Không Quần như thế nào, ngươi cái kia 100 lượng bạc, sợ rằng phải nước dội lá khoe rồi, ha ha. Mã Không Quần chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Chương 2231, giấc xuân trời chợt sáng, hạ. Đệ 2, 231 chương giấc xuân trời chợt sáng, hạ. Dân đen, như thế nào? Chu Ngọc khi nhìn đến Sở Dương về sau, vui sướng toàn bộ biến mất, âm thanh mà nói, ngươi nếu bị thua, ta cam đoan để cho ngươi sống không bằng chết. Thoáng qua, hắn đột nhiên có hí ngược lên, cười nói, dân đen, ngươi từ từ suy nghĩ, không nên gấp. Cuối cùng, không là mỗi một người đều có thể giống như ta vậy đấy. Hắn có chút tố chất thần kinh, tỏ ra hỉ nộ vô thường. Lý Đại Tráng cả kinh, này kẻ ngu si, không đơn giản a. Hắn mơ hồ có chút lo âu bạc của chính mình rồi, dẫn âm hỏi Liễu Đồng Đạo, không được tranh thủ thời gian tách ra mà chạy đi. Sở Dương chẳng qua là cười cười, đối mặt được thời đắc ý bộ dáng, khỏe miệng không khỏi móc ra một cái khinh bỉ đường cong, trực tiếp mở miệng nói, rớt xuân trời chợt sáng, trốn trốn tiếng chim kêu, đêm qua mưa lận gió, hoa rụng biết bao nhiêu. Dứt tiếng, đám người không khỏi lại là yên tĩnh, lưu dân rõ ràng là lập tức làm ra một bài thơ. Chu Ngọc hí ngược dáng tươi cười lập tức biến mất, thần sắc dữ tợn, tiện chủng này, sao có thể như cùng ta một dạng có như thế tài hoa, sao lại dám đoạt uy phong của ta, hắn đây là tại tìm chết. Lưu dân tuy rằng cũng là lập tức làm ra một bài thơ đến, nhưng hắn này một bài thơ, tựa hồ kém một chút, ta đều có thể nghe hiểu được. Ta cũng có thể nghe hiểu được, dựa theo này nói đến rồi, Chu Ngọc thắng một bậc. Nay còn có cái gì có thể nói, tất nhiên là như thế a. Trung Châu cuối cùng là Trung Châu, nơi đây mới là thiên hồn giới trung tâm, làm sao có thể là người ngoại lai có thể so sánh, nhất là tại văn trên đường càng phải như vậy. Mọi người nghị luận, lại để cho cắn răng nghiến lợi Chu Ngọc, lập tức ngược lại đại hỉ. Vui vẻ đến cực điểm, hướng về phía Sở Dương nỉa mai nở nụ cười, dân đen, đã nghe chưa? Bạch! Hắn di chuyển đi ra Sở Dương trước mặt của, chỉ vào Sở Dương cái mũi, lạnh lùng nói, những người này bọn hắn mặc dù không thích ta, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không phải không thừa nhận tài hoa của ta, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám so với ta. Sở Dương cầm quạt xếp muốn đem ngón tay của hắn dịch chuyển khỏi, thế nhưng một ngón tay không chút sức mẻ, một ít song thâm độc ánh mắt, càng là ác độc vô cùng. Hắn dường như cùng Sở Dương có thù giết cha. Sở Dương nhịn không được nở nụ cười lạnh, trình độ của ngươi cứ như vậy chênh lệch ấy ư, ta quả nhiên là bằng bạch lấy ra như vậy một bài còn thơ. Một mực đắm chìm trong thơ, cẩn thận tỉ mỉ này một bài thơ Mã Không Quần, thời điểm này bỗng nhiên vỗ tay mà than, thơ hay quả nhiên là thơ hay a. Hắn lúc này liền khâm phục trí cực nhìn về phía Sở Dương, Liễu huynh, ngươi này một bài thật đúng đạt tới như hỏa thuần tình trạng a, bội phục bội phục, bất kỳ cái gì tán dương ngôn từ đều là đối với Liễu huynh bôi nhỏ. Mọi người một lần liền ngốc sừng sốt, này một bài là có gì tốt? Chu Ngọc cũng là lạnh giọng cười khẩy nói, Mã Không Quần, ngươi như thế lỡ mồm nói bậy, sẽ không sợ bị người nhạo báng sao? Như thế thiện giản dễ hiểu thơ, có cái gì cho má khó lường đấy? Ngươi còn biết thiện giản dị hiểu? Mã Không Quần trên mặt khâm phục thần sắc, thoáng qua biến thành cười lạnh, cũng bởi vì thiện giản dị hiểu, cho nên mới càng khó. Hắn càng nói càng sục sôi, bài thơ này vẹn vẹn tứ hạnh 20 chữ. Ghi đến nhưng ngôn khúc khuất thông u, quanh có khó khăn chắc trở. Ngôn ngữ khiêm tốn thiện cận, tự nhiên thiên thành, một điểm cũng nhìn không ra nhân công điêu khắc dấu vết, giống như âm thanh thiên nhiên, đọc trì, càng như uống thuần lao, chưa phát giác ra từ say. Nay không nói đến, ngươi thơ còn có Liễu huynh thuộc lầu lầu, chẳng qua là nghe nói một lần liền gần như có thể nhớ kỹ. Mọi người nghe xong, đột nhiên không khỏi đều rung một cái, cảm giác hình như thật sự là như thế. Chu Ngọc tự nhiên cũng đã nhận ra, Mã Không Quần, mặc ngươi thiệt chán liên hoa, thi từ tốt xấu, tự nhiên có thi kinh cùng từ kinh đến đánh giá, ta có thể làm cho thi kinh hiện ra rõ ràng, cái kia dân đen có thể cái kia. Ô, ô, ô, NG. Một tiếng vang nhỏ, lúc này một bản cổ tịch liền xuất hiện ở Chu Ngọc sau lưng, là tả lật qua lật lại ở giữa, rất nhiều thi từ liền hiện lộ mà ra. Như thế nào, Mã Không Quần ngươi còn có lời gì để nói. Chu Ngọc nói xong, đối với Sở Dương giống to, đe dọa nói. Dân đen, ngươi còn không nhận thua. Chương 2232, nên mới phục người, thượng. Chương 2.232 nên mới phục người, thượng. Một ít bản cổ tịch tại Chu Ngọc sau lưng nhanh chóng lật giấy, ghi xuân thơ trước hết nhất một bài lại một đầu lộ ra hiện ra, sau này là hạ, thu, đông, phong hoa mưa tuyết, sơn thủy điền viên, xuống chút nữa liền là ái tình thơ, triết lý thơ vân vân. Rất nhiều thơ cổ không thắng kỳ sổ, trong nháy mắt toàn bộ lộ ra hiện ra. Nương theo cổ tịch lật qua lật lại, hoa, chim, cá, sâu, sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần, cùng với giai nhân, đại mạc biên hoang vân vân, rất nhiều cảnh tượng cũng nhất nhất xuất hiện. Lập tức, Sở Dương đã biết rõ, Chu Ngọc trong miệng thi kinh cùng hắn trong nhận thức thi kinh hoàn toàn khác nhau, cũng lập tức biết này thi kinh tất nhiên có mạc đại công chính lực cùng lực tin tưởng và nghe theo. Không đơn giản như thế, Sở Dương hay vẫn là trong cổ tịch chứng kiến các loại điển tịch văn chương, hắn thậm chí thấy được luận ngữ. Nội dung trong đó cùng kiếp trước tựa hồ giống nhau, nhưng tác giả nhưng lại không phải là Khổng Thánh, mà là biến thành Tần Thánh. Tần Thánh Trung Châu biết cũng không tỉ mỉ, không biết hắn cụ thể tục danh, cuộc đời vân vân, chỉ biết có như vậy một tôn thánh nhân, chỉ biết là hắn là Nho Gia Khai Sơn Thủy Tổ. Tại luận ngữ giải thích, cùng với phát dương quang đại chi nhân là Sở Thánh. Sở Dương từ thi kinh bên trong phát giác những thứ này thời điểm, hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của chính mình, bởi vậy căn bản không để ý đến Chu Ngọc gầm thét. Dân đen, ngươi chịu thua chưa? Chu Ngọc lần nữa giống to lên. Thi kinh là cái gì? Ta chưa phát giác ra rõ ràng lệ, giống như rất lợi hại bộ dạng. Sở Dương đương nhiên đã biết thi kinh ý vị như thế nào, nhưng hắn tưởng cụ thể biết rõ về thi kinh đủ loại, cho nên mới có câu hỏi này. Dân đen, ngươi láo xược. Thi kinh ngươi là có thể chất vấn ư, giết hắn cho ta. Chu Ngọc âm thanh hung dữ ra lệnh, lúc này sau lưng hắn hai tên tùy tùng liền bắn nhanh ra như điện, liền muốn lấy Sở Dương tính mạng. Bang bang. Hai tiếng trầm đục, một đạo nhân ảnh tại Sở Dương còn không có động tác thời điểm, phát sau mà đến trước, ở giữa không trung cản lại hai người, liền phách ra hai trưởng, đem hai người kia đánh bay ra ngoài. Mã không quần, tức giận mã không quần. Chu Ngọc, ngươi khinh người quá đáng. Liêu huynh không biết thi kinh, ngươi muốn dùng cái này đến lừa gạt hắn ư? Khinh người quá đáng. Buồn cười. Chu Ngọc tức giận nói, thi kinh, từ kinh văn cũng không chỉ là ván giới hạn trong Trung Châu. Đông Châu cái kia man di chi địa, thậm chí thiên ngoại tà ma trô ở ma giới đều có thể hiện ra, cái kia dân đen tự xưng mình là người đọc sách, chẳng lẽ liền thi kinh còn đều còn không biết sao? Chư thần giới, Trung Châu xưng là ma giới. Sở Dương nghe rất là kinh ngạc, cái gọi là thi kinh lại có thể tại Đông Châu, thậm chí tại chư thần giới đều có thể hiện ra rõ ràng, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Ngươi quả nhiên là cưỡng từ đoạt lý. Mã không quần tuy rằng phẫn nộ, nhưng phản bác cũng chẳng có bao nhiêu lực đạo. Mã không quần. Ngươi có nghe nói qua, người đọc sách chi nhân không biết thi kinh đấy sao, thơ vốn là từ thi kinh truyền lưu mà ra. Chu Ngọc cười lạnh chỉ một cái Sở Dương, này dân đen, hắn nếu đã biết làm thơ, tự nhiên thì nên biết thi kinh. Đám người lập tức cũng là một mảnh xôn xao, thơ hoàn toàn chính xác là vì thi kinh mà sinh ra, về sau mới lưu truyền ra, Sở Dương nếu đã biết làm thơ, như vậy thì nên biết thi kinh mới đúng, cho nên Chu Ngọc gan khớp không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà... Đi đôi với thi tử ở Trung Châu thịnh hành, cũng là xuất hiện có người sẽ làm thơ, nhưng lại không biết thi kinh tình huống, mà ở Trung Châu cũng có thể phát sinh, Sở Dương là một lưu dân, không biết thi kinh đó cũng là bình thường hơn hết. Cho nên, Chu Ngọc lấy cớ liền trở nên có chút gượng gạo. Chẳng qua là, này nhưng không tiện phản bác, Sở Dương ít xuất hiện còn dễ nói, nhưng hắn cao giọng tự xưng mình là một người đọc sách, cái này hoàn toàn khác nhau qua. Chương 2233, nên mới phục người, Trung. Chương 2.233 nên mới phục người, chung. Đến lúc này, Sở Dương cũng vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ tình trạng, hắn bột một tiếng, mở ra quạt xếp, thong dong và nho nhã cười nói, người đọc sách mọi thứ đều muốn yên tâm đừng nóng, đối diện vị nào, người tốt xấu tự xưng người đọc sách, có thể hơi chút chú ý hình tượng một chút sao. Thấy Chu Ngọc oán độc trí cực ánh mắt, Lý Đại Tráng không khỏi lườm Sở Dương liếc mắt, trong lòng oán thầm không thôi, gia hỏa này, thật sự là đủ có thể cố làm ra vẻ. Mọi người tự nhiên cũng là tại Chu Ngọc xem thường đến cực điểm, Chu Ngọc là cái gì chó má người đọc sách, không nói lúc trước hắn làm một chuyện, là hắn hiện tại bộ dáng này, có nửa điểm người có học bộ dạng sao. Trái lại, Liêu Tầm Hoan kia mới là một thành thật nghiêm túc người đọc sách bộ dáng. Ma huynh, thứ cho ta ngu muội, xin hỏi này thi kinh có thể hay không cùng ta tế tế nói một câu. Sở Dương vừa hướng về phía Mã không quần liền ôm quyền, Chu Ngọc bạo hống thanh âm liền nổ ra, dân đen, ngươi đây là muốn kéo dài thời gian sao? Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở một mình ngươi thấp hèn trên người. Mã không quần cũng vô ích miệng nói, trực tiếp đem nhất đạo ý niệm truyền vào Sở Dương trong ý thức, ngay sau đó Sở Dương đối với thi kinh thì hoàn toàn hiểu rõ ra. Bỏ thi kinh, còn có từ kinh, tự kinh, hòa kinh, cùng với cầm kinh, kỳ kinh vân vân, cố gắng hết sức đều có chi, nghe đồn đây đều là trên một kỷ nguyên văn minh, đằng sau ở Trung Châu bị phát hiện, bởi vậy ở Trung Châu truyền bá ra. Thi kinh thân thể to lớn liền giống như đại đế ấn ký. Hoàn toàn có thể tiến hành câu thông, dẫn động, chỗ bất đồng là thi kinh là phần đông thơ đạo tiên hiển nôn tâm lọc huyết chi tác, mà không chỉ là một người ấn ký. Mọi người có thể bằng vào tu vi câu thông thi kinh, mà thi kinh hiện ra có thể bình phán thi từ tốt xấu, dần dà thi kinh liền trở thành Trung Châu thơ chi nhất đạo cao nhất quyền uy. Mã Không Quần đem thi kinh tương quan nói cho Sở Dương về sau, Sở Dương cũng có thể câu thông, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn liền câu thông thi kinh. Đạo lý rất đơn giản, giả như thi kinh là một cái đế hoàng, như vậy Sở Dương chính là nhất tiểu dân, hắn mặc dù tưởng tượng hoàng đế nói ra bản thân trị quốc chi đạo, hoặc là giáo hóa chi đạo, cũng không khả năng lập tức liền tiếp xúc tới hoàng đế, thậm chí vĩnh viễn cũng không tiếp xúc được. Thấp cổ bé họng. Thi kinh về phương diện này cũng giống như nhau, cho nên Sở Dương nhất định phải tiêu phí rất nhiều tâm lực cùng thời gian, đi câu thông thi kinh, đằng sau mới có thể làm cho thi kinh hiện ra rõ ràng. Như thế một cái quá trình, liền giống như một tiểu nhân vật thông qua không ngừng cố gắng, đã có được danh khí, hoặc là trở thành triều đình quan viên, đến nơi này dạng địa vị, đề nghị của hắn, đế hoàng tự nhiên mới có thể chú ý đến. Chu Ngọc lừa gạt đúng là Sở Dương một điểm này, lừa gạt Sở Dương tiếp xúc thì biết rõ thi kinh, cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức lại để cho thi kinh hiện ra rõ ràng. Ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, vì một vạn lượng bạc, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Sở Dương vẫn như cũ thong dong dao động trong tay quạt xếp, nho nhã vô cùng, càng là phong độ nhẹ nhàng. Hắn lúc này đây phong độ nhanh nhẹn thời gian quá dài, chỉ sợ đều vượt qua Dĩ Vãng tổng. Hừ, ta chính là bắt nạt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Chu Ngọc cười lạnh, dân đen, cái này là ngươi cùng ta chênh lệch, có hiểu không? Hắn thẳng thắn, dĩ nhiên không thèm để ý chút nào tiếng người rồi, cuối cùng này cũng biết sự tình, ai không rõ chứ? Vì vậy, hắn dứt khoát liền muốn để Sở Dương phẫn nộ, biệt khuất, rõ ràng Sở Dương làm ra thơ càng tốt hơn, kinh người hơn, nhưng không biết làm sao hay là muốn thua, cũng bị hắn giết chết, cái gì cũng không thay đổi được. Hắn Chu Ngọc mất mặt, Sở Dương muốn bỏ mạng, cái này là được giá phải trả cho tội hắn, ai cũng chạy không thoát. Hết thể phải chết không táng thân chi địa. Chương 2234, nên mới phục người, hạ. Chương 2234 nên mới phục người, hạ. Ha ha. Sở Dương đong đưa quạt xếp, chiêu bài tính ha ha lên, mà trong đám người cản tử cùng độc xà, vừa thấy được chiêu bài này tính ha ha, tại Liêu Tầm Hoan chính là Sở Dương càng thêm chắc chắc. Nghe nói qua dùng đức phục nhân sao. Sở Dương cười đến càng thêm phong dong, càng thêm phong nhã, dùng về phần hắn đều cảm giác mình. Thời điểm này tất nhiên là phong thái vô thượng. Mã Không Quần sự phẫn nộ biến mất, Liêu Tầm Hoan kia tựa hồ vô cùng không giống người thường. Thiện nhân này, một lần chỉ có thể mặt mày rạng rỡ, lộ thông khoái. Lý Đại Tráng quả nhiên là hâm mộ và ghen ghét ta. Ha ha. Chu Ngọc giận quá mà cười, hắn không có bức bách nữa Sở Dương, sau lưng tùy tùng chuyển ra một chỗ ngồi, hắn kim đao đại mã ngồi ở trên, chế nhạo lấy nói, dân đen, ta ngược lại muốn nhìn một chút một mình ngươi thấp hèn, có thể chơi ra thủ đoạn gì đến. Đức ta tất nhiên là có một điểm, nhưng ta có chút thẹn thùng, có chút ngượng ngùng hiển lộ ra phẩm đức của chính mình tới. Sở Dương xuất hiện một tia xin lỗi thần sắc, mới khoan thai chậm rãi nói, cũng may, ta còn có mới, ta chỉ ủy khuất một điểm, nên mới phục người đi. Hắn hí ngược đã hiển lộ ra, thế cho nên Mã Không Quần thân thể to lớn đã phát giác hắn phẩm tính, tuyệt nhiên không là một quân tử. Nên mới phục người. Chu Ngọc mắt như độc xà, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Sở Dương, thấp hèn, ta còn muốn thắng ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Ta lát nữa cũng sẽ để cho ngươi biết, đắc tội ta sẽ là cái dạng gì một cái kết quả. Không phải là lại để cho thi kinh hiện ra rõ ràng ấy ư, cái này có gì khó. Khẩu khí thật lớn. Này không đơn thuần là người đám đó nghĩ cái gì, cũng là Mã Không Quần ý tưởng. Mã Không Quần ánh mắt dĩ nhiên không hề chớp mắt rơi vào Sở Dương trên người, hắn cũng muốn xem thử xem, Sở Dương làm sao có thể trong nháy mắt liền trao đổi thi kinh, lại để cho thi kinh hiện ra rõ ràng. Chư vị, phía trước năng lượng cao báo động trước. Mời chư vị chuẩn bị xong. Sở Dương nói ra này một câu thời điểm, không nhịn được nghĩ đã đến vẹn. Hắn từng đối với vẹn đã từng nói qua, phía trước năng lượng cao báo động trước không thích hợp trên người chính mình, ngày nay hắn rõ ràng cũng như vậy dùng, vẹn biết rõ tuyệt đối sẽ xịt hắn. Trung Châu tức giận thị sấm gió, vạn mã hy vang lừng cứu khốn khổ. Ta khuyên trời trọng vô cùng phân chấn, không bám vào một khuôn mẫu hạ thấp nhân tài. Hắn diêu động quạt xếp, khoan thai cất bước, gật gù đắc ý trầm ngâm, pháp lực mãnh liệt mà ra. Đêm này một bài thơ ở giữa không trung thư viết ra, chợt mỗi một chữ đúng là nhảy dựng, hòa nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là ở câu thông thi kinh. Tại những người khác mà nói, thi kinh chỉ sợ cần thời gian nhất định mới có thể làm được, nhưng Sở Dương chỉ sợ không giống với, mệnh vận song sinh tử võ hồn. Mệnh vận song sinh tử võ hồn, đã không cần nói thêm nữa, Sở Dương vừa tiến vào Trung Châu, liền từ Trung Châu này lao thiên ra trên người, giật xuống đến hai khối thịt đến xào lan. Đem lão thiên gia đều làm khóc, thông qua nó câu thông thi kinh chẳng phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất, tại Sở Dương xem ra, này nửa chút vấn đề cũng không có, hơn nữa giản đơn hết sức. Hắn trầm ngâm thời điểm, dĩ nhiên đang âm thầm vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, chờ trong thơ từng chữ mắt, toàn bộ hòa nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Đột nhiên từ phía sau hắn liền rung động ầm ầm, xuất hiện quần quận sấm sét, toàn bộ Trung Châu thu nhỏ lại trí cực hư ảnh cũng xuất hiện, ở trong đó, Triều Tấn triều đình bắt mắt nhất, nhưng âm u một mảnh. Chợt, xuân hạ thu đông, phong hoa mưa tuyết, nông thôn sơn thủy, cùng với hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt tinh thần v.v. cảnh tượng từng cái lộ ra hiện ra, về sau, từng cái một văn tự cũng nhảy ra. Chúng rất nhanh hội tụ, mơ hồ liền tạo thành một cổ tịch bộ dáng, nhưng còn rất mơ hồ. Thi kinh, là thi kinh 3. Lưu dân trong thời gian ngắn như vậy, có thể câu thông thi kinh, lại để cho thi kinh hiện ra rõ ràng sao. Ôi trời ơi, điều này sao có thể? Không thể tưởng tượng, quả thật là không thể tưởng tượng, lưu dân đến tột cùng là làm sao làm được. Nếu là hắn làm được, tất nhiên trở thành kỳ tích, sáng lập một thần thoại, một cái Trung Châu văn đạo thần thoại. Mọi người một mảnh xôn xao, kinh hô liên tục, toàn bộ là không thể tin ánh mắt, cùng với thần tình hoảng sợ. Chương 2235, Kinh động quận trưởng, thượng. Đệ 2, 235 chương Kinh động quận trưởng, thượng. Không có khả năng, này tuyệt nhiên không có khả năng. Phịch một tiếng nổ vang, Chu Ngọc đột nhiên từ trên ghế ngồi luồn lên, chỗ ngồi lúc này tứ phân ngũ liệt, bay bắn ra. Hắn giống to thanh âm, đem mọi người tất cả thanh âm thoáng cái liền ép xuống, tựa hồ thanh âm của hắn như là một dạng với người khác bá đạo, một ra tất cả thanh âm muốn thần phục, muốn rung động run lẩy bẩy. Nhưng mà, giờ phút này nhưng là hắn có chút run run lẩy bẩy, tự nhiên không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì không thể tin. Hắn nổi giận, hoán độc, ngoan lệ, tàn bạo cũng toàn bộ biến mất, chỉ có trừng lớn, vượt trội trong mắt, cùng với cái kia trương thành o miệng, dường như có thể đem thiên đô cho nuốt vào. Này! Mã không quần thân hình cũng là chấn động, hoảng sợ không thôi nhìn xem Sở Dương sau lưng, cái kia mơ hồ lại như ẩn như hiện sách cổ. Rất nhanh, sách cổ càng ngày càng rõ ràng, bên trong hiện ra lần lượt từng bóng người, tựa hồ là văn đạo các tiên hiền toàn bộ đã bị kinh động, muốn tới gặp một lần Sở Dương. Ô! Ô! Ô! NG! Từ xưa tích chỗ, làm từng vòng hư không rung động nhộn nhạo đi ra, sách cổ triệt để ổn định lại, như là chân thật một bản cổ tịch trôi lơ lửng ở nơi đó. Ở trên hiện ra rõ ràng hai cái cổ văn, thi kinh. Thi kinh, thật là thi kinh, không sai. Lưu dân rõ ràng làm được, chỉ sợ hắn là tất cả người đọc sách bên trong, dùng thời gian ngắn nhất có thể câu thông thi kinh chi nhân. Không phải là chỉ sợ, nhất định chính là. Trung Châu ai cũng không thể làm được hắn như vậy, nói câu thông thi kinh lập tức có thể câu thông thi kinh, lại để cho thi kinh triệt để hiện ra. Trong đám người náo động khắp nơi, xôi trào một mảnh. Trách không được ta xem hắn có chút phóng đãng không bị trói buộc. Nôn ngữ cuồng ngạo, hắn quả nhiên là có bản lĩnh, không tầm thường người. Mã không quần trong nội tâm sợ hãi thán phục liên tục, hắn lại như vậy hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Trong sát na này, hắn cũng không khỏi nhớ tới chính mình câu thông thi kinh đã qua. Hắn ở đây trên võ đạo đá mài trước hành chi dư, nhín chút thời gian học tập văn đạo, mặc dù nói không phải là toàn lực ứng phó, nhưng tuyệt nhiên hao tốn lớn lao tâm huyết, mà câu thông thi kinh lại như cũ dùng gần thời gian một năm. Đây, hắn vẫn tính là cực nhanh rồi. Thi kinh câu thông cũng không phải dễ dàng như vậy. Nay không thể nào là thật sự, chính là một cái dân đen, như thế nào khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể câu thông thi kinh. Trung Châu những cái kia văn đạo thiên tài, còn đều làm không được, này dân đen như thế nào có thể làm được. Chu Ngọc gào thét lần nữa đè xuống tất cả thanh âm, trong thanh âm của hắn sự phẫn nộ, oán hận so với kinh hãi càng thêm đậm đặc. Đột nhiên, hắn khẽ động đã đến Sở Dương trước mặt, lại một lần trực tiếp chỉ vào Sở Dương cái mũi tức giận nói, thấp hèn. Ngươi đã sớm có thể câu thông thi kinh rồi, bất quá là làm giả ngu ngốc, tốt gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ta nói thế nhưng là... Hắn nói rất chắc chắc. Đám người lại một lần nữa xôn xao, như thế lời nói tựa hồ mới là sự thật, nếu là như vậy, kia lưu dân rất dối trá, cũng công vu tâm kế. Lý Đại Tráng liền trực tiếp nhận đồng Chu Ngọc quan điểm. Sở Dương nhìn thẳng Chu Ngọc, nở nụ cười, mặc dù là như vậy thì thế nào, kẻ hèn này khi dễ chính là ngươi dạng này đồ đần. Ai lừa gạt ai vậy? Chu Ngọc mới vừa lừa gạt hắn không thể trong thời gian ngắn câu thông thi kinh, nhưng bây giờ chứ. Phong thủy luân lưu chuyển, bất quá trong chớp mắt. Dân đen, ta muốn giết ngươi rồi. 3. Chu Ngọc sắp bị điên rồi, tay trực tiếp đã bắt qua đến, nhưng mắt thấy sắp méo ở Sở Dương cổ của, tay tại nửa đường cứng rắn dừng lại. Sở Dương bắt được cổ tay của hắn, tay giống như một cái kìm một dạng đảm nhiệm Chu Ngọc mặt nghẹn đến đỏ bừng, dùng hết sức lực cũng không làm nên chuyện gì, hắn thậm chí ngay cả tay đều không cầm về được. Chương 2236, Kinh động quận trưởng, Trung. Đệ 2, 236 chương Kinh động quận trưởng, chung. Người đọc sách sao có thể tùy tiện động thủ đâu rồi, ngươi thật là người đọc sách sao? Ngươi! Chu Ngọc gần như tức điên, ngượng từ đáy lòng thoát ra, mặt trực tiếp hồng đã đến bên hai. Ngươi nên giải cái giao hấn, không thể từng giây từng phút ném người có học thể diện. Sở Dương trong lúc nói chuyện, đột nhiên phát lực. Á á á á! Chu Ngọc không ngừng kêu thảm thiết, càng là kêu lên đau đớn liên tục, nước mắt thoáng cái liền báo tố đi ra. Dừng! Sở Dương xem thường, hất lên liền đem Chu Ngọc trực tiếp ném ra ngoài. Cái đồ chơi này kỳ thật chính là một người nhu nhược mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn xem là kiêu ngạo, nhưng so với ai khác đều yếu ớt cùng nhu nhược, nơi dựa dẫm thân thể to lớn hẳn là nhà thực lực. Giấc xuân trời chợt sáng, trôn trôn tiếng chim kêu, đêm qua mưa lận gió, hoa rụng biết bao nhiêu. Vừa lúc đó, từ thi kinh phía trên, lúc này có người đem này bốn câu thơ ngâm vịnh lên tiếng, tất cả mọi người lập tức cả kinh, ánh mắt không khỏi từ Sở Dương cùng Chu Ngọc trên người, rơi vào thi kinh phía trên. Tại mọi người ánh mắt nhìn sang thời điểm, thi kinh bên trong dĩ nhiên hiện ra ngày xuân sáng sớm tình cảnh. Làm nghe được chim chóc vui mừng thanh âm, mỗi một người đều có một loại, một giấc vừa tỉnh ngủ đứng lên cảm giác. Sơ đọc giống như cảm giác bình thản không có gì lạ, nhưng đọc tới đọc lui chi, trong đó khoảng trời riêng. Kia mị lực không tại ở từ ngữ trau chuốt, mà tại kia hàm xúc thú vị, mây bay nước chảy, khiêm tốn tự nhiên, nhưng xa xưa thâm hậu, độc đạt đến hay cảnh. Thi kinh bắt đầu tiến hành lợi bình, toàn trường im ắng, đều đang lặng lặng nghe. Tự nhiên mà không phong nhã, tức thì chạy tại nông cạn, nếu không phập phồng, liền thất chi đều thẳng. Này thơ du đẹp phong nhã, hành văn phập phồng thoải mái, thơ vị thuần vĩnh viễn. Thi kinh bên trong, tựa hồ không phải là một người tại lợi bình, mà là rất nhiều văn đạo tiên hiển, bọn hắn vượt qua kỷ nguyên, vượt qua thời không trường hà, lộ ra hiện ra đến lợi bình như vậy một bài thơ. Tình tại từ bên ngoài viết ẩn, hình dáng tràn trước mắt viết thanh tú. Thơ vẫn còn văn vậy. Kỵ thẳng đắt tuôn khúc. Lợi bình thanh âm rất nhiều, bên thai không dứt, sợ hai thán phục càng ngay cả liền, mọi người hết sức chăm chú cùng đợi, thi kinh có thể hay không đem như vậy một bài thơ, thu vào thi kinh chính giữa. Thi kinh hiện ra, nếu chỉ là hiện ra một cái hình dáng, có thể đánh giá là cựu phẩm thơ, hiện ra mơ hồ hư ảnh, là vì bắt phẩm thơ, nửa hư ảo nửa chân thật là thất phẩm thơ, hoàn toàn chân thật hiện ra rõ ràng là lục phẩm thơ. Đem thơ ngâm vịnh mà ra là vì ngũ phẩm, hiện ra trong thơ miêu hội chi cảnh là vì tứ phẩm. Lên tiếng lợi bình là tam phẩm, nhị phẩm phát ra tiếng thán phục, nhất phẩm tức thì đem thơ thu vào thi kinh bên trong. Trung Châu căn cứ thi kinh, tại thơ dĩ nhiên hình thành rõ ràng đẳng cấp. Sở Dương này một bài thơ, thi kinh đã chân thật hiện ra, cũng đưa hắn ngâm vịnh lên tiếng, cũng xuất hiện trong thơ cảnh tượng, lợi bình, tiếng thán phục lại càng không. So sánh bọn người biết rõ, thi kinh có như thế rất nhiều lợi bình cùng tiếng thán phục phát ra, ít càng thêm ít, cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy, mọi người cho rằng như vậy một bài thơ rất có thể là nhất phẩm thơ, muốn bị thu tiến thi kinh bên trong. Thời gian chờ đợi không hề dài dằng dặc, tại tiếng thán phục còn chưa kết thúc, lúc này thi kinh phía trên, liền hiện ra một chữ, xuân. Chữ thứ hai, ngủ. Phía sau, giấc xuân trời chợt sáng cả bài thơ đều sinh động trên giấy, thi kinh cũng bỗng nhiên biến hóa thành một vòng vĩnh hằng thần nhật một dạng ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhàn nhạt mặc hương chi khí đi theo lan tràn ra. Mặc hương chi khí, do thị trấn nhỏ rất nhanh vô hạn tràn ngập ra ngoài. Dầm dầm. Thi từ tranh chữ, vạn quyển sách tịch ở thời điểm này cũng phơi bày ra, cuối cùng ở giữa không trung hình thành văn đạo thịnh thế. Quả nhiên thu đi vào rồi, là nhất phẩm thơ, thứ thiệt nhất phẩm thơ. Một cái lưu dân rõ ràng làm ra nhất phẩm thơ, thực làm cho người ta hoài nghi nhân sinh a. Quá hư huyễn rồi, hết thảy cảm giác đều quá hư huyễn, quá không chân thật. Ta rõ ràng toàn bộ hành trình chứng kiến, một bài nhất phẩm thơ sinh ra quá trình, không thể nói trước sau khi trở về. Con của ta cũng có thể dính vào một điểm mạch văn. Đám người triệt để nổ tung, vang trời xôn xao. Chuyện như thế, tại trong trấn nhỏ này chưa từng có. Hôm nay sau khi phát sinh, mọi người cảm thấy bọn họ cái trấn nhỏ này đem còn muốn nổi danh, không ai không biết không người không hay. Chương 2237, kinh động quận trưởng, hạ. Chương 2.237 kinh động quận trưởng, hạ. Sở Dương bị không để ý đến. Chu Ngọc cũng bị không để ý đến. Mã không quần tự nhiên cũng hoàn toàn bị không để ý đến, chú ý của hắn điểm tại mọi người cũng bất đồng. Hắn tuy rằng kinh tâm tại, thi kinh đem Sở Dương thơ thu vào, nhưng càng khiếp sợ tại thi kinh cuối cùng chỗ bày biện ra cảnh tượng. Văn đạo thịnh thế ba. Không phải là phàm là một bài nhất phẩm thơ có thể bày biện ra văn đạo thịnh thế, Mã không quần biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, mà xuất hiện như vậy dị tượng, để cho hắn có chút ngần ra. Hắn tựa hồ biết rõ, tựa hồ lại không biết điều này có ý vị gì. Cùng Mã không quần một dạng Chu Ngọc không sai cũng biết rành mạch, rõ ràng, trong mắt của hắn xem thường dân đen, tại văn đạo trên bỏ hắn 100 con đường. Hắn bị toàn diện nghiền ép, đã thành người cùng khổ phụ gia cùng đạp cước thạch. Sở Dương tức thì đang len lén sát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn mà nói, may mắn, không có người chú ý tới. Nói rất đúng phía sau thơ, Trung Châu tức giận thị sấm gió, vạn mã hy vang lừng cứu khốn khổ. Ta khuyên trời trọng vô cùng phân chấn, không bám vào một khuôn mẫu hạ thấp nhân tài. Đây là một đầu chính trị thơ, là tại vua và dân chớ có lên tiếng, tử khí trầm trầm miêu tả, mà phải cải biến loại này mục nát xem hình, nhất định phải dựa vào phong lôi kích lay động vậy lực lượng khổng lồ. Nay thơ, càng là ám dụ phải trải qua rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cải cách, mới có thể khiến quốc gia trở nên sinh cơ bừng bừng. Có thể nói, đây là tại Trung Châu thần chiêu triều tấn một cái ánh sáng, nếu như bị truy cứu, hắn xác định vững chắc đầu người khó giữ được. Lúc trước, hắn kỳ thật chỉ muốn dùng câu này, ta khuyên trời trọng vô cùng phân chấn, không bám vào một khuôn mẫu hạ thấp nhân tài. Do câu này, có thể nghĩa rộng ra thi kinh hiện ra, chính là không bám vào một khuôn mẫu hạ thấp nhân tài mà thôi. Nhưng mà, hắn nhưng không để ý đến mặt khác, thiếu chút nữa làm ra chuyện lớn, tốt đang lúc mọi người phần lớn chú ý Xuân Hiểu này một bài thơ. Không học thức, thật đáng sợ a. Sở Dương lau mồ hôi lạnh ngoài, trong lòng âm thầm tỉnh ngủ nói, tiếp theo, ta nên ngàn vạn cẩn thận một chút, nếu một lần nữa, chỉ sợ cũng không có lúc này đây may mắn như thế. Ầm ầm. Đột nhiên, từ xa xa truyền đến nổ vang rung trời, thiên địa chấn động tựa hồ cũng xa xa truyền tới, đem tất cả mọi người dọa một đi, không khỏi đình chỉ kinh ngạc và nghị luận, nhìn về phía nổ mạnh truyền đến từ chỗ. Tiếng nổ lớn chỉ có một âm thanh, sau đó, phương xa xuất hiện một điểm đen, tiếp theo cái kia một điểm đen biến thành mấy điểm đen. Chẳng qua là trong chớp mắt, cái kia mấy điểm đen liền xem trọng tương đối rõ ràng, có mấy người chính bay tới đây nhanh chóng mà đến, tiếng xé gió dĩ nhiên truyền tới. Bởi vì người tới cực nhanh mà đi, mang theo cuồng phong, thời điểm này cũng gào thét mà đến. Rất nhanh, người tới liền xem trọng càng rõ ràng hơn rồi, tổng cộng có 5 người, ở trước cùng chính là cái kia lấy cả người quan phục, tướng mạo uy nghiêm, khí chất nho nhã. Quận trưởng, là quận thủ đại nhân đến rồi. Quận trưởng, Sở Dương cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn kỳ thật đối với cái chấn nhỏ này còn quen thuộc, càng không biết mình thân ở Trung Châu phương hướng nào, đối với cái gọi là quận trưởng, tự nhiên cũng hoàn toàn không biết gì cả. Không được rồi, cái kia lưu dân rõ ràng kinh động quận trưởng. Quận trưởng đích thân tới trước, đây là vinh quang cỡ nào a? Nhất phẩm thơ cuối cùng là quá kinh người, cái này ở Trạng Nguyên quận chúng ta coi như là một đại sự. Từ Trạng Nguyên công về sau, chúng ta nơi đây giống như sẽ thấy chưa từng có, như vậy chuyện vinh dự. Náo động khắp nơi bên trong. Mọi người nhìn về phía người tới thời điểm, trên mặt tựa hồ có vinh quang xuất hiện, cũng có rất nhiều người toát ra vẻ hối ức tới. Đây không phải kiếm chuyện sao? Sở Dương không biết ai mất hứng, nhưng hắn vô cùng mất hứng, hắn tình nguyện chó má quận trưởng căn bản không biết, cũng căn bản không được. Trung Châu tức giận thị sấm gió, vạn mã hy vang lừng cứu khốn khổ. Ta khuyên trời trọng vô cùng phân chấn, không bám vào một khuôn mẫu hạ thấp nhân tài, quận trưởng đã đến, nếu là hiểu được như vậy một bài thơ, Sở Dương liền nguy hiểm. Chương 2238, Trạng Nguyên quận quận trưởng, thượng. Chương 2238 Trạng Nguyên quận quận trưởng, thượng. Tại Sở Dương lo lắng bên trong, gió mạnh hơn càng dữ dội hơn, hô hô thổi quét mà qua. Đồng thời, cái kia từ xa xa cực nhanh mà đến 5 người đã đến, rơi ở giữa sân, Sở Dương thì thấy được cái kia quận trưởng, người trung niên, lông mày rậm lông mày, mắt như ưng, lợi hại vô cùng, ngũ quan đoan chính, nho nhã bên trong mang theo một điểm ác liệt mùi vị. Hắn vừa rơi xuống, ánh mắt quét xem toàn trường, mang theo vui sướng chi ý, cao giọng hỏi Trạng Nguyên quận ta, là vị nào nhân kiệt làm ra nhất phẩm thơ? Hán, cái đó gọi làm Liễu Tầm Hoan đấy. Ngay sau đó, có rất nhiều người liền đem Sở Dương cho chỉ ra. Là ngươi. Trạng Nguyên quận quận trưởng, ánh mắt lợi hại lập tức liền đã rơi vào Sở Dương trên người. Hắn vừa mới gặp Sở Dương hình dáng đường đường, con mắt không từ một sáng, vẻ yêu thích càng lớn. Là tiểu dân. Sở Dương chỉ có thể hành lễ nói, lại để cho quận thủ đại nhân chê cười. Ngươi làm bực nào thi tử, lại có thể bị thi kinh thu nhập, cái này ở Trạng Nguyên quận chúng ta vẫn là lần đầu. Quận trưởng vui sướng rào rạt tại ngôn từ cùng trong thần sắc, sau lưng hắn mấy người cũng là có chút bức thiết. Vậy thơ ở nơi nào, nhanh cùng bọn ta nhìn một cái. Không tệ không tệ, mặt khác trước không nói đến, nhất phẩm thơ như thế nào cũng muốn trước thấy vì nhanh. Chớ nói nhất phẩm thơ, tam phẩm thơ ta đều chưa từng làm ra. Nếu là có thể quan sát thoáng một phát nhất phẩm thơ, làm chết thật cũng là không tiếc. Nghiêm trọng đến thế sao? Sở Dương. Trạng Nguyên quận quận trưởng hướng về phía Sở Dương cười cười nói, thế nào, chẳng lẽ lại ta mấy người này nhìn một chút cũng không được sao? Quận thủ đại nhân nói giỡn. Sở Dương vội vàng nói, thơ cũng không có thư viết ra, ta niệm cùng mấy vị đại nhân nghe, rớt xuân trời chợt sáng, trốn trốn tiếng chim kêu, đêm qua mưa lận gió, hoa rụng biết bao nhiêu. Ồ! Sở Dương thanh âm vừa mới rơi, trong năm người lúc này thì có một người kinh nghi lên tiếng, như thế chi thơ, cũng có thể bình luận làm nhất phẩm thơ sao. Quả thực là làm cho người ta có chút bất ngờ. Xem ra, trong đó chỗ tinh diệu, chúng ta còn không có thể phát giác ra được. Nói đúng lắm, chúng ta mới thô học thiện, không ai muốn gấp hạ phán đoán suy luận, bằng không thì đợi chút nữa liền cũng bị người cười đến rụng răng. Năm người lúc này liền không coi ai ra gì thưởng thức, suy tư. Bất quá trong chốc lát, Trạng Nguyên quận quận trưởng con mắt không khỏi chính là sáng ngời, kinh ngạc nói, này thơ bắt được sáng sớm ngủ dậy lúc trong phút chốc kia, rồi lại không hề trải rộng ra đi, chẳng qua là hướng người để lộ ra cõi lòng của hắn, dẫn người hướng hắn tình cảm quý đạo, liền buông tay bất kể rồi. Lúc này quận trưởng bên trái người, liền gật đầu liên tục nói, không sai, còn dư lại cũng làm người ta dọc theo hắn suy nghĩ đi phong phú cùng bổ sung, mà trong đó chi cảnh, hắn cũng chỉ lựa chọn sử dụng xuân một khía cạnh. Lại có một người gật đầu đồng ý nói, xuân có sắc thái mê người, có say lòng người hương thơm, hắn hết thể không đi ghi, nhưng chỉ là từ thính giác góc độ đặt bút viết, ghi xuân thanh âm. Cái kia khắp nơi gáy chim, cái kia mưa gió giả dích, tiếng chim huyền chuyển, êm tai dễ nghe, là xinh đẹp. Khắp nơi hai chữ, liễu lo dịu rít lên xuống, trừng hòa cùng, thì càng khiến người có đặt mình trong núi âm đạo bên trên, đáp ứng không xuể cảm giác. Gió xuân mưa xuân, rồn rập, nhưng ở tĩnh mật đêm xuân, này tiếng vang xào xạc thực sự làm cho người ta tưởng thấy kia như khói giống như mơ vậy thê lương ý cảnh, cùng hơi sau cơn mưa chúng hủy mới tư thế. Trạng Nguyên quận quận trưởng nhịn không được cảm thán, này thơ lớn nhất diệu dụng ở chỗ, làm cho người chính mình đi tưởng tượng, chính mình đi hiểu rõ cái kia oanh chuyển mùi hoa hồn nhiên xuân quang, sinh ra lớn lao đồng cảm, càng khó có thể là khó khăn là, này một bài thơ như tự nhiên như thế, dường như thiên địa sinh nhi thì có chi, khó trách sẽ bị bình luận làm nhất phẩm thơ. Năm người thảo luận, sợ hai thán phục, làm cho trước kia không rõ này một bài tuyệt diệu chi nhân, lập tức sáng tỏ thông suốt. Chương 2239, Trạng Nguyên quận quận trưởng, trung. Chương 2239 Trạng Nguyên quận quận trưởng, trung. Người gọi gì tên? Trạng Nguyên quận quận trưởng thoát ly khỏi tại thơ thưởng thức, đột nhiên đối với Sở Dương mở miệng, lập tức còn lại bốn người cũng đình chỉ thảo luận. Trạng Nguyên quận quận trưởng, bọn hắn cũng rất giống bị này một bài hoàn toàn mê hoặc, như thế không thể tốt hơn. Sở Dương trong nội tâm an tâm một chút, thi lễ một cái, này mới nói, tiểu dân Liễu Tầm Hoan, bái kiến quận thủ đại nhân, cùng với chư vị đại nhân. Năm người, hắn một cái cũng không có kéo xuống, từng cái một hành lễ quá khứ. Ngươi này một bài thơ, thuộc lầu lầu, tất nhiên truyền khắp thiên hạ, đứa bé cũng tận số cũng biết. Bởi vậy, ta hầu như có thể kết luận này một bài thơ, lại có thể sẽ lưu truyền thiên cổ. Quận trưởng vuốt râu cười hỏi là cố, bổn quan là phi thường tò mò, ngươi đang ở đây bực nào tình cảnh phía dưới. Làm ra như vậy một bài vâng. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, vừa hướng Sở Dương cười nói, phải biết, giờ phút này cũng không phải là ngươi trong thơ viết sáng sớm. Này làm hỏi. Tuyệt đối không thể bỏ qua, lúc nào làm ra như thế một bài thơ đến, là có rất lớn cân nhắc giá trị. Một bên bốn người vừa lại là phụ họa liên tục. Việc này nói rất dài dòng. Sở Dương cười khổ một cái, sau đó nói, bất quá nhắc tới cũng đơn giản, tiểu dân vừa từ Đông Châu đi vào Trung Châu. Nhưng không có văn vị, nhưng mạo muội tự xưng đọc sách chi nhân. Ngươi đến từ Đông Châu. Sở Dương lời còn chưa dứt, Trạng Nguyên quận quận trưởng vuốt râu động tác đống nhiên vừa dừng lại, kinh ngạc trí cực lên tiếng. Vâng, tiểu dân đúng là đến từ Đông Châu. Trạng Nguyên quận quận trưởng càng thêm kinh ngạc, không khỏi lần nữa đánh giá đến Sở Dương tới. Có thể nói, hắn quả nhiên là tuyệt đối không ngờ rằng. Ngươi tự xưng đọc sách chi nhân, thế nhưng là có người muốn xảo quyệt khó với ngươi. Sở Dương lúc này quay về nói. Thành như đại nhân từng nói, xác thực là như thế. Tiểu dân rơi vào đường cùng, đành phải tự bảo vệ mình, không thể không từ chứng nhận mình là một người đọc sách, lại để cho đại nhân chê cười. Như thế nhất phẩm thơ, rõ ràng là vì này mà ra đời. Năm người vừa lại là cả kinh, rồi sau đó bọn hắn suy nghĩ thêm một chút, như trước mắt kẻ này, tại càng tốt hơn cảnh ngộ phía dưới làm thơ, cái kia chỗ làm được thơ, chẳng phải là còn muốn càng thêm kinh người. Lão sược. Trạng Nguyên quận quận trưởng lập tức giận dữ. Bộc phát ra huy áp, giống như là gió bao quét sạch ra ngoài, lập tức tất cả mọi người gần như hô hấp không được, càng là có mọi người dĩ nhiên quỳ rạp xuống đất. Sở Dương cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, hai chân khẽ cong, cũng gần như muốn quỳ đi xuống, trong lòng kinh hãi vô cùng, tu vi địa hoàng cảnh, chỉ là một quận trưởng liền có được tu vi địa hoàng cảnh. Đối phương bỗng nhiên phóng thích ra huy áp, ít nhất cao hơn thánh nhân một cái cấp bậc. Trạng Nguyên quận quận trưởng phát giác mình thất thố, lập tức thu liễm uy nghiêm của chính mình. Mang theo lấy phẫn nộ mục đích Sở Dương hỏi đến cùng là cái nào. Sở Dương do dự sau một hồi, mới mở miệng nói, quận thủ đại nhân, bất quá một chút việc nhỏ mà thôi. Hừ, dân đen, ta không nhận tình của ngươi. Chu Ngọc lạnh rên một tiếng, vừa oán hận quét Sở Dương liếc mắt, liền trực tiếp đi ra đối với Trạng Nguyên quận quận trưởng hành lễ nói, tiểu chất bái kiến Diệp thúc phụ. Thúc phụ. Sở Dương trong nội tâm thầm hô, khá tốt còn tốt, vừa rồi ta may mắn chưa đem cái đồ chơi này trực tiếp cho móc ra ngoài. Về phần Trạng Nguyên quận quận trưởng, thời điểm này như thế nào còn có thể không biết là người phương nào, hắn chán ghét nhìn Chu Ngọc liếc mắt, thứ này lại có thể là ta nhìn thấy ngươi, cao hứng nhất thời điểm. Chuyện đó, Chu Ngọc làm sao có thể không minh bạch, nếu không phải hắn, cái kia dân đen làm thế nào ra nhất phẩm thơ tới. Chết tiệt dân đen. Trong lòng hắn hận hận cắn răng một cái, hắn nguyên bổn tưởng giẫm phải dân đen chơi một chút, lúc nào từng muốn đến rõ ràng lật bị dân đen, giẫm cùng với chính mình sâu sắc nổi danh. Người còn không biết sai. Trạng Nguyên quận quận trưởng giận dữ mắng mỏ lên tiếng, lộ ra thấy ở Chu Ngọc hiểu rõ vô cùng, cũng trực tiếp thể hiện ra hắn cùng với Chu Ngọc cha như thế nào quen thuộc. Tiểu chất biết sai. Chu Ngọc thật sâu túi xuống đỉnh đầu cao ngạo của chính mình. Chương 2240, Trạng Nguyên quận quận trưởng, hạ. Chương 2240 Trạng Nguyên quận quận trưởng, hạ. Hừ. Trạng Nguyên quận quận trưởng, lúc này mới phương bỏ qua. Xin chào Diệp thúc phụ. Tại Chu Ngọc về sau. Mã không quần cũng hướng Trạng Nguyên quận quận trưởng hành lễ. Hảo hảo hảo. Cùng Chu Ngọc bất đồng, Trạng Nguyên quận quận trưởng tại Mã không quần tựa hồ yêu thích vô cùng, thấy Mã không quần đầy mặt vui vẻ, làm cho Chu Ngọc càng là thầm hận không thôi. Sau đó, Mã không quần đem Sở Dương cùng Chu Ngọc hai người chuyện ở giữa, nói liên tục, có thể nói là tâm tình rạng rỡ, đem Chu Ngọc chi đáng giận nói được lập luận sắc sảo. Sở Dương kinh người cũng là bị tiến thêm một bước phóng đại, mà khi biết được Sở Dương lập tức có thể câu thông thi kinh. Trạng Nguyên quận quận trưởng 5 người càng là kinh hô không thôi, hoàn toàn không thể tin, mà Sở Dương chẳng qua là ở một bên ngại ngùng mà cười cười. Chu Ngọc chẳng những đã thua bởi Sở Dương một vạn lượng bạc trắng, cuối cùng vẫn không thể không hướng Sở Dương xin lỗi. Hắn đem Sở Dương 18 đời tổ tông cũng hận, thậm chí ngay cả họ Liêu hắn cũng hận, nhưng đáng tiếc hắn căn bản không biết, Sở Dương căn bản không họ Liễu. Trạng Nguyên quận quận trưởng 5 người, Sở Dương, Mã không quần mấy người tìm một nơi đàm tiếu. Thời kỳ Sở Dương kiến thức kỳ dị, diệu ngữ liên châu, lại hài hước khôi hài, thường thường dẫn tới mấy người ầm ầm cười to. Sở Dương cũng từ đám bọn hắn chỗ đó, đem tình huống trước mắt hiểu rõ một lần. Không là tất cả lưu dân đều là ác nhân, một bộ phận kia chẳng qua là số ít, mà như Sở Dương như vậy, tiến vào Trạng Nguyên quận về sau, ngủ lại sau này cũng ngay tại Trạng Nguyên quận. Trạng Nguyên quận sở dĩ gọi là Trạng Nguyên quận, là vì tại trăm năm trước, nơi đây xuất hiện một cái Trạng Nguyên, văn võ đều đoạt giải nhất. Còn một nguyên nhân khác, này một vị Trạng Nguyên tại thiên hồn giới cùng chư thần giới giao phong bên trong, vì ngăn cản chư thần giới âm mưu tới đã chết, bởi vậy triều tấn sau khi hắn chết đối với hắn tiến hành truy phong, Trạng Nguyên quận cũng là do đó mới được gọi như vậy. Sở Dương chỗ ở cái trấn nhỏ này, chính là một cái Trạng Nguyên chỗ ở thị trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này gọi là Tiểu Đông Trấn, mặc dù là Trạng Nguyên quận một người trong đó không đáng kể thị trấn nhỏ, nhưng danh khí lại rất lớn, trong tiểu trấn đại nhân vật cũng không ít, Mã không quần cùng Chu Ngọc hai nhà chính là một cái ví dụ. Trạng Nguyên quận quận trưởng tên, Sở Dương tự nhiên cũng biết, Diệp Bắc Nhân. Liêu Hiền Chất, dùng ngươi học thức, không cần chờ đợi triều đình khoa cử, đại khả từ đi tham gia văn điện khảo hạch, thu hoạch văn vị. Tại cuối cùng, mấy người quan hệ thân cận hơn, đàm tiếu đều vui mừng về sau, Diệp Bắc Nhân 5 người rời đi, Mã không quần tìm lấy cớ, cùng Diệp Bắc Nhân bọn hắn 5 người đồng hành. Văn điện sao? Sở Dương nhìn xem Diệp Bắc Nhân rời đi phương hướng, sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Cái gọi là văn điện là triều tấn cố ý thiết lập ra tới, triều tấn khoa cử thi văn liền do văn điện để hoàn thành. Tại văn trong điện có đặc thù khảo hạch, tham gia này khảo hạch, như là thông qua liền có thể trực tiếp lấy được văn vị, mà không cần phải chờ đợi triều tấn khoa cử. Bên kia, Mã không quần bọn hắn đã đi ra Sở Dương ánh mắt về sau, Mã không quần lúc này đối với Diệp Bắc Nhân năm có người nói, Diệp thúc phụ, vừa rồi ta có một chút lời nói cũng không có nói, Liêu Tầm Hoan dẫn động thi kinh thời điểm, xuất hiện văn đạo thịnh thế chi cảnh. Vừa nói, hắn liền hỏi thúc phụ, văn đạo thịnh thế này đại biểu cái gì? Văn đạo thịnh thế 4 chữ mới vào thai, Diệp Bắc Nhân mới đầu không thể tin tưởng, nghe được Mã không quần lại vừa hỏi, cả kinh ở giữa không trung trực tiếp rơi xuống, lại để cho Mã không quần chính là một ngộng. Hiền chất, ngươi nói cái gì, văn đạo thịnh thế? Diệp Bắc Nhân không chú ý mình bộ dáng chật vật, gấp giọng truy vấn, xác định. Vâng. Ngươi chắc chắn chứ? Ta vô cùng xác định. Mã không quần chắc chắc vô cùng mà nói, ta tận mắt nhìn thấy. Làm sao có thể giả bộ? Trải qua cực độ sau cơn kinh hãi, Diệp Bắc Nhân mới ngưng âm thanh nói, ta từ một sách cổ phía trên nhìn thấy như vậy ghi chép, khi có văn đạo thịnh thế chi cảnh xuất hiện, người kia rất có thể sẽ lại mở ra một cái văn đạo kỷ nguyên, tới lúc kia, thi từ tranh chữ đem đều biến thành thuật pháp. Cái gì? Văn đạo kỷ nguyên 3? Mã Không Quần trực tiếp ngớ ngẩn, văn đạo thịnh thế dị tượng sau lưng, rõ ràng ẩn chứa kinh người như thế ngụ ý. Chương 2241, văn đạo quy tắc, thượng. Đệ 2, 241 chương văn đạo quy tắc, thượng. Nước chảy, cầu nhỏ, người ta. Này vốn là tiểu đông trấn một gia đình chỗ, này một gia đình đã mang đi, đi về phía tốt hơn tương lai, chủ nhân mới cũng đã dọn vào. Chủ nhân tự nhiên chỉ có một người, đằng sau đi theo một cái kia đại hán cao lớn thô kệch, không sai vô cùng không thưởng thức. Vì vậy, đại hán ở bên cạnh lại nhải, nói mua cái giám phòng, còn muốn tự mình rửa y để nấu cơm, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà các loại đều cần phải mua một loại, nhưng mà người chủ nhân kia lại tựa hồ như là một người điếc, chẳng có cái gì cả nghe được. Chủ nhân tự nhiên là Sở Dương, đại hán tự nhiên là Lý Đại Tráng. Náo nhiệt sau khi đi, hết thảy đều đem bình thản trở lại, mà không quản lúc trước biểu hiện được đến cỡ nào kinh diễm, hết thảy cũng cuối cùng đem biến thành lịch sử. Sở Dương lập tức dẫn động thi kinh này đã qua, hết thảy cũng giờ mới bắt đầu. Nơi này phòng ở, Sở Dương ưa thích cực kỳ, cái này để cho hắn cảm giác trở về đã đến chân thật, có thể gần sát rất cuộc sống bình thường, nhưng đáng tiếc thượng quan Lam không ở bên người, nhưng là một cao lớn thô kệch đồ chơi. Một vạn lượng bạc, tại tiểu đông trấn đầy đủ rất nhiều người qua sống cả đời, tự nhiên có thể mua được rất nhiều thứ, Sở Dương chẳng những mua nhà, còn mua rất nhiều thư, cả sách của tiểu đông trấn giống như có lẽ đã đều bị hắn toàn bộ mua lại. Tại cuối cùng, Sở Dương trên người chỉ có 1.200 bạc. Lại nhải Lý Đại Tráng, rất nhanh bị Sở Dương một cước đá bay ra ngoài, thế giới triệt để khôi phục yên tĩnh, mà ồn ào náo động sau yên tĩnh, rất dễ dàng làm cho người ta cô đơn lạnh lẽo, nhưng đáng tiếc hắn căn bản không có tịch mịch cơ hội. Văn đạo đã được chứng minh, ở Trung Châu lại không ai chỗ đại dụng đâu, người đọc sách ba chữ kia hàm kim lượng cũng rất cao. Thiên hồn giới phân thân, chư thần giới phân thân, thần ma phân thân, kim mộc thủy hỏa thổ chia đều thân, Sở Dương toàn bộ vận dụng, điên cuồng tấn công đọc mua được thư, hắn tưởng ngay lập tức, đem Trung Châu văn đạo tình huống giải rõ ràng. Không đơn thuần là luận ngữ, đại học, trung dung những thứ này rõ ràng cũng hết thể đều có. Ngắn trong nháy mắt thời điểm, Sở Dương liền phát hiện có thật nhiều cùng kiếp trước rất nhiều cùng loại. Nhưng tiên hiển tục danh nhưng hoàn toàn không giống nhau, khiến hắn rất ngạc nhiên ngoài, cũng cảm giác rất mới lạ. 14 phân thân, tăng thêm bổn tôn tổng cộng 15 người, hiệu suất cực kỳ cao, đem rất nhiều sách vở thông tiếp tục đọc, Sở Dương thân thể to lớn tại Trung Châu văn đạo thì có một cái chỉnh thể nhận thức. Trung Châu văn đạo trình độ, thân thể to lớn cùng kiếp trước Ngụy Tấn Nam Bắc Triều tương đương, mặc dù không có quốc gia hưng suy, nhưng các loại điển cố cùng kiếp trước có thật nhiều gần như tương tự, điều này làm cho Sở Dương mừng rỡ không thôi. Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ưu bảy. Lưỡi không xương, tươi sống vậy nhân. Nô nhật tam tỉnh nô thân, làm người mưu mà không trung ư. Cùng bạn giao mà không thứ ư. Truyền không tập ư. Quân tử an vô cầu no bụng, cư trú vô cầu an, mẫn tại sự tình mà thận tại nói, thì có đạo mà chính yên, có thể nói hiếu học cũng đã. Lang lãng tiếng đọc sách chợt vang lên. Tổng cộng có 15 cái thanh âm trộn chung, tuy rằng học hoàn toàn khác nhau, nhưng nhìn xem như một cái học đường. Đi đôi với đọc chậm, lương định, Sở Dương trước kia quên chư nhiều đồ, đồng nhiên từ trong đầu từng cái nhảy ra, có hoàn toàn ký ức đứng lên, nhưng có chút vẫn là lập lờ nước đôi. Hắn cũng có một loại trở lại thời còn học sinh cảm giác, không khỏi thổn thức liên tục, kiếp trước kiếp này trí nhớ không ngừng xen lẫn chung một chỗ. Ở phía sau, thi từ tranh chữ cầm kỳ thư, cùng với văn chương kinh nghĩa, Sở Dương đều học tập lên. 10 năm người thân bận tối mày tối mặt. Lâm trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng. Tiến về trước văn điện tham gia khảo hạch, dùng thu hoạch được tú tài văn vị, Sở Dương kỳ thật rất hư, cho nên hắn nhất định phải làm chuẩn bị đầy đủ. Chương 2242, văn đạo quy tắc, trung. Chương 2.242 văn đạo quy tắc, trung. Như thế chăm chỉ khắc khổ, thời gian một tháng đảo mắt đã trôi qua rồi, trong lúc này bị đá bay ra ngoài Lý Đại Tráng đi trại tị nạn thể nghiệm một phen. Rồi sau đó túi gầm đầu quay về tìm đến Sở Dương. Mã Không Quần cũng thường xuyên đến cùng hắn đàm tiếu, hắn cũng nghe đồn Chu Ngọc phải như thế nào trả thù hắn, mà bỏ những chuyện này ra, lại không có chuyện gì khác. Sở Dương thời gian đơn điệu đã đến cực hạn. Đương nhiên, thành quả cũng thật là rõ rệt hơn, bỏ 15 cái phân thân nguyên nhân ra, hắn vốn là có nội tình, này một lấy xuống, tiến bộ của hắn cực kỳ nhanh. Làm hắn viết ra một tay rồng bay phượng múa chữ tốt, hắn nhịn không được có chút hoài nghi tay là không phải mình. Nó đã làm chút gì? Hắn vẽ ra một bức tranh sơn thủy về sau, trình độ tựa hồ cùng cấp ấn tượng cổ đại họa sĩ, càng là nghiêm trọng hoài nghi, trên mình cuộc đời tựa hồ bỏ lỡ cái gì, đang vẽ tranh hắn tựa hồ rất có thiên phú, nhưng vì cái gì kiếp trước cảm giác mình vẽ tranh không được chứ? Dung đàn cổ bắn ra một khúc du dương khúc, hắn liền phát giác mình kiếp trước chẳng những hẳn là một họa sĩ, hẳn còn là sao ca nhạc, một cái thực lực phái sao ca nhạc, nhìn hắn đàn khúc, biết bao cổ hương, cổ sắc ca, lại cỡ nào êm tai. Cái kia cái gọi là ca hát tương đương giết người, đây tuyệt đối là vu oan, nghiêm trọng vu oan, như vậy người hủy hắn kiếp trước mỹ hảo và cuộc sống huy hoàng. Sở Dương vì thế sói chu không ngừng, phía sau chờ hắn mọi thứ đều được, mọi thứ đều tinh thông, cái gì sử ra, binh ra những thứ này hết thể hạ bút thành văn, hắn liền lại phát giác mình chó má không phải, mặc dù có thể như thế, hoàn toàn tại võ đạo cho hắn cải biến. Chỉ nói một cái như vậy đủ rồi, tinh thần lực. Hắn thăng cấp tinh thần lực, bất luận học cái gì cũng quá nhanh, cũng đều quá dễ dàng. Sở Dương chính mình đánh mình trở về nguyên hình, tiểu kiêu ngạo toàn bộ biến mất. Hắn cũng biến thành càng thêm chăm chỉ cùng khắc khổ. Trung Châu những món kia, bao nhiêu cái võ đạo tu vi chênh lệch, bao nhiêu cái tinh thần lực chênh lệch. Tại đệ 31 ngày, hắn cũng cảm giác trong thân thể có, thỉnh thoảng có một dòng nước gấm đột nhiên toát ra, nhưng rất nhanh bị cái gì vô hình chế trụ. Mới đầu, hắn không thật là để trong lòng, chờ đã nhận được đệ tam thập tam thiên, cái kia một dòng nước gấm rốt cuộc gáp chế không nổi, rất nhanh tại quanh người hắn dòng nước chảy mở. Như thế tình huống, tự nhiên muốn hiểu rõ thoáng một phát, mà khi hắn thấy trong thân thể mình, lại có một mảnh dài hẹp thánh khiết tơ mỏng, như là rễ cây một dạng không ngừng khi hắn trong máu thịt sinh trưởng, không khỏi chính là một hồi kinh nghi. Này là cái quỷ gì? Hắn thật sự là có chút náo không rõ, chẳng lẽ là quy tắc, nhưng đây là cái gì quy tắc? Nhục thân thành thần, Sở Dương quyển kinh từng như vậy một cái giai đoạn, tại quy tắc chi tuyến rất quen thuộc, trước mắt hiện ra tơ mỏng, cùng ban đầu quy tắc chi tuyến thân thể to lớn giống như lúc. Văn đạo quy tắc chi tuyến. Tế tế thể ngộ, suy nghĩ. Nhớ lại gần nhất chính mình chuyện làm, hắn lập tức thì có như vậy một cái suy đoán, thân hình của hắn trong sở dĩ sinh ra biến hóa như thế, tất nhiên là bởi vì hắn lúc trước làm cái gì. Như thế một ngược dòng tìm hiểu, đáp án liền hô chi dục xuất, chẳng qua là văn đạo cũng có quy tắc ấy ư, cũng sẽ hình thành quy tắc chi tuyến sao. Còn có, là hắn như bây giờ văn đạo trình độ, có thể đản sinh ra văn đạo quy tắc chi tuyến. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nhưng cái này rốt cuộc là cái gì chứ? Sở Dương nghi hoặc thời điểm, mệnh vận song sinh tử võ hồn đột nhiên lại chính là khẽ động, 21 phách hình thành thế giới như là ngôi sao một dạng dọc theo cuộc sống của hắn, hợp thành một đường. Phía sau, tại cái thế giới thứ nhất bên trong liền hiện ra nguyên thủy xã hội cảnh tượng, tiếp đó, nô đại xã hội hạ, thương lượng, Tây Chu, Xuân Thu, xã hội phong kiến xác lập cùng sơ bộ phát triển chiến quốc, Tần, Hán, cùng với xã hội phong kiến phân liệt cùng dân tộc đại dung hợp Tam Quốc, Lương Tấn. Nam Bắc Triều cả đám từng cái lộ ra hiện ra. 21 cái thế giới bên trong, mỗi một cái thế giới đều đối ứng xuất hiện một cái trọng yếu lịch sử giai đoạn. Chương 2443, Văn đạo quy tắc, hạ. Chương 2.443 Văn đạo quy tắc, hạ. Cùng lúc, hắn trong máu thịt thánh khiết vô cùng tơ mỏng, sinh trưởng, kéo dài ra cũng càng thêm nhanh chóng, rất nhanh thì trải rộng toàn thân hắn. Người khác toàn bộ cũng tươi sáng thấu sáng lên, từng đạo bạch quang thánh khiết diệu ra, lộ ra đến vô cùng thần thánh. Kiếp trước cổ đại lịch sử 3. Sở Dương con mắt nhìn chòng chọc vào thế giới chính giữa hết thảy, không ngừng đối lập, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Túy Đường. Thời Ngũ Đại, Liêu, Tống, Hạ, Kim, Nguyên. Minh Thanh 3. Tại sau này về sau, xã hội phong kiến phồn vinh thủy, Đường, dân tộc dung hợp tiến thêm một bước tăng cường thời Ngũ Đại, Liêu, Tống, Hạ, Kim, Nguyên, cùng với thống nhất nhiều dân tộc cũng dần dần suy sụp Minh Thanh 2 triều, cũng nhất nhất xuất hiện. Tình huống như thế nào, bản thiên tài kiếp trước lịch sử, vì sao từng cái xuất hiện ở thiên hồn giới, cái này cùng Trung Châu văn đạo đến cùng lại có mấy đồng tiền quan hệ. Ô, ô, ô, NG. Sở Dương kinh ngạc đây hết thể thời điểm, hắn nơi bụng cũng là chấn động mạnh di chuyển, phảng phất là một cái ngôi sao đang di động, cũng tựa hồ áp cửa bị mở ra, lịch sử trường hà mãnh liệt mà ra. Trong một chớp mắt, hắn hai dê động thiên tọa độ phía trên, dọc theo lằn ngang vương hướng. Kiếp trước cổ đại lịch sử cũng từng cái một hiện ra, quả nhiên là giống như một đạo lịch sử trường hà, ghi chép mỗi một cái lịch sử giai đoạn, mỗi một cái triều đại. Như thế nào đột nhiên đã xảy ra biến hóa như thế? Trung Châu văn đạo chẳng lẽ che giấu có bí mật cực lớn sao? Đây hết thể là bởi vì ta học hành cực khổ bố trí. Sở Dương hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc rồi, vô số dấu chấm hỏi, ba. Toát ra, chiếm cứ hắn cả đầu, hắn hoàn toàn bối rối. Trước kia hắn ở đây Đông Châu giết Bắc Cung không quên bốn vị thánh nhân, lấy được thánh nhân bổn nguyên đang tại rất nhanh được tiêu hao, 21 phách hình thành thế giới, 2 dê động thiên tọa độ, cả hai tất cả tiêu hao 2 vị thánh nhân bổn nguyên. Nương theo vô số tơ mỏng sinh trưởng, cả người hắn cũng hoàn toàn bị tơ mỏng bao trùm, rất nhanh biến thành một cái quang kiện bộ dáng. Càng để cho hắn khiếp sợ là, không đơn thuần là kiếp trước cổ đại lịch sử từng cái lộ ra hiện ra, đối ứng tất cả cái triều đại chính là thi từ tranh chữ, văn chương điển tịch vân vân, cũng nhất nhất sinh ra mà ra, hiện ra tại trước mặt hắn. Đây hết thể nếu như đã xảy ra, tất nhiên có nguyên nhân. Ta trước không truy cứu những thứ này, cẩn thận cảm thụ một chút đi, không chừng liền có thể biết đáp án. Sở Dương bình ổn tinh thần, cẩn thận cảm thụ cùng thể ngộ, rất nhanh thì lâm vào một loại kỳ dị ý cảnh bên trong, vật ngã lương vong, hoàn toàn tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Tại trạng thái như vậy phía dưới, hết thể tiến hành càng nhanh hơn, thân thể của hắn càng thêm chói mắt, diệu ra thánh khiết hào quang cũng càng ngày mãnh liệt, chói mắt, quang kiện giống như luân phiên trời xanh rơi xuống ở nhân gian mặt trời. Tiểu Đông Trấn cũng toàn bộ phát sáng lên, dường như biến thành một cái thiên quốc, một cái thế giới của ánh sáng. Ầm ầm. Trên bầu trời, dường như thiên lôi đột nhiên đến thăm Tiểu Đông Trấn một dạng tiếng sầm đùng đoàng vang vọng. Tại thiên địa chấn động về sau, cái kia khó hiểu thanh âm cũng vang vọng ra, tựa hồ là tiếng đọc sách, cũng tựa hồ đại đạo chi âm. Rất nhiều dị tượng lộ ra, rất nhanh thì hấp dẫn Tiểu Đông Trấn mọi người chú ý của, rồi sau đó bọn hắn chấn động, kinh hô không thôi, triệt để một mảnh xôn xao. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thiên lại đột nhiên như vậy sáng? Cũng có rất nhiều người kinh hoàng. Vị trí kia, tựa hồ là cái kia lưu dân địa phương sở tại. Sở Dương tại Tiểu Đông Trấn đã hơn một tháng, bởi vì lúc trước nguyên nhân, hắn rất thụ người đám chú ý của, này đây thời điểm này đã có người nói như thế. Không sai, cũng không nói là, cái kia lưu dân tại đó mua nhà sao. Nếu như nói như vậy, đủ loại hết thể kỳ dị hiện tượng đều là cái kia lưu dân làm ra. Đi, đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Làm gì ở chỗ này suy đoán lung tung. Nói đúng lắm. Tiểu Đông Trấn mọi người, bắt đầu hướng về Sở Dương nơi ở dũng mãnh lao tới, rất nhanh thì hội tụ thành một dòng lũ lớn, cầu nhỏ nước chảy toàn bộ bị bọn hắn bao phủ. Liêu Tầm Hoan, quả nhiên là Liêu Tầm Hoan. Suy đoán của bọn hắn cũng không sai, chẳng qua là nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Chương 2244, dùng văn đẻ người, thượng. Chương 2244 dùng văn đẻ người, thượng. Ánh sáng, chói mắt và ánh sáng dịu dịu. Đem cái kia một phiến thiên địa hoàn toàn bao phủ, cầu nhỏ, nước chảy, người ta, cũng đều đã không thấy, biến mất ở ánh sáng vô tận bên trong. Tiểu Đông Trấn họp lại đám người, cũng bao phủ tại bừng sáng bên trong, bọn hắn nhao nhao lui ra, cách rất xa, xa xa nhìn xem chỗ đó. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết tại một mảnh kia ánh sáng vô tận bên trong có cái gì. Rất ồn ào náo động thanh âm tái khởi, rất nhiều người nhịn không được đem trong lòng bọn hắn nghi hoặc hỏi lên. Liêu Tầm Hoan cuối cùng đang làm cái gì? Hắn đây là đang tu luyện sao? Nếu là ở tu luyện, ta như thế nào không có cảm giác được linh khí hoặc là pháp lực chấn động? Chẳng lẽ hắn đang đi học, này cũng không khả năng a? Việc lạ, làm thật là chuyện lạ a. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Hàng loạt tiếng xe gió, từ xa mà đến gần, tiếp xuống tới, những người này đều là người trong võ đạo, giờ phút này bọn hắn cũng hoàn toàn đã bị kinh động. Liêu tiểu nhân lại đang chơi đùa cái gì? Đang tại tránh tiền khổ cực, dùng sớm ngày thoát khỏi Sở Dương. Từ mà đi thanh lâu Lý Đại Tráng, tuy rằng trước tiên liền đã nhận ra dị tượng, nhưng nhịn được, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có thể nhịn được, bay chạy trở về. Mã Không Quần cũng tới, tại Sở Dương chuyện tình, hắn tự nhiên rất quan tâm. Chu Ngọc đương nhiên cũng tới, chuyện như thế làm sao có thể thiếu hắn. Can Tử cùng Độc Xà, bọn hắn một mực ở ẩn nút, một mực chờ đợi, thời điểm này bọn hắn cũng tới. Mặc dù bọn hắn lý do cẩn thận, khoảng cách Sở Dương rất xa, nhưng nhìn thấy hết thảy, vẫn như cũ để cho hắn đám kinh hãi. Hoang cầu, chẳng lẽ lại có cái gì đột phá kinh người sao? Ầm ầm. Trên bầu trời, nổ mạnh ù ù, vẫn còn như tiếng sấm, cũng không phải tiếng sấm. Đi đôi với như vậy nổ mạnh, phảng phất là một thời đại đại mạc bị mở ra một dạng ở giữa không trung một thế giới hiện ra, trong đó một vài bức hình ảnh nổi lên, tựa hồ là có một viên hầu, hắn thời gian dần qua trực lập hành đi, mọi người vừa rồi phát hiện cái kia là nhân loại. Này nói là, người là do viên hầu biến hóa đến sao? Trên hư không cảnh tượng, mỗi một người nhận thức rất bất đồng, có người mở miệng nói ra bản thân suy đoán như vậy. Người đùa giỡn hay sao? Người tại sao có thể là viên hầu biến ra đấy? Cái này há chẳng phải là chê cười? Vậy ngươi nói người là tới như thế nào? Như thế nghi vấn, rất nhanh khuyết tán ra. Giữa không trung, cái kia trong thế giới hư ảo cảnh tượng không ngừng biến hóa, đánh lửa, dùng hỏa khu thú, giữ lại hỏa đủ loại hình ảnh xuất hiện, một bộ nhân loại nguyên thủy xã hội cảnh tượng, tại trước mặt tất cả mọi người phô triển ra. Đáng tiếc. Không ai có thể nhận đồng như vậy một cái nguyên thủy xã hội, càng không ai có thể nhận đồng, người là do viên hầu biến hóa thành. Người từ nhỏ là người, tại sao có thể là tiến hóa mà đến đâu rồi, này tuyệt nhiên là lời lẽ sai trái. Đây, cơ hồ là ý nghĩ của tất cả mọi người. Lý Đại Tráng đều xem thường, Liêu tiểu nhân, tổ tông của hắn chính là một dã thú, chính là một xúc sinh sao. Rõ ràng làm ra như vậy một cục cất chó, sẽ không sợ người chê cười. Ha ha, thấp hèn quả nhiên là một cái thấp hèn, hắn thậm chí cũng không là một thấp hèn cũng không phải, hắn chính là một xúc sinh. Chu Ngọc cùng Lý Đại Tráng, tiểu nhân sở kiến lược đồng, chỗ bất đồng là Chu Ngọc toàn bộ hoàn toàn là mỉa mai cùng ác ý. Mã Không Quần không nói gì, tuy rằng hắn cũng không hiểu hết thẻ trước mắt, nhưng tuyệt không cho rằng Sở Dương đang làm vô ý nghĩa chuyện tình. Các ngươi nhìn thi kinh xuất hiện, toán kinh cũng xuất hiện, tứ kinh, hoa kinh, cầm kinh, hay vẫn là sử thư, binh thư vân vân, cũng tất cả đều xuất hiện, văn trên đường các loại tựa hồ cũng xuất hiện. Trong hư không, không tiếng động một quyển bản kinh thư đột nhiên liền toát ra, mọi người vừa phân biệt ra một loại, sau đó còn lại nổ một cái tử liền toàn bộ nhảy ra ngoài, tại trong hư không hợp thành một đường, quý vi trắng quan. Chương 2245, dùng văn đẻ người, trung. Chương 2245 dùng văn đẻ người, trung. Không chỉ là như thế, ở đằng kia trong thế giới hư ảo, chỗ hiện hiện ra cảnh tượng càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng tăng nhanh. Mọi người không kịp nhìn, pháo hoa quấn quanh, mỗi lần vừa hơi chút nhìn rõ ràng một hình ảnh liền thoáng qua biến hóa thành một loại. Tam hoàng ngũ đế, nước thương, hoàng đế nội kinh, thời kỳ, còn kèm theo mọi người tất cả loại thanh âm, bọn hắn hô lên những thứ này, hết thảy đều là ở đằng kia hư huyễn thế giới chính giữa thấy cảnh tượng. Học nhi thứ nhất, Khổng Tử, cùng với Khổng Môn Thập Triết, Tử Huyên, Tử Khiên, Báng Ưu, Trọng Cung, Tử Có, Tử Cống, Tử Lộ, Tử Ta, Tử Bơi, Tử Hạ cũng nhất nhất xuất hiện, từ thế giới kia bên trong, không hoàn toàn truyền đến thanh âm của bọn hắn. Học nhi lúc tập chi, há chẳng sướng du. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ưu bày. Làm người cũng hiếu đếm mà tốt phạm thượng người, tươi sống vậy. Người không thích phạm thượng mà thích làm loạn, là không có vậy. Quân tử chuyên tâm lo cái gốc, thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh. Hiếu đệ cũng người, kỳ vi nhân gốc dễ cùng. Luận ngữ. Mã Không Quần bỗng nhiên vừa thấy, quá sợ hãi, Liêu Minh cho rằng luận ngữ không phải là tần thánh sở hữu, mà là khổng thánh sao. Ở Trung Châu, mặc dù nhưng đã thân thể to lớn thừa nhận luận ngữ chính là tần thánh sở tác, nhưng cũng không có thể hoàn toàn nhận định, bởi vì thật sự là quá thiếu khuyết chứng cứ, mà cho ra luận ngữ chính là tần thánh sở hữu, cũng chỉ là từ đôi câu vài lời làm chung được đến. Tại Trung Châu người đọc sách mà nói, luận ngữ tác giả, kỳ thật coi như là một mê. Thấp hèn, luận ngữ chính là tần thánh sở tác, ngươi lại dám không tôn trọng tần thánh, tội đáng chết vạn lần. Chu Ngọc cùng Mã Không Quân bất đồng, hắn trực tiếp cho Sở Dương giữ lại một cái chuột mũ, dụng tâm ác độc, Trung Châu văn nhân một khi biết rõ, tất nhiên hợp nhau tấn công. Mọi người cũng là cả kinh, nổ ra động trời ồn ào náo động. Người hiểu ta vị vì Xuân Thu, người không hiểu ta tội ta Xuân Thu. Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc lấy Xuân Thu rất nhiều, cái kia một vài bức hình ảnh, cũng là một vừa xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người, nói hết thể rành mạch, rõ ràng, điểm trọng yếu nhất là, đem Nho Chi Khởi Nguyên nói một thấu triệt. Chu Ngọc trực tiếp không âm thanh rồi, cái kia thấp hèn có chọn bộ lý luận, đồng nhiên không sợ biện luận, hắn nếu là tiến thêm một bước, dẫn tới Trung Châu văn người chú ý phía dưới, không chừng hãm hại không được cái kia thấp hèn, còn phải vì thế mà lần nữa cổ vũ danh khí. Chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn đã làm một lần. Hắn tuyệt nhiên không muốn làm tiếp lần thứ hai, nhưng hắn giống như có lẽ đã làm. Mã Không Quần căn bản sẽ không có chú ý tới Chu Ngọc, hắn đồng tử chấn động không ngừng, mỗi một cái văn minh khởi nguyên đều quá trọng yếu, đem một trong một đạo thanh, chính là lớn lao công lao. Vì vậy, hắn lần nữa nghĩ tới văn đạo thịnh thế chi cảnh, nghĩ đến Diệp Bác Nhân theo như lời nói như vậy, Sở Dương rất có thể là mới văn đạo kỷ nguyên khai sáng giả. Giờ phút này, liên hệ một màn trước mắt lại một màn, hết thể tựa hồ thật sự đang tại phát triển về phía kia rồi. Tại sau này, bảy nước, Tần Hán, Ngụy Tấn cũng toàn bộ xuất hiện, bất quá phía sau hết thảy đều trở nên rất mơ hồ, căn bản là nhìn không tới trong đó cảnh tượng, nhưng vẫn đang diễn biến. Như thế, một mực rằng có trọn vẹn 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, người của Tiểu Đông Trấn đám đều sinh hoạt tại bừng sáng bên trong, triệt để đã mất đi bóng tối. Mọi người đương nhiên cũng muốn mưu sinh, tự nhiên không thể một mực chú ý Sở Dương, duy chỉ có Mã Không Quần từ đầu đến cuối không hề rời đi, Lý Đại Chủ cũng thân thể to lớn vẫn luôn ở đây. Đệ 36 ngày buổi chiều, chờ quang minh biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường, người của Tiểu Đông Trấn đám lúc này biết rõ, Sở Dương chỗ đó tất nhiên là đã kết thúc hết rồi, có rất nhiều người lần nữa chạy gấp tới. Bất quá, cái thứ nhất nhìn thấy Sở Dương chính là Mã Không Quần, người thứ hai cái là Lý Đại Tráng. Chương 2246, dùng văn đẻ người, hạ. Chương 2246 dùng văn đẻ người, hạ. Liêu Hình. Mã Không Quần nguyên bản trong lòng có rất nhiều nghi vấn. bức thiết muốn biết đáp án, nhưng một xông đi vào, thấy Sở Dương muốn mở miệng hỏi, nhưng mà gặp Sở Dương ngốc ngây tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, tựa hồ hắn cũng có hoàn toàn tưởng không biết xảy ra cái gì, lập tức nhịn được. Liêu tiểu nhân, làm cho gì chứ? Không biết mình làm không phải người sự tình ấy ư? Tiểu Đông chấn bởi vì ngươi đều đã mất đi đêm tối, chỉ một điểm này tội của ngươi liền lớn. Lý Đại Tráng có thể không có gì băn khoăn, miệng rộng mở ra, bật hết hỏa lực. Mà hắn như vậy gầm một tiếng, Sở Dương trực tiếp bị giống trở về, nhưng không có trước tiên lên tiếng. Hắn nhục thân thành thần ô vông, bởi vì văn đạo quy tắc bệnh, thân thể tựa hồ lần nữa tăng cường, nhưng hắn không xác định. Bất luận là thiên hồn giới võ đạo hệ thống bên trong, hay vẫn là chư thần giới võ đạo hệ thống bên trong đều nhiều hơn một loại hệ thống, có thể cùng cả hai lẫn nhau so sánh. Văn đạo tựa hồ có thể thi triển ra võ đạo vậy lực lượng. Nay còn không phải toàn bộ, Sở Dương trên người có rất nhiều biến hóa, để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản để ý không rõ ràng lắm. Liêu tiểu nhân, biết lỗi rồi, còn không mau quỳ xuống. Lý Đại Tráng lại là gầm một tiếng, mà nói đến quỳ xuống, hắn tất cả đều là vết thương, tất cả đều là nước mắt, hắn có thể nói là bị Sở Dương dọn dẹp không nhẹ. Liêu tiểu nhân so với hắn vô sỉ, âm hiểm, ngang ngược, bạo lực. Lão sược, nho nhỏ nô buộc lại dám la dày chủ tử, Lý Đại kẻ đần ngươi lật trời rồi, còn không mau quỳ xuống, bằng không thì để cho ngươi phía trước năng lượng cao báo động trước. Sở Dương đánh trả. Lập tức, vẻ mặt khinh bỉ Lý Đại Tráng, tự nhận là túi có tiền trong nội tâm không hoảng hốt, không còn là một đồng tiền khó tạo ra hảo hán Lý Đại Tráng, đồng nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị lực đạo tác dụng trên người hắn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, phốc một tiếng quỳ xuống. Tình huống như thế nào? Lý Đại Tráng trong chớp nhoáng này, thực biến thành xòa đại cá. Sở Dương cũng sửng sốt, nhìn xem quỳ trên mặt đất, cái kia cao lớn thô kệch ra hỏa, sờ lên cằm tự nói đến, việc lạ mỗi năm nhiều, năm nay giống như đặc biệt nhiều, Lý Đại kẻ ngu dưới gối không là có một lượng bạc sao? Một lượng bạc. Lý Đại Tráng lập tức liền tê tâm liệt phế, một hồi bi thương, Lý Đại gia của ta hoàng kim lại một lần nữa đã không có. Liêu tiểu nhân, còn dưới gối của ta có hoàng kim đến. Quỳ xuống. Phốc một tiếng, Lý Đại Tráng như nghe thấy thánh chỉ, một ít cố khó hiểu lực lượng dưới tác dụng, hắn lại quỳ xuống. Lúc này đây, hắn trong mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương. Mã không quần cũng hoàn toàn kinh sợ đến, đây tựa hồ là thánh nhân nói sao làm vậy, nhưng Sở Dương căn bản không có đến thánh nhân cảnh giới a. Sở Dương cũng buồn bực, hướng về phía Lý Đại Tráng liền nói, nói ngươi là chó đất. Ta là chó đất. Nói ngươi là con rùa đen. Ta là con rùa đen. Nói ngươi là một con heo. Ta là một con heo. Sở Dương miệng một hồi thình thịch đấy, Lý Đại Tráng con rùa đen chó đất heo, gà vịt dê bỏ các loại thứ đồ vật toàn bộ làm một lần. Hắn còn học chó nhỏ mừng rỡ, chó sủa một hồi, cụm đầu vào tường, lại đem mình lần nữa thoát khỏi sạch bóng, quả thực cuộc đời không gì quyến luyến. Tới lúc này, chẳng những Sở Dương xác định, Mã không quần cùng Lý Đại Tráng cũng xác định, nói sao làm vậy, giống như thánh nhân. Quá kinh người, quá dọa người. Không có đến thánh nhân cảnh giới, rõ ràng có thể như là thánh nhân bình thường. Các ngươi tránh ra, để cho ta tìm một cái góc nhỏ, lẳng lặng bày ra sự thông minh của ta. Sở Dương đầu góc cũng mau quấy thành tương hồ, mà hắn mới mở miệng. Mã không quần cùng Lý Đại Tráng không thể không lập tức theo lời làm việc, trực tiếp xéo đi. Làm như vậy một loại kỳ dị lực lượng lần nữa bạo phát đi ra, bởi vì phía trước rất nhiều lần kinh nghiệm tích lũy, Sở Dương lại theo này một loại cảm giác, tìm mạch lạc, tế tế cảm ngộ, đồng nhiên liền tìm tòi nghiên cứu đạo văn đạo quy tắc phía trên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, văn đạo lực lượng. Đây là văn đạo nghiền ép, Lý Đại Tráng cái kia mảnh vụn lớn chừng cái đấu chữ nhận thức, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Ngựa quân tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đánh một tiếng, hắn trực tiếp xông ra, đối với Mã không quần liền nói, lập tức cho bản thiên tài làm nương dạng. Mã không quần bản bị chấn đến không được, đồng nhiên nghe vậy, liền cảm thấy một cỗ không ai sức lớn lượng tác dụng trên người hắn. Hắn không khỏi nết lên hoa sen chỉ, giống như một nữ tử một dạng phát ra thanh âm chói tai, có chút ỏn ẻn. Sở Dương nổi ra gà trực tiếp rơi trên đất. Mã không quần làm như vậy sự tình mất mặt xấu hổ tình về sau, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Chương 2247, tiến về trước quần thành, thượng. Chương 2247 tiến về trước quần thành, thượng. Hắc hắc, xem ra cái này không chỉ có thể khi dễ mù chữ, còn có thể khi dễ văn hóa nhân. Văn đạo không đơn giản. Sở Dương sáng tỏ thông suốt về sau, đại hỉ liên tục, thiên tài không đáng sợ, chỉ sợ thiên mới có văn hóa, hoa ca ca. Hắn hung hăng ngang ngược cười to, xem như thân thể to lớn hiểu rõ ra. Làm cho người ta quỳ xuống có rất nhiều loại phương thức, hoặc là uy hiếp, hoặc là bắt buộc, hoặc là dụ dỗ, hoặc là trao đổi lợi ích vân vân. Nói sao làm vậy thực hiện phương thức cũng là như thế, không nhất định chỉ có võ đạo này một cái phương pháp, còn có những phương pháp khác. Nếu nói là thánh nhân nói sao làm vậy, là bởi vì bọn họ võ đạo đã nhận được thiên địa thừa nhận, như vậy Sở Dương nói sao làm vậy, chính là bởi vì hắn văn đạo đã nhận được thiên địa tán thành. Thánh nhân có thể làm được như thế một bước, đó là bởi vì tu vi của bọn hắn cao tuyệt, vượt xa tuyệt đại đa số người, Sở Dương mặc dù có thể làm được như thế một bước, trên cơ bản cũng là đồng lý, hắn văn trên đường bản lĩnh, so với đa số người cũng là cao hơn một mảng lớn. Trung Châu văn đạo trình độ quá kém, Sở Dương văn trên đường trình độ, dĩ nhiên có thể so với võ đạo thánh nhân. Này nói cách khác, văn đạo chơi chữ cũng là có thể có được kinh thiên vĩ lực, cũng là có thể đả đả sát sát. Ai nói văn nhân không đánh, chẳng qua là chưa tới đánh người lúc. Ha ha! Sở Dương cũng mau cười điên rồi, kiếp trước hắn bất quá đọc vài năm thư, tuyệt đối không tính là cái gì văn nhân, thi tử gì gì đó ghi tội liền quên, tuyệt nhiên là đống cặn bã cấp bậc một người, mà ở thiên hồn giới hắn chẳng những là một văn nhân, cái này cũng dùng văn đẻ người rồi. Văn đạo có thể có được cùng võ đạo vậy uy lực, hết thể là tốt rồi giải thích, mệnh vận song sinh tử võ hồn của hắn đưa hắn thay vào văn đạo thế giới bên trong, bởi vậy hắn đã lấy được văn trên đường bí mật mà thôi. Ái cha cha, chết cười bổn đại thiên tài rồi. Sở Dương điên nở nụ cười một hồi, thấy chố mắt nhìn nhau Mã Không Quần cùng Lý Đại Tráng lúc này chỉ một cái mệnh lệnh quá khứ. Lý Đại kẻ đần, còn không mau đến cùng bái, bài này thánh ban cho ngươi học được lớn chừng cái đấu chữ. Ngựa quân tử, còn không mau tới đây lánh giáo một chút, biểu hiện ra ngươi lớn lao ngu ngốc tới. Văn Thánh. Lý Đại Tráng cùng Mã Không Quần mặc dù không thoải mái, nhưng đây tựa hồ là sự thật. Mã Không Quần cho dù là rất cảm khái, tại hơn một tháng lúc trước, Diệp Bắc Nhân nói Sở Dương rất có thể là cái kia, mở ra mới văn đạo kỷ nguyên chi nhân, văn đạo cũng có thể cùng võ đạo bình thường có được lòng trời lở đất năng lực. Lúc đó, hắn không thể tin tưởng, nhưng cái này đảo mắt liền biến thành sự thật. Liêu Minh, sao không thử một chút, văn đạo thi triển ra có thể có nhiều đại uy lực. Mã Không Quần rất chờ mong, Sở Dương cũng rất tò mò. Sở Dương không có trả lời, lúc này phun ra một chữ, núi. Ầm ầm, hư không đại chấn, chật lồng lộng núi cao ở giữa không trung hình thành, như một cự thú từ hư không toát ra, ra thiên tế nhật, bỏ ra một mảnh lớn lao bóng dâm, chấn động ở giữa, loạn thạch chuyển động, từ lồng lộng đỉnh núi quần quận mà xuống, thanh âm rung động ầm ầm, giật mình tâm hồn người. Đùng. Núi cao vừa rơi xuống đất, đại địa rung mạnh, vô tận bụi mù phóng lên trời, phảng phất giống như trong núi sâu quanh năm bao phủ nhiều sương mù. Lúc này một ít tòa lồng lộng núi cao, vậy vân giả vụ nhiễu. Mà bắt đầu. Thực có thể, thật thành ba. Mã Không Quần cho tới bây giờ còn tựa như ảo ngộng. Nước sông Hoàng Tư trời xuống, chạy băng băng ra biển không về nữa không trở lại. Sở Dương lần nữa thử nghiệm, ngâm vịnh ra câu này, trên hư không một con sông lớn như là từ thời không ở chỗ sâu trong mà đến, sóng to gió lớn, ở giữa không trung phía trên lao nhanh, ù ù chiếu nghiêng xuống. Phong tiêu tiêu dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hệ bất phục hoàn. Gió thu đứng lên, thu ý hàn, quanh mình một mảnh tiêu điều, gió bấc rít gào, hoàng diệp trong gió rét bay múa, một con sông lớn hoa lạp lạp dòng nước chảy. Bờ sông, một người chính rời đi, không thể gặp kỳ diện mục, chỉ thấy kia dứt khoát mà lại bi tráng bối cảnh. Chương 2248, tiến về trước quần thành, trung. Chương 2248 tiến về trước quần thành, trung. Kinh Kha thứ Tần Vương. Kinh Kha cứ như vậy. Sở Dương lông mày có chút không khỏi nhíu một cái. Văn đạo thi triển ra núi cao, tuy rằng hùng hồn, nhưng còn chưa đủ chân thật, không có cỏ cây mục, phi cầm tẩu thú, biến hóa ra sông lớn, cùng với Kinh Kha ý tưởng đều rất lớn, nhưng lực lượng không đủ tập trung, so sánh tán. Văn đạo biến hóa ra thủ đoạn, so sánh với võ đạo kém hơn một chút. Hắn hiện tại nếu là niết bàn cảnh cảnh giới, trên võ đạo thi triển ra thủ đoạn là niết bàn cảnh uy lực, văn đạo tắc là pháp tướng cảnh tột cùng uy lực. Bất quá, văn đạo thủ đoạn, thả ra tốc độ càng tăng nhanh hơn. Mà Sở Dương nhất không thể hiểu được là, văn đạo cùng võ đạo giống nhau, đồng dạng cũng là tiêu hao pháp lực. Pháp lực vốn phải là võ đạo chỉ có mới đúng, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Lại để cho quỷ đi nghiên cứu những thứ này đi, bản thiên tài náo nhân có đau một chút. Sở Dương tạm thời buông tha cho đi truy cứu nguyên nhân trong đó, như là đứa trẻ thử nghiệm món đồ chơi mới một dạng đem văn trên đường chư nhiều cách đều thử một phen, khiến cho rất vui vẻ. Hắn cũng phát hiện ra văn đạo thêm nữa chỗ kinh người đến. Ví dụ như vận dụng văn trên đường sử ra, tại thời không chi thuật vận dụng càng thêm dễ dàng. Hắn không ngừng thử nghiệm, Mã Không Quần cùng Lý Đại Tráng hai người ở một bên không tiếng động nhìn xem, nghe, thật lâu im ắng, cho đến Sở Dương ngừng lại, bọn hắn mới có phản ứng, nhưng cũng không biết nói cái gì, hết thể đã vượt qua vượt bọn họ náo dung lượng. Về phần chúc mừng, Lý Đại Tráng đánh chết cũng không muốn. Mã Không Quần đầu góc một mảnh hỗn độn, hắn ý thức được như thế phát hiện, sinh ra biến hóa cùng ảnh hưởng tuyệt nhiên là sâu xa vô cùng. Càng là muốn long trời lở đất. Vì vậy, hắn vừa rồi ngăn trở tất cả người đến gần. Hắn nghĩ đến những cái được gọi là chuyện trọng đại, người vẫn là cũng si ngốc, lúc chia tay, thậm chí đều chưa cùng Sở Dương chào hỏi một tiếng. Mày chính là văn nhân, sao không đi thanh lâu? Lý Đại Tráng thật vất vả biệt xuất như vậy văn chíu chíu một câu, hắn cũng chỉ có nghĩ như thế pháp, hết thảy không có quan hệ gì với hắn, thừa dịp Sở Dương cao hứng, đến một câu như vậy, hắn còn có thể đi thanh lâu. Ta chính là thiên tiêu, chỉ đi cửu thiên. Thôi lắm. Lý Đại Tráng nước bọt trực tiếp phun tại Sở Dương trên mặt, đừng làm như ta không biết, gần nhất bản đại gia đối với văn nhân rất có nghiên cứu, các ngươi những thứ này văn nhân vô cùng nhất tự cho là phong lưu, đừng tưởng rằng bản đại gia không biết. Sở Dương nhìn xem Lý Đại Tráng một ít tấm, kẻ hèn này bài học làm rất chân bộ dáng, ngạo nghễ nói, ta bản phong lưu, không cần tự cho là phong lưu. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, lắc lư mà đi. Tiểu Đông Trấn như là mã không quần người không nhiều lắm, hoặc có lẽ là chỉ có mã không quần một người, cuối cùng ai có thể nghĩ tới văn đạo có thể lấy võ đạo sánh vai cùng chứ. Cho nên, sự tình rất nhanh tiểu chậm chậm trở thành nhạt. Bất quá, người của Tiểu Đông Trấn đám tại Sở Dương càng thêm tôn kính. Lại qua ba ngày này thể ngộ xuống, Sở Dương phát hiện văn đạo cùng võ đạo không hề xung đột, cả hai có thể đồng thời vận dụng. Rất ví dụ đơn giản, hắn một quyền đánh ra, văn võ. Song song, bộc phát ra uy lực lúc trước gấp 2. Dựa theo như thế tính ra, Sở Dương chiến lực tăng lên gấp đôi, này lại để cho băng côn cũng rất khiếp sợ. Tại ngày thứ 4, Trạng Nguyên quận quận trưởng Diệp Bác Nhân đã đến thư, lại để cho Sở Dương tiến về trước Trạng Nguyên quận quận thành. Sở Dương tự giác thông qua văn điện khảo hạch, thu hoạch tú tài văn vị, đã không nói chơi, mà hắn ở đây Tiểu Đồng Trấn thời gian dừng lại không ngắn, này đây vui vẻ tiến về trước. Lý Đại Tráng cũng chưa cùng theo Sở Dương ly khai. Hắn cảm giác mình còn không có chuẩn bị cho tốt, nếu là mạo muội đi theo, chỉ có thể gặp sỉ nhục. Ở đây, Sở Dương tự nhiên không có cưỡng cầu, cãi nhau ầm ĩ có thể, nhưng một ít người quyết định trọng đại, hắn là không thể nào tham gia đấy. Bởi vậy, tại sáng sớm ngày thứ 5, thiên còn tảng sáng thời điểm, Sở Dương trực tiếp ly khai Tiểu Đồng Trấn, tiến về trước Trạng Nguyên quận quận thành. Chương 2249, tiến về trước quận thành, hạ. Chương 2249 tiến về trước quận thành, hạ. Âm thầm nhìn chằm chằm vào Sở Dương cản tử cùng độc xà, thấy hắn ly khai, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người sợ Sở Dương phát hiện bọn hắn, một mực không dám áp sát quá gần, cho nên còn không biết Sở Dương văn đạo chuyện tình, nhưng lại biết rõ Sở Dương tại dạng này thời gian một tháng ở trong, đã có bước tiến đến dài. Sở Dương mỗi tiến bộ một chút, nguy hiểm của bọn hắn thì sẽ nhiều hơn một chút, cái này tự nhiên không phải là bọn hắn nguyện ý thấy. Vì vậy, mỗi ngày nhìn xem Sở Dương thần tốc tiến bộ, bọn hắn nhưng lại không biết trong đó cụ thể. Trong lòng áp lực tự nhiên một chút xíu tăng lớn. Con chó này cuối cùng rời đi. Độc xa nhìn xem Sở Dương phương hướng ly khai, như chút được gánh nặng một dạng thở thật dài một cái, rồi sau đó mới nói, chúng ta cũng có thể động thủ đi. Bọn hắn đợi đã quá lâu, chờ đợi thêm nữa, phỏng đoán mình cũng trước phải không có tính nhẫn lại rồi. Còn do cho chúng ta sao? Càn tử nói thẳng, trong lòng ta vô cùng bất an, một mực cảm giác lúc này đây sợ rằng sẽ thất bại. Độc xa kỳ thật cũng có như vậy một loại cảm giác. Chỉ là không có cản tử như vậy thành thật mà thôi, hắn cũng không muốn tăng lên hoang cầu khí thế, đã diệt uy phong của chính mình. Hắn cũng có kiêu ngạo lý do. Như là một dạng với bọn hắn có tính nhẫn mại hẳn sẽ không quá nhiều, giống như bọn hắn có chuẩn bị đầy đủ, đã ít lại càng ít, mà với 20 tôn thánh nhân, phục giết một cái còn chưa đạt tới niết bàn cảnh đấy, có lẽ chỉ có bọn hắn biết làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, trầm giọng mở miệng nói, vậy có muốn hay không đem Liễu Tầm Hoan chính là Sở Dương? Như thế tin tức truyền ra ngoài, bởi như vậy Trung Châu những cái kia ái mộ thiên tài của Thượng Quan Lam, tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Càn tử đột nhiên liền đã trầm mặc, độc xà cũng không cắt đứt hắn tự hỏi, tuy rằng đây không phải là một cần phải cẩn thận suy tính vấn đề. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, độc xà có thể nghe được tim đập của chính mình, cũng có thể rõ ràng nghe được càn chết hô hấp. Hắn không có không kiên nhẫn, vẫn như cũ lặng lặng cùng đợi. Rất nhiều chuyện thực đã chứng minh, càn tử so với hắn ưu tú nhiều lắm. Mỗi một lần cản tử làm ra quyết đoán, đều vô cùng có thấy xa cùng cơ trí. Nếu là không có cái kia một con chó, hắn tin tưởng cản tử mới là trên đời này kinh người nhất. Không. Làm Tiểu Đông Trấn một tiếng chó sủa, xa xa truyền đến, đi đôi với mấy người gầm thét thanh âm, tựa hồ là một tên ăn trộm tiến vào nhà ai hành thiết bị phát hiện rồi. Cản tử rốt cuộc biết chính mình chần chờ nguyên nhân, đáy lòng của hắn mơ hồ cảm giác, chính mình có khả năng biến thành cái kia một tên ăn trộm giống nhau, sẽ bị Sở Dương phát hiện. Lúc kia, chỉ có thể quyết tử đánh cược một lần, nếu có lưu may mắn, hoặc là chờ mong người khác đem Sở Dương giết chết, như vậy hắn tiểu cũng không toàn lực ứng phó, tại cuối cùng trước mắt, thậm chí sẽ có trước trốn tránh, lại mưu đồ ý niệm trong đầu. Đối mặt như vậy một con chó, không toàn lực ứng phó, trong mắt của hắn liền là muốn chết, không có chết chuẩn bị, như vậy cuối cùng cái chết người đó liền nhất định là hắn. Tất cả, hắn không thể chừa cho chính mình đường lui. Đem người tụ tập, căn cứ đệ nhị bộ phương án làm việc, tại Trạng Nguyên núi phục kích hắn. Càn Tử cuối cùng phát ra mệnh lệnh, đã làm có thể thành công chém giết Sở Dương, hắn chuẩn bị không dưới 10 loại phương án. Không có một cái nào phương án là dư thừa, cũng là vì một loại khả năng chuẩn bị, đệ nhị bộ phương án chính là Sở Dương tiến về trước Trạng Nguyên quận quận thành chuẩn bị. Vậy thì ta đi. Độc Xà lời nói vừa dứt, lập tức thân hình hoàn toàn biến mất, căn bản không biết từ phương hướng nào rời đi, giống như một u linh. Càn Tử hai tay chắp sau lưng, tại nguyên chỗ thật lâu không có nhúc nhích, hắn đang điều chỉnh tâm tính của chính mình. Như vậy một loại phải thất bại dự cảm thật sự là quá tệ, hắn cần khôi phục tin tưởng. Nay cũng là hắn cả đời này bên trong, chuyện chưa bao giờ xảy ra, thất giai thánh nhân tu vi, rõ ràng kiêng kỵ một cái pháp tướng tu vi đã đến trình độ như vậy. Trong đầu của hắn, ở thời điểm này cũng không khỏi hiện ra, về Sở Dương từng màn, thật lâu không nói tiếng nào, tâm tình cũng càng ngày càng nặng trọng. Hoang cẩu, lúc này đây ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ta cũng muốn xem thử xem lúc này đây cái chết là ai. Cuối cùng, Càn Tử trong đôi mắt, nhật nguyệt đều hiện, toàn bộ người giống như tướng quân, tụ tập quân đội của chính mình, phủ thêm áo giáp, dơ lên hòm quan tài mà lên xa trường. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, cũng đã tìm được đáp án, hắn phải làm không nhiều lắm, chỉ cần làm tốt chính mình là được, sinh tử đều có thiên định. Chương 2250, 20 Thánh, Thượng. Chương 2,250 20 Thánh, Thượng. Trạng Nguyên núi, tự nhiên là một ngọn núi. Một tòa rất lớn rất cao núi, bay qua tại một ngọn núi này lui về phía sau nữa chính là Trạng Nguyên quận quận thành. Càn Tử lựa chọn ở chỗ này phục kích Sở Dương. Giờ tị, ngày xuân ôn hòa ánh mặt trời vương vai xuống, từ xa nhìn lại Trạng Nguyên núi vẫn như cũ núi sương mù quấn quanh, tới gần núi kia sương mù nhìn xem mới càng lúc càng mờ nhạt, chợt liền thấy một con đường núi, như cùng một cái đại xà bàn làm cho tại phía trên ngọn núi lớn, bò trườn. Vào núi cửa vào, có thể nói chính là đầu rắn vị trí. Như cùng một cái đại xà há miệng to, người rốt nát đám chính từng cái một tiến vào miệng rắn chi trong miệng. Tại núi bên này, có rất nhiều người muốn đi vào quận thành, này một con đường núi khi thì náo nhiệt vô cùng, người xếp thành một đạo hàng dài, lúc và tịch liêu vô cùng, chỉ có mấy lưa thưa thân ảnh, khi thì càng là vắng ngắt, một người ảnh cũng không có. Đường núi hai bên, cỏ cây tươi tốt, cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ một tia thanh âm, khi ánh mặt trời rơi vại hướng về một viên chặn ngang gậy cổ một phía trên. Tựa hồ cũng là giòn rén, yên tĩnh, không có làm ra một tia thanh âm. Nơi đó có bốn người, nhưng nhìn sang nhưng chẳng có cái gì cả, mặc dù biết rõ nơi đó có bốn người, nhìn sang vẫn như cũ không nhìn thấy người, mà tự hồ chỉ là chứng kiến bốn cái độc vật, con nhện, con giết, thiểm thử, bò cạp. Con nhện tựa hồ đang bẻ gãy trên biên một mạng nhện, đang lẳng lặng cùng đợi con mồi chui đầu vô lưới, thiểm thử trốn ở một góc cầm u, giống như cũng đang đợi con mồi đến. Con giết. Bò cạp tức thì giống như tại ở mức trong đất bùn, thời gian dần qua nhúc nhích. Đây là ám sát bốn người thành viên, con nện, con giết, bò cạp, thiểm thử. Bọn hắn tự nhiên không phải là độc vật, nhưng bọn hắn so với cái gì độc vật đều còn độc hơn, che giấu thủ đoạn cũng so với độc vật không biết cao siêu ra bao nhiêu, mặc dù địa hoàng cảnh đấy, bốn người cũng có nắm chắc tuyệt đối phát hiện bọn họ không được. Bốn người đều đang đợi, cùng đợi con mồi đến, cùng đợi phát ra nhất kích chí mệnh. Vì thế, bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu. Thậm chí diễn luyện rất nhiều loại ám sát phương pháp, nhiều đến chính bọn hắn đều hàng hạ. Có thể nói, bọn hắn chưa từng có chu tâm như vậy chuẩn bị qua, mà bọn hắn lần này đối phương, rõ ràng chỉ là một cái pháp tướng cảnh võ giả. Bọn hắn hết thể là thánh nhân, cảnh giới thấp nhất cũng là ngũ giai thánh nhân, muốn giết chết một cái pháp tướng cảnh con sâu cái kiến, vốn chính là đưa tay nhấc chân sự tình, nhưng mà bọn hắn nhưng bây giờ muốn cẩn thận như vậy, như thế cẩn thận, e sợ cho có nửa điểm sơ sẩy. Tự nhiên không chỉ là hắn bốn người. Tại bốn người đối diện với hắn đám hết sức quen thuộc, Mật Đá, Đan Sa, Hùng Hoàng, Sát Thạch. Cái này tự nhiên cũng là bốn người danh hảo, cũng là ám sát thành viên. Tăng thêm Càn Tử, Độc Xà, bọn hắn ám sát 10 vị thánh nhân, chờ sau đó đem đều tập hợp ở đây địa. Còn không chỉ chừng này, giao thất phái tới 10 tôn thánh nhân, cũng sẽ đều xuất hiện. 20 tôn thánh nhân, cẩn thận như vậy, toàn lực ứng phó, ám sát một cái địa hoàng cảnh là đủ, thậm chí dễ dàng. Chẳng qua là bất luận là con nhện, bò cạp, thiềm thử, con giết, hay vẫn là mật đá, đan xa, hùng hoàng, sát thạch bọn hắn, không có một người đối với cái này có dị nghị. Càn Tử làm như thế, tự nhiên với hắn làm như vậy lý do, bọn hắn chăm tin tưởng Càn Tử, bởi vì Càn Tử quyết định coi như là như thế nào vớ vẩn, cuối cùng tất nhiên cũng sẽ được chứng minh là chính xác. Lúc này đây tất nhiên cũng giống như vậy. Bởi vậy, tám người phi thường tò mò, một ít đầu gọi là Sở Dương hoang cẩu, cuối cùng kinh người tới loại trình độ nào. Dựa theo Càn Tử lời nói, cái kia một con chó chẳng những không phải là một con chó, càng không phải là một người, mà là trước nay chưa có tồn tại, không biết bọn họ tồn tại. Trên sơn đạo, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, theo một thương đội vào núi, trở nên bỗng nhiên có chút ồn ào náo động lên, tiếng người, tiếng ngựa, bánh xe tử thanh âm các loại, đan dệt ra một cái rộn dịp nhạc khúc. Tại đây thương đội về sau, có linh tinh đám người đi chợ, tìm đường núi đi quận thành phương hướng mà đi. Qua sau nửa canh giờ, Càn Tử cùng Độc Xà đã đến, cũng mai phục tại đường hai bên. Chương 2251, 20 thánh, trung. Chương 2251 20 thánh, trung. Giao thất phái tới thánh nhân cũng bắt đầu xuất hiện, chọn rượu cùng thổ sản vùng núi tiến đến quận thành mua bán hai cái chất phác người miền núi, một đầu mồ hôi, ngừng ở nửa đường tin tức, nói chuyện phiếm, khoảng cách con nhện bọn hắn còn có chút xa. Hai người tuyệt đối cùng người miền núi không giống, mặc dù con nhện bọn hắn biết thân phận của hai người, cũng tuyệt nhiên nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào tới. Tại đường núi bên kia, từ quận thành phương hướng mà đến xe ngựa, tại sắp ra trạng nguyên núi thời điểm, bánh xe hư mất, một mặt ngựa, trong tay cầm roi ngựa sa phu, đang ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, phàn nàn không thôi. Trên xe ngựa, xuống vẻ mặt thần sắc có bệnh phu nhân, trong tay nắm một cái trắng non trẻ con 7-8 tuổi, một bên ho khan, một vừa nhìn quận thành phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi phu quân của chính mình đến đây. Không cần nói nhiều, phu xe kia tuyệt đối không phải sa phu, phu nhân kia tuyệt đối cũng không có một điểm tật xấu. Tức giận tiểu hài tử cũng tuyệt đối không phải tiểu hài tử, mà là giết người như ngóe, hai tay dính đầy máu tanh sát thủ. Càn Tử, con nhện bọn hắn nghe nói, Trạng Nguyên quận chính là cái kia Trạng Nguyên, đúng là đã chết tại cái kia trắng non tiểu hài tử trong tay, cho nên phàm là bao nhiêu cái nhìn hắn làm tiểu hài tử, bọn hắn liền sai hoàn toàn, hơn nữa nhất định sẽ chết rất thảm. 20 thánh đã đến 15 thánh, còn có ngũ thánh chưa có tới, bọn hắn sẽ ở thích hợp nhất thời gian xuất hiện. Lại thời gian một nén nhang sau khi đi. Càn Tử, con nhện bọn hắn chờ đợi mục tiêu cuối cùng xuất hiện, khoảng cách còn vẫn rất xa, nhưng bất luận là mai phục tại đường hai bên con nhện, con giết, hay vẫn là cái kia hai cái người miền núi, hoặc là sa phu, phu nhân, bọn hắn nhịn không được cũng không khỏi nhìn về phía kia, trong đôi mắt tóe ra ác liệt sát cơ tới. Lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn rất nhanh thì lại khôi phục bình thường, nhưng mà Càn Tử tâm đã bịch bịch bắt đầu nhảy lên, trong lòng bàn tay phía trên đã tràn đầy mồ hôi. Một thon dài thân ảnh, lấy áo lam người đọc sách bộ dáng, cưới một con lửa, chậm rãi từ từ mà đến, trong tay quạt xếp cũng nhẹ nhàng diêu động, mặt quạt hai bên tất cả hiện lộ ra chút hứa hôn đến, phía trước là, ta là thiên tài, phía sau là nhất đoá lê hoa áp hải đường. Quạt xếp lay động ở giữa, trên đó chữ vẫn còn không ngừng biến hóa, rất nhanh ta là thiên tài biến thành ngút trời thần võ, mà nhất đoá lê hoa áp hải đường tức thì biến thành tụ tập ngàn vạn sùng ái cùng kiêm. Chợt nhìn, người đến là một cái không người đứng đắn, các loại nhện người rất muốn biết quạt xếp trên là làm thế nào. Dù sao bọn hắn nghĩ không rõ, cho nên bọn hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được người này không tầm thường. Cái kia tiểu Mao Lư kỳ thật cũng rất có ý tứ, tiểu Mao Lư người tới làm sao lại lấy được, dựa theo người tới thực lực, là không cần như vậy một con lừa con đấy, cuối cùng chỉ có như vậy một đoạn đường mà thôi. Dần dần tới gần quận thành về sau, có mạc đại tràng vực, cấm chỉ võ giả phi hành, phàm trần xúc phạm người giết không tha. Trung Châu tại võ giả ước thúc rất lợi hại, chẳng qua là Trung Châu danh giới Trạng Nguyên quận liền là như thế. Lui về phía sau nữa mặt liền có thể nghĩ, ta có một con lừa con, từ tới cũng không cưới. Tiếng ca rất nhanh xa xa truyền đến, người tới tựa hồ tâm tình cao hứng phi thường, hơn nữa không phải là cao như vậy hứng, càng thêm thần kỳ là, trong tay người này quạt xếp hai mặt chữ lại phát sinh biến hóa, trước là trời trên thịt rồng, sau thành dưới mặt đất thịt lừa. Hắn tựa hồ muốn ăn thịt lừa rồi, này con lừa chỉ sợ khó giữ được tánh mạng. Người này dĩ nhiên chính là Sở Dương. Quạt xếp phía trên chữ biến hóa là của hắn một loại khoe khoang ra hắn văn đạo bất phàm, mặc kệ những người khác hiểu hay không, dù sao hắn liền nhất định muốn làm như thế. Về phần tiểu Mao Lư, ở nửa đường hắn gặp một đám bọn cướp ăn cướp thôn dân, Sở Dương ăn cướp bọn cướp, tất cả hắn chẳng những nhận được một con lừa con, còn được đến bọn cướp trên người một nửa bạc, trên người còn có thôn dân đưa không ít thứ. Sở Dương nhanh lên núi, nhanh đi vào đường núi miệng rắn vị trí chi lúc, phía sau hắn xuất hiện hai cái đi chợ người miền núi. Cùng với một cái thời bói, ba người xuất hiện không có bất kỳ một tia đột ngột. Chương 2252, 20 thánh, hạ. Chương 2252 20 thánh, hạ. Bói bói bói. Thời bói tay trái gõ này chúc bản, tay phải cầm vải trắng chiêu, dĩ nhiên tại thét to làm ăn, áo trời tính toán tài tình, không sơ hở tí nào. Không chê vào đâu được, áo trời hành động. Áo trời hành động đã bắt đầu, nay thầy bói vải trắng chiêu chính là cản tử bọn hắn đặt trước tín hiệu, cho thấy Sở Dương dựa theo bọn hắn dự đoán giống nhau, đã đến. Sở Dương nếu đã tới, vậy hành động tự nhiên thì sẽ bắt đầu. Cản tử đột nhiên liền siết chặt nằm đấm, trong con ngươi ác liệt con mắt bung ra, con chó này, lúc này đây nhất định phải chết. Tại lúc này, đường núi bên kia, có hai người rục ngựa mà đến, trên con ngựa thứ nhất người, mắt phượng lông mày dài, thiên trường sam màu xanh, buộc lên đầu màu xanh đen dây lưng lụa. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên yên ngựa, eo làm hay vẫn là thẳng tắp, con mắt cũng là sáng ngời có ánh sáng, vô cùng có dung nhan, mà người như vậy tổng là phi thường có thể làm cho nhớ. Khi hắn bên trái, còn có một kỵ, lập tức chi nhân mặt trắng hơi tu, khí độ thông dong, càng là nho nhã vô cùng. Hai người này vừa nhìn liền là phi thường có quyền thế cùng địa vị chi nhân, mà bọn hắn vậy cũng xác thực cũng như thế, cá cùng thịt. Người thân phận mình như cá nằm trên thớt. Hai người mặc dù không phải là giao thớt, nhưng mà giao thất thủ hạ cực kỳ tin cậy hai người hầu, cá cùng thịt. Tướng công, phụ thân, cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh phu nhân, cùng với cái kia trắng non đứa trẻ thanh âm vui sướng cũng từ cái này giảm truyền ra, phảng phất là nhà mình thê tử cùng đứa trẻ đi ra chơi trò chơi, bị kẹt ở trên đường, trượng phu đi theo bạn bè đến tương trợ, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm tật xấu. Sở Dương xác thực không có nhìn ra nửa điểm tật xấu, bất luận là phu nhân, tiểu hai tử chỗ đó, hay vẫn là đường núi hai bên. Cùng với phía sau hai cái chọn hàng đi bán, đi chợ người miền núi, thầy bói vân vân, hắn hết thảy đều không có nhìn ra bất kỳ tật xấu gì tới. Hắn thản nhiên cưới tiểu mao lư, diêu động qua xếp, bắt đầu vào núi thời điểm, chọn hàng đi bán hai cái người miền núi, lúc này đỉnh chỉ nói chuyện thiếm, gánh đòn gánh đi theo Sở Dương sau lưng, không xa không gần. Thầy bói, còn có hai cái đi chợ người miền núi cũng là như thế. Đối diện, phụ nhân kia cùng tiểu hài tử một đoàn người, cũng giải quyết bánh xe vấn đề. Một nhóm 5 người cũng hướng phía Sở Dương mà tới. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Càng ngày càng gần, phía trước hai cái khí độ bất phàm chi nhân đàm tiếu thanh âm, phu nhân cùng đứa trẻ thanh âm, người chăn ngựa mỉm cười cho, đằng sau trọng trách chi chi nha nha thanh âm, hai cái người miền núi nói chuyện phiếm thanh âm, còn có cái kia đoán mệnh dây dưa hai thanh âm của người, tại Sở Dương trong thai bên trong giao hội, đan dệt ra thế tục hình ảnh, sinh hoạt hình ảnh. Cái này tựa hồ mới là thế giới chân thật. Bởi vậy Sở Dương tâm tình thì càng thêm vui thích. Tại đến 5 trượng thời điểm, đối diện cái kia béo mập tiểu hải tử, đột nhiên hướng về phía Sở Dương nói, thúc thúc, cho ngươi một cái trái cây, ngươi cho ăn một cho ăn con lừa nhỏ kia. Không đều Sở Dương mở miệng, hắn bàn tay nhỏ bé liền giơ lên, đi Sở Dương bên này muốn ném tới đây. Tại đây trong nháy mắt, Sở Dương phát hiện cái kia khí chất bất phàm hai người, còn có phụ nhân kia, cùng với phu xe kia cũng đều dương lên tay của chính mình, tựa hồ cũng muốn ném một trái cây tới đây. Đằng sau loảng xoảng đương một tiếng vang, tựa hồ vạc rượu dạn nước thanh âm, sau lưng hắn 5 người, cũng rất giống vô cùng quan tâm lông của hắn con lửa, cũng muốn ném một trái cây tới đây. Đồng thời, tại đường núi hai bên có tất cả 5 người thoát ra, cũng nhao nhao làm ra muốn ném đến trái cây động tác. Bản xoáy đây là chúng mai phục sao. Mới đầu, Sở Dương còn có tâm tư đùa giỡn, nhưng khi thấy cản tử thời điểm, dáng cười của hắn cứng lại ở trên mặt. Phía sau rất nhiều trái cây liền ném đi qua. Khoảng cách vùng thế giới này ong ong chấn động, rồi sau đó dạn nước, xuất hiện một đạo đường khe hở không gian, trải rộng hư không. Cái kia từng viên trái cây cũng triệt để lộ ra chân dung của chính mình, hoặc như nhất khỏa tinh thần, hoặc như một mặt trời, hoặc sáng ngời đến cực điểm, hoặc âm u vô cùng, ù ù đập tới. Giáp giáp một tiếng, Sở Dương chỗ thân ở cái kia một vùng không gian, khoảng cách như là một chiếc gương nghiền nát, không gian phong bạo muốn quần quận quét ra, mà ngay một khắc này, 20 quả trái cây cũng tận số tới. Không được. Sở Dương ý thức nói không ổn, nhưng hầu như không có bất kỳ thời gian phản ứng, hết thảy phát sinh đều quá nhanh như chớp rồi. Chương 2253, băng côn chết, thượng. Chương 2.253 băng côn chết, thượng. Vậy dĩ nhiên cũng tuyệt không phải 20 quả trái cây, mà là đem hết toàn lực một kích chí mạng, như 20 ngôi sao, 20 mặt trời, giả thiên tế nhật, ngay ngắn tới. Không có cái nào nhanh lên một điểm, cũng không có cái nào chậm hơn một điểm, đồng thời tới. Như một chỉnh thể. Cái này là càn tử kế hoạch, 20 thánh đồng thời ra tay. 20 thánh công kích, trong cùng một lúc toàn bộ chuốt xuống tại Sở Dương trên người, lại để cho uy lực tối đại hóa, dùng lực lượng tuyệt đối gạt bỏ Sở Dương, không được phép Sở Dương có bất kỳ nửa tia cơ hội. Càn tử tự nhiên biết rõ Sở Dương có được không gian chi thuật, nhưng hắn cũng không có phong tỏa này một mảnh hư không. Hắn cũng biết Sở Dương còn có mặt khác chạy trốn phương pháp, có được các loại át chủ bài, nhưng hắn cũng không có làm đưa ra an bài của hắn, trực tiếp đuổi giết. Đơn giản. Trực tiếp. Giết người, trực tiếp động thủ liền giết là, cũng không có mặt khác, mà thường thường đơn giản nhất mới là hữu hiệu nhất, dườm ra đến mức tận cùng không hẳn như vậy càng tốt hơn, ít nhất Càn Tử cho rằng như thế. Tại ù ù nổ mạnh bên trong, Trung Châu kiên cố vô cùng thời không, thánh nhân chi hạ khó có thể phá vỡ không gian, như là một tờ giấy nghiền nát, hiện lộ ra màu đen không gian phong bạo tới. Một tiếng nổ hoành vang lên, như là 20 luân phiên mặt trời đụng vào một nơi một dạng màu đen không gian phong bạo bên trong, kịch liệt đại bạo tạc, ngay sau đó 20 luân phiên mặt trời tựa hồ dung hợp chung một chỗ, đột nhiên vô hạn bành trướng, hình thành càng thêm to lớn mặt trời, cuối cùng triệt để chợt nổ tung. Lúc này, vô cùng vô tận cuồng bạo năng lượng chỗ ngồi cuốn đi ra, Càn Tử 20 thánh sớm có chuẩn bị, vừa ra tay sau bay nhanh trở ra, nhưng vẫn là không kịp, bị cuốn bay ra ngoài, gặp trùng kích, đều trong miệng phun máu. Thiên địa đại dung chuyển, cũng lay động, cách trở tại quận thành phía trước Trạng Nguyên núi, bị to lớn năng lượng phong bạo trùng kích, giống như mở to lớn đầu hũ một dạng trực tiếp bạo vỡ vụn, đầy trời đá vụn, bùi đất bay tán loạn, đem cái kia một phiến thiên địa bao phủ. Ánh sáng vô tận cuồng phong, như là quần quận thủy triều một dạng từng đợt quét sạch hướng bốn phương tám hướng, tại thiên địa chính giữa tàn sát bừa bãi, phá hủy gặp được hết thảy. Quang che mất chỗ đó, quận thành hiện ra, phảng phất là chân trời một tòa thành trì. Ầm ầm. Cuối cùng đại bạo tạc về sau, trung tâm nhất không gian hấp động, đem hết thể nuốt hết, quang suy nghĩ liền biến mất, gió cũng đã biến mất, vô tận năng lượng thủy triều cũng biến mất, thiên địa rất nhanh thì khôi phục yên tĩnh. Vết nước không gian cũng rất nhanh lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa. Trung Châu thời không kiên cố, lại một lần nữa thể hiện ra ngoài. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió từng trận, Càn Tử, Độc Xà, cá, thịt, con nhện, bò cạp, thầy bói đám người, ngay đầu tiên liền phá không mà đến, ánh mắt đều rơi về phía một chỗ. Sở Dương chỗ trước kia, không có vật gì, chỉ có một hố sâu to lớn, mà cả ngồi Trạng Nguyên trên hách nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Đã chết rồi sao? Càn Tử nhíu mày, cái thứ nhất mở miệng hỏi ra âm thanh. Hẳn là chết rồi, lúc trước ta nhìn thấy một ngón tay bắn ra. Là một cái kia béo mập đồng tử, mà giờ khắc này nói chuyện nhưng láo khí hoành thu, ở đâu là đứa trẻ thanh âm. Ta trên mặt có hắn một giọt máu. Cá, phụ nhân kia cái gọi là phu quân. Giờ phút này trắng non trên mặt có một vệt máu. Vết máu rất mơ hồ, lớn lao năng lượng thủy triều, tựa hồ đem cái kia một giọt máu trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Dựa theo đạo lý mà nói, chúng ta 20 người ra tay, cái kia một con chó hẳn là đã chết. Thịt, danh hiệu vì thịt người nọ, hắn chỉ bộ ngực mình vị trí, trên quần áo dính có một điểm máu. Ta thấy được một chân, nhưng rất ngắn ngủi. Ta bị một nửa cốt xuyên thủng bụng dưới. Một sợi tóc, như cùng một cái thần roi đánh nát hư không. Con nện, bò cạp, Thiềm Thử, cùng với Mật Đá, Đan Sa đám người, cũng nhất nhất mở miệng lên tiếng, mặc dù nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng cuối cùng bọn hắn 20 người rồi lại quỷ dị đều đã trầm mặc. Chương 2254, băng côn chết, trung. Chương 2254 băng côn chết, trung. Dựa theo như thế mà nói, cái kia một con chó hẳn là chết rồi, nhưng tại sao ta cảm giác không có chứ? Càn Tử nhíu lại lông mi, không có nửa điểm giãn ra, thần tình trên mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Những người còn lại không có bất kỳ người nào phản bác, ngay trong bọn họ thấy được cái này, thấy được vậy, nhưng đáy lòng đã có như vậy một loại cảm giác. Bọn hắn sở chứng kiến máu, ngón tay, các loại mảnh xương, tựa hồ cũng không phải cái kia một con chó. Cái kia một con chó máu, ngón tay, các loại mảnh xương, tại sao có thể có thánh nhân, thậm chí khí tức của địa hoàng cảnh chứ? Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng bất luận cái kia béo mập tiểu hải tử, hay vẫn là cái gọi là cá, hoặc là thịt đám người, đều cảm giác rành mạch. Có như vậy không hợp, vậy đã nói rõ, cái kia một con chó thực có khả năng không có chết, mà bên cạnh hắn tức thì hẳn là một tôn thánh nhân, hoặc là một tôn địa hoàng cảnh cao thủ chết thay. Tâm của bọn hắn bỗng nhiên trầm xuống, lần thứ nhất thám thiết cảm nhận được cái kia một con chó kinh người. Càn Tử trước đó đã nói qua, cái kia một con chó trên người có rất lớn át chủ bài, hắn đều không thể biết rõ ràng, duy nhất có thể để xác định chính là, cái kia một con chó át chủ bài kinh người tới cực hạn, bọn hắn cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Sự thật cũng đúng là như thế, một tôn địa hoàng cảnh, hoặc là có thể sánh ngang địa hoàng cảnh cao thủ, như vậy át chủ bài cũng rất kinh người. Toàn diện tìm tòi. Càn Tử rất nhanh thì ra lệnh, hắn mặc dù không có chết, tất nhiên cũng đã làm trọng thương. Bất quá, các ngươi vẫn như cũng phải chú ý, mặc dù hắn đã làm trọng thương, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Ngoài ra, nếu là Trạng Nguyên quận quận trưởng không biết tốt xấu, chạy đến quấy nhiều hoặc là mặt khác, cái kia trực tiếp chém giết hắn. Chớ để ý tới hắn là cái gì chó má mệnh quan triều đình. Ầm ầm. Càn Tử lời của mới vừa rơi, từ đám bọn hắn hướng chính đông chỗ đó truyền đến tiếng sầm đùng đoảng, trên bầu trời lôi vân ở trong nháy mắt hình thành, bao trùm khắp trời xanh, khoảng cách thiên liền hoàn toàn tối xuống. Lôi kiếp ba. Càn Tử quá quen thuộc Sở Dương đường lối, lập tức quá sợ hãi, giống to lên tiếng, vậy một con chó không có chết, hắn là ở chỗ đó. Còn lại 19 thánh tại Sở Dương cũng thập phần sâu sắc nghiên cứu, mặc dù không cần cản tử lên tiếng, thấy lôi kiếp kiếp vân, bọn hắn lập tức cũng đã minh bạch rồi. Con chó này quả nhiên là dọa người à, chúng ta 20 người đồng bộ, hợp lực một kích, địa hoàng cảnh đều muốn gạt bỏ, hắn rõ ràng không có chết. Béo mập tiểu hài tử, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chớ để nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi đưa hắn gạt bỏ, bằng không thì vô cùng hậu hoạn. Càn tử cái thứ nhất khởi hành, bay vọt tới, tiếng xé gió lập tức liền vang lên liên miên. Sở Dương lôi kiếp là vô cùng kinh khủng, nhưng cái này con đường đối với thánh nhân hữu dụng không? Thánh nhân là không thể nào cuốn vào con kiến hôi lôi kiếp chính giữa, bọn hắn sở muốn kiêng kỵ chẳng qua là thánh nhân một loại kia cấp bậc lôi kiếp, như vậy lôi kiếp bọn hắn mới có thể bị cuốn vào. Đẳng cấp kém quá xa, bọn hắn hoàn toàn có thể tránh Sở Dương lôi kiếp. Lôi kiếp chỗ, Sở Dương người đang rung động kịch liệt lấy, trong đầu trống rỗng, hắn đầy tay máu, máu me đầy mặt, đầy người máu, người giống như vừa từ một cuộc thảm thiết trong tai nạn xe, kỳ tích còn sống một dạng mà hắn tựa hồ vẫn như cũ ở vào cực độ kinh hãi bên trong. Đầy tay máu, khuôn mặt máu, khắp người máu, tự nhiên không phải là của hắn máu, đây là băng côn máu. Hắn đương nhiên cũng không phải kỳ tích sống sót trở về, trên đời không có nhiều như vậy kỳ tích, là băng côn cứu hắn. Băng côn thay hắn thịt nát xương tan. Hắn dĩ nhiên không phải ở vào cực độ hoảng sợ bên trong, mà là trong cuộc sống hắn chí thân, hắn cực kỳ trọng yếu thân nhân, tại vẹn vẹn ở giữa cư như vậy không có, bị cưỡng ép cướp đi, mà trước đây không có nửa điểm dấu hiệu. Đây giống như đi đường ban đêm. Người khác từ phía sau hắn đánh lén, hung hăng đút hắn một đao. Vội vàng không kịp chuẩn bị ngoài, truy tâm thứ đau nhức, kịch liệt cảm xúc đụng vào một hối, dùng về phần hắn không biết ứng đối như thế nào, người như chết lặng một dạng hắn tựa hồ cũng không có cảm tình, tư duy cũng đình chỉ. Mới vừa rồi một sát na kia, hắn dường như cũng đã chết. Chương 2255, băng côn chết, hạ. Chương 2255 băng côn chết, hạ. Chủ tử, ta không nhất định sẽ chết. Như thế ngôn ngữ. Hắn cũng chưa không rõ thật giả, có lẽ là ảo giác của hắn bố trí, cũng là băng côn thật sự nói một câu nói như vậy, nhưng mà hắn đã không cách nào xác định. Tại hơi dừng lại sau đó đi tới, Sở Dương trong óc không ngừng hiện ra băng côn dung nhan cùng lún đồng tiền, trí nhớ là rõ ràng như vậy, lại là sâu như vậy khác. Băng côn cùng hắn cộng đồng đối mặt địch nhân, cùng hắn xuất sinh nhập tử, thay hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, giúp hắn giải quyết khó khăn, cùng hắn vui vẻ, phiền não, ưu sầu. Băng côn là của hắn dựa vào. Không có băng côn, hắn không có khả năng như vậy thông dòng, không có khả năng dễ dàng như vậy trấn áp Đông Châu, đặt thành đủ loại mục đích, lấy được thành tựu như vậy, có 102 cùng thế hệ. Hết thể đều nhiều lắm, Sở Dương mấy cũng đếm không hết, băng côn đi đôi với hắn đi qua, nhân sinh chính giữa một đoạn cực kỳ trọng yếu lữ trình. Là băng côn cùng hắn xông chư thần giới, tiếu ngạo lục viện, tàn sát Trung Châu 18 thánh, quét ngang Đông Châu, nhập Trung Châu. Băng côn nhìn xem hắn một đường phát triển, trên đường tới nay sướng vui đau buồn. Bi hoan ly hợp, như huynh như cha. Như vậy cảm tình ai cũng thay thế không được, nhưng như vậy một cái huynh trưởng, như vậy một người cha liền chết như vậy, liền tại trước mặt hắn đã chết. Chết không toàn thây. Sở Dương nhìn mình đầy tay máu, trong óc dường như cũng trở thành hoàn toàn đỏ ngầu, con mắt tơ máu từng cây một bỏ ra, vẻ mặt dữ tợn như lệ quỷ. A, hắn hận lòng tràn đầy điển, ngửa mặt lên trời thét dài. Càn tử, ta nhất định phải chặt ngươi. Các ngươi đang chết, các ngươi hết thể đáng chết. Ta nhất định phải đem bọn ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Hiu hiu hiu. Can tử, béo mập đứa trẻ, cùng với thịt cá đám người đã nhưng đều tới, tại nhìn thấy Sở Dương ngáy mắt, đồng tử hết thể là chấn động, con chó này quả nhiên không có chết. Đã chết chí thân, ngươi rất bi thống, rất phẫn nộ thật sao? Can tử không có trực tiếp xuất thủ, nét mặt vui cười mà nói, ta vô cùng vui vẻ, ngươi có thể minh bạch cảm thụ của ta ư, ha ha. Ha ha. Sở Dương vẹn vẹn cũng là ầm ĩ cười to, chó chết, ngươi muốn đem ta triệt để chọc giận, do đó hoàn toàn mất đi lý trí, thật sao? Chúc mừng ngươi, ngươi làm được, ta hôm nay ta không hoạt quả ngươi, ta thể không làm người. Ha ha! Càn tử cười to càng vui sướng, ngươi còn có bản lãnh này sao? Ngươi cậy vào bất quá là cái kia cái địa hoàng cảnh cao thủ mà thôi, đã không có tầng này cậy vào, ngươi được coi là cái gì? Nếu hắn thực có lòng tin như vậy, hắn tiểu cũng không ở thời điểm này dài dòng. Ý đồ chọc giận Sở Dương. Cũng là bởi vì không có lòng tin, hắn mới như thế, cuối cùng một cái giận giữ người, muốn càng thêm dễ dàng đối phó. Ầm ầm. Trên bầu trời, lan cổn lôi thanh càng thêm dày đặc, kiếp vân cũng càng thêm trầm trọng, dường như muốn rớt xuống vậy. Lôi kiếp sao? Càn tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu kiếp vân, nhịn không được mỉa mai nở nụ cười, hoang cẩu, con đường của ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi cho là ngươi lôi kiếp còn hữu dụng, mở ra mắt chó của ngươi nhìn một cái, tại chỗ có người nào là thánh cấp dưới ư? Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Sở Dương bị đâm một cái, trực tiếp cười quái dị, trong hốc mắt nhẹ nhẹ leo ra, hắn hai con ngươi gần như đỏ thắm, ánh mắt cũng giống như biến thành tinh hồng sắc đấy, âm lãnh nhìn thẳng Càn Tử, chó chết, chờ sau đó ngươi đã biết rõ, hiện tại, quỳ xuống cho ta. Hắn gầm một tiếng, trực tiếp vận dụng văn đạo lực lượng. Chật, trong hư không, một cỗ lực lượng kỳ dị liền thích thả ra, Càn Tử bọn hắn lúc này cũng cảm thấy, một cỗ bọn hắn lạ lẫm chí cực lực lượng tác dụng tại bọn họ trên người. Bọn hắn manh liệt chính là một đầu gối, nhịn không được muốn hết thể quỳ đi xuống, nhưng người chấn động mạnh, đống nhiên liền cố chịu, thẳng tắp đứng lên. Văn đạo lực lượng ấy ư, lại có thể như thế. Lúc này mới rất tới đây, Càn Tử cũng đã lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được sợ hai than nói, văn đạo lại có thể có được đồng đẳng với võ đạo vậy uy lực, ngươi dùng văn đè người, thiếu chút nữa đã thủ. Đáng tiếc, ngươi chính là kém một chút hỏa hầu, cho nên thật có lỗi ngươi hay là muốn chết. Chương 2256 Kiếp hỏa phần thánh, thượng. Chương 2.256 Kiếp hỏa phần thánh, thượng. Văn đạo lực lượng 3. Con nện, bò cạp, con rết, mật đá, đan xa, hùng hoàng, cùng với cá, thịt, cái kêu béo mập tiểu hải tử, đống nhiên nghe vậy, hết thể bị sợ một đại đi. Văn đạo có thể có được võ đạo vậy lực lượng, điều này sao có thể ba? Đây, thật sự là lật đổ bọn họ nhận thức. Văn võ khác đường, văn chính là văn, võ chính là võ, văn đạo làm sao có thể có võ đạo vậy lực lượng? Muốn là như thế văn đạo chẳng phải là thuộc về võ đạo chính giữa một loại. Chẳng qua là kể từ đó, ở đâu còn có cái gì văn võ phân chia. Văn đạo tại bọn họ trong ấn tượng, chính là thi từ tranh chữ, chơi chữ các loại. Văn nhân mặc dù có tranh tranh thiết cốt, nhưng nếu không tu luyện võ đạo, toàn bộ là yếu gà, đây mới là văn nhân, này cũng là mới văn đạo. Nhưng hết thể phát sinh trước mắt, nhưng xác nhận văn đạo có thể sánh ngang võ đạo, Càn Tử sau khi mở miệng, bọn hắn với mình khi trước cảm thụ cùng tự nghiệm thấy. Thì hoàn toàn hiểu rõ ra, cái kia xác thực hẳn là văn đạo lực lượng. Tại văn đạo vòng này phía trên, bọn hắn cực kỳ yếu, cho nên hoang cẩu để cho hắn đám quỳ xuống, bọn hắn gần như không thể không phục từ, nhưng bởi vì cường đại tinh thần lực do đó trèo trống. Văn đạo hạch tâm, tinh thần lực rất trọng yếu một phương diện, bọn họ là thánh nhân, tinh thần lực tự nhiên không thấp. Trên phương diện khác, chính là Sở Dương tại văn trên đường lĩnh ngộ, còn chưa đủ cao, nếu là đầy đủ cao, mặc dù bọn hắn tinh thần lực cường thịnh trở lại, cũng chịu không nổi. Bị hoàn toàn nghiền ép, bởi vì đối thủ công kích chính là mình yếu nhất khâu. Điều này hoang cẩu, quả nhiên là quá kinh người. Như thế tiếp tục nữa, hắn hầu như có thể mở ra một cái mới tinh hệ thống. Trách không được muốn giết điều này hoang cẩu, Càn Tử như thế tốn công tốn sức, như thế cẩn thận, thậm chí 20 tôn thánh nhân tới giết điều này hoang cẩu, hắn còn cảm thấy chưa đủ. Con nện, con rết, bò cạp, cá, thịt, cùng với béo mập tiểu hài tử đám người, bọn hắn kinh hãi ngoài, rốt cuộc hoàn toàn minh bạch càn chết cảm thụ. Như thế địch nhân quá mức kinh khủng, cũng tuyệt đối không thể lưu. Càn chết quyết định cũng quá chính xác, thậm chí vô thượng sáng suốt. Nếu để cho điều này hoang cẩu mở ra văn đạo hệ thống, như vậy thiên hồn giới thì có văn võ hai loại hệ thống, thực lực tất nhiên tăng nhiều, chư thần giới tới lúc kia, chỉ sợ cũng tuyệt nhiên không phải là đối thủ. Cho nên, này con chó nhất định phải chết. Sát ý của bọn hắn bỗng nhiên vô cùng nồng đậm lên đứng lên, thậm chí chưa bao giờ có như thế cấp bách. Hoang cẩu, ngươi sắp mở ra mới hệ thống. Sáng lập một thời đại mới, thậm chí kỷ nguyên mới, nhưng ngay tại vừa ngay từ đầu, ngươi sẽ chết đi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao?